Siêu thần chế tạp sư 44 chương 423 ngươi như nhục mạ hắn. Hắn tự hủy đi nhà ngươi thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh ngay tại trên internet thẩm tra liên quan tới thiên thủy kiếm tin tức. Tiểu tiểu kiếm thế mà có thể theo nguyên thẻ bên trong rời đi. Điểm này hắn phi thường ngoài ý muốn. Dù sao sở hữu linh thể một khi dung hợp. Đều là ngầm thừa nhận trở thành thẻ linh giống như có thể rời đi. Sẽ hay không cho kiếm thẻ sư bọn họ mang đến nguy hiểm phản bội nguy hiểm điểm này nhất định phải cân nhắc sau đó. Đi qua tiểu bạch cùng Lý Hảo Nhiên đám người nghiên cứu. Cuối cùng xác định. Linh thể bọn họ cùng nguyên thẻ kết hợp về sau. Trên cơ bản đã hóa làm một thể linh liền là thẻ. Thẻ liền là linh rời đi không tồn tại tiểu tiểu kiếm dạng này chỉ là một cách đặc lệ. Hoặc là nói. Sở dĩ xảy ra chuyện như vậy. Là bởi vì cái kia thanh viễn cổ thần kiếm thiên thủy kiếm trong này. Lại dính đến chưa hề hiểu rõ lĩnh vực. Viễn cổ thần kiếm cấp bậc quá cao. Vượt qua Lục Minh nhận biết nó có tư cách gì để tiểu tiểu kiếm trở về lại là dùng phương thức gì để tiểu tiểu kiếm trở về trong này lại vận dụng cách nào phương diện lực lượng đây là tai họa ngầm. Nhất định phải giải quyết còn có. Thiên thủy kiếm bí mật cái gọi là thiên phú lại là cái gì Lục Minh rất muốn biết rõ. Thế là, cách này một ngày, Lục Minh đều đang vì cuộc chiến đấu này làm chuẩn bị. Buổi chiều, một cách lão thái thái bỗng nhiên tới cửa. Nói mình nhi tử đặc biệt thích kiếm thẻ sư hiệp hội. Vì gia nhập nơi này, đi vùng ngoại thành nơi nào đó tìm kiếm sinh tử đột phá mất tích. Chấp pháp giả không cho thủ lý, nàng rơi vào đường cùng chỉ có thể xin giúp đỡ Lục Minh. A Lục Minh có chút minh bạch. Đây chính là tên kia nghĩ biện pháp sao thật là. Quá ngu a sư phụ, ta phái người đi qua nhìn một chút. Lý Hảo Nhiên nói. Không cần. Hiệp hội còn cần các ngươi, vùng ngoại thành cũng không xa, chính ta đi xem một chút liền tốt. Lục Minh nói. Nói xong. Hắn theo lão thái thái nơi đó cầm tới địa chỉ, phiêu nhiên mà đi. Đương nhiên. Lần này đi ra ngoài, hắn làm thích đáng chuẩn bị. Mặc dù hắn đối lão đầu kia kế điệu hổ ly sơn là như thế một cái chủ ý ngu ngốc rất thất vọng. Nhưng là nếu là kế trong kế. Dù sao cũng phải phối hợp nhân ra thoáng cái không phải sao nhưng mà. Để hắn ngoài ý muốn chính là. Tại vùng ngoại thành thời điểm. Hắn thật tìm được một cách đang tìm kiếm đột phá tuổi trẻ người tu luyện. Có chút không hiểu thấu cứu lại mang về hiệp hội. Nhi tử lão thái thái nước mắt mắt. Ôm nhi tử cho Lục Minh dập đầu cảm tạ. Tiền bối tốt. Người trẻ tuổi hưng phấn vừa khẩn trương ta là ngài fan hâm mộ. Lục Minh một mặt mộng bức. Chờ chút. Cái này thế mà mẹ nó là thật loại chuyện này rất phổ biến. Lý Hảo Nhiên xem Lục Minh biểu lộ. Thấp giọng nhắc nhở. Chúng ta hiệp hội tiến vào trăm người đứng đầu về sau. Cũng coi là có chút danh tiếng. Nguyện ý gia nhập người tu luyện cũng nhiều. Bọn hắn sẽ nghĩ tận các loại biện pháp gia nhập hiệp hội. Sở dĩ loại chuyện này chúng ta bình thường đều là có người chuyên xử lý. Lý Hảo Nhiên cũng thật bất ngờ. Thật, sư phụ không phải bế quan tu luyện à? Như thế nào đem như thế thời gian quý giá lãng phí ở phương diện này? Lục Minh trầm mặc. Nha, nguyên lai là mình cả nghĩ quá rồi. Mà đúng lúc này ông cổ tay mang chấn động. Một đầu lạ lẫm tin tức ra Lục Minh máy truyền tin Lục Minh. Một tên kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử tại ta chỗ này. Mời một người đơn độc mang theo tiền chuộc 100 vạn tới nếu như báo động. Tại chỗ giết con tin nếu như nói cho những người khác. Giết con tin giống như không tới. Ha ha, tự gánh lấy hậu quả đương nhiên. Xét thấy Lục Minh lần trước kéo hắc tiền khoa, lần này đằng sau còn có một cái hình ảnh. Một cái kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử. Bị trói. Dán tại một cái không biết tên trong sơn động. Dưới chân còn có một cái cháy hừng hực đống lửa. Đúng thế. Đây là kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử ra hỏa này. Dám bắt một cái kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử đến uy hiếp Lục Minh hiển nhiên. Hắn mặc dù cho rằng Lục Minh thiện lương. Nhưng là cũng không có đem Lục Minh làm đồ đần. Cho nên mới cố ý xuất thủ. Đem ra ngoài kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử cưỡng ép bắt cóc. Lục Minh nhìn thấy hình ảnh có chút mộng. Nha, nguyên lai like đây mới là kế hoạch của bọn hắn cách này. Phương pháp đúng không đúng, loại phương thức này đáng tin cậy sao? Đáng tin cậy vô luận như thế nào. Bắt cóc kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử. Lấy trước mắt Lục Minh Thiện Lương lại xuất khí người thiết. Cái này đệ tử là nhất định phải cứu trên lý luận. Hết thầy không có vấn đề. Vấn đề là con hàng này bắt cóc cái này đệ tử. Hiển nhiên. Vì để cho Lục Minh mau chóng đi qua cứu vớt đệ tử. Vì phòng ngừa Lục Minh báo động thậm chí ngoài ý muốn nổi lên. Hắn bắt cóc một cái có phần bị hoan nghênh nữ đệ tử. Như vậy. Vấn đề tới. Kiếm thẻ sư hiệp hội được hoan nghênh nhất nữ đệ tử là ai không sai, trong tấm ảnh bị bắt cóc đệ tử. Treo ngược đồ nướng nữ đệ tử. Thình lình liền là Lục Minh một mực không có xử lý cái kia Tuyết Sơn phái nổi ứng cô nương này từ khi bị vạch trần về sau một mực tại Lý Hảo Nhiên giám sát xuống. Dựa theo Lý Hảo Nhiên kế hoạch. Bởi vì cô nương này tại đệ tử bên trong người khí khá cao. Lại thêm Tuyết Sơn phái đã không còn. Sở dĩ không cần trực tiếp xử lý sạch để nàng làm một cái vật biểu tượng kích thích các đệ tử tu luyện cũng rất tốt. Sở dĩ nàng vẫn lưu tại hiệp hội, làm lấy cùng loại với lập trình viên cổ vũ sư loại nghề nghiệp này. Ai có thể nghĩ cái này bị bắt đi chờ chút. Cô nương này không phải một mực tại trong theo dõi sao, nàng làm sao đi ra Lục Minh chính kỳ quái thời điểm. Lý Hảo Nhiên cũng nhận được thủ hạ báo cáo. Lập tức sắc mặt đại biến. Sư phụ. Xảy ra chuyện lớn. Cái kia nổi ứng chạy chạy Lục Minh giờ khóc giờ cười. Đúng thế. Lý Hảo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc. Căn cứ giám sát biểu hiện. Nàng tự chế một cái ảnh tử phân thân. Lừa qua bảo an. Lừa qua các đệ tử. Lừa qua cửa ra vào giữ cửa Tần đại gia. Lý Hảo Nhiên sợ hãi thán phục. Hắn đối cô nương này giám sát cường độ kỳ thật thật lớn, nhưng là không nghĩ tới. Tự sáng tạo năng lực đúng thế. Chính hắn đều quên điểm này, cô nương này lúc trước cũng là làm siêu cấp thiên tài vào đây, nàng có được siêu cao thiên phú sở dĩ. Tại học được kiếm thẻ sư hiệp hội một điểm ra lông về sau. Cô nương này vậy mà tự sáng tạo năng lực. Từ đó lừa qua giám sát. Thuận lợi theo kiếm thẻ sư chạy trốn Lục Minh. Hắn nhìn xem Lý Hảo Nhiên báo cáo, lại nhìn xem cổ tay mang máy truyền tin tức lâm vào trầm tư. Sở dĩ, cô nương này tân tân khổ khổ theo kiếm thẻ sư hiệp hội đào tẩu về sau bị địch nhân bắt đi. Hắn còn có thể nói cái gì bất quá. Ngược lại là còn tốt. Nàng vội vàng đào tẩu, không có mang đi bất kỳ vật gì. Lý Hảo Nhiên tiếp tục báo cáo. Bởi vì một mực ở vào giám sát bên trong. Nàng cũng không có thu hoạch bất luận cái gì tư liệu. Chỉ là những đệ tử kia sợ là phải thương tâm. Không có việc gì. Cái này ta đến xử lý liền tốt. Lục Minh nói. Minh bạch. Lý Hảo Nhiên không có cự tuyệt. Hắn xem chừng sư phụ có thể một người tu luyện quá khó chịu. Ra làm một chút nhiệm vụ giải buồn. Điều tiết thoáng cái tư duy. Tìm một chút thú vui cuộc sống cái gì. Thế là. Hắn hồi báo xong liền đi. Lục Minh nhìn xem máy truyền tin tức thở dài một tiếng. Cô nương này. Quá xui xẻo. Quả thực là trong lịch sử thảm nhất nổi ứng đi khổ khổ. Dưới tình huống bình thường. Lục Minh đối cứu một cách lòng mang ý đồ xấu nổi ứng để tử hoàn toàn không có tình thú. Dù sao thân ngươi tài cho dù tốt. Lại xinh đẹp có làm được cái gì, hắn Lục Minh cũng không phải loại kia rõ ràng trùng lên não người bất quá nha. Nhờ vào chúng ta tiểu tiểu kiếm công lao, Lục Minh cũng không để ý đi một chuyến. Thế là, Lục Minh mang theo 100 vạn bước vào vùng ngoại thành đi tới địa điểm chỉ định. Lẻ loi một mình. Nơi đó, chỉ có một mảnh cô tịch hoang dã. Ông cổ tay mang chấn động. Máy truyền tin bên trên lại cho Lục Minh đổi cách địa điểm. Lục Minh nhún nhún vai. Không quan trọng đi qua. Liên tiếp 3-4 lần. Đối phương tựa hồ cũng đang nhìn phải chăng có người đi theo. Cuối cùng mới xác định cuối cùng địa điểm. Lúc này. Sắc trời đã ảm đạm xuống. Vùng ngoại thành chỗ sâu. Ngọn núi nào đó động. Ngọn lửa rừng rực thiêu đốt. Tên nữ đệ tử kia treo ngược tại đống lửa trải bên trên. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hối hận. trên mặt đen nhánh bịt mắt, cũng không phong được khóe mắt nàng lệ thủy. Ô ô ô, giống như sớm biết dạng này, làm gì trốn tới Lục Minh hồi cứu nàng sao? Làm sao có thể? Mặc dù ngoại nhân đem Lục Minh khen gần như hoàn mỹ, nhưng là chỉ có nàng tin tưởng. Ngoại trừ nhan giá trị cái này một hạng không lo lắng bên ngoài, cái khác đều là giả. Cái gì thiện lương, chính nghĩa, nhiệt huyết, đều là giả. Căn cứ nàng làm nổi ứng trực giác, Lục Minh người này tâm ngoan thủ lạc, trả thù tâm cực mạnh. Liên tác chiến bộ bộ trưởng thầy chủ nhiệm những cái kia tiền bối đều theo hố không lầm. Ngươi như đắc tội hắn, hắn tự hủy đi nhà ngươi. Ngươi như nhục mạ hắn, hắn tự hủy đi nhà ngươi. Ngươi như khiêu khích hắn, hắn tự hủy đi nhà ngươi. Thiện lương không tồn tại. Người tài giỏi như thế là chân chính ý nghĩa bên trên ác ma. Đắc tội hắn chết như thế nào cũng không biết. Nàng vì cái gì trốn? Kỳ thật kiếm thẻ sư hiệp hội thời gian rất tốt, ăn cơm có người bồi, tu luyện có người bồi. Ngoại trừ kiếm thẻ sư hiệp hội giám sát, nàng trên cơ bản muốn cái gì có cái đó. Coi như nàng muốn khai hậu cung lật bài con đều có thể. Nhưng là nàng liền là sợ hãi. Nàng luôn cảm thấy Lục Minh sớm tối có một ngày hội giết chết chính mình. Vì cái gì nàng còn sống? Bởi vì kiếm thẻ sư hiệp hội đám đệ tử này đều là học sinh bé con cùng độc thân cậu. Bọn hắn mặc dù thiên phú cực kỳ ưu tú, nhưng là trên cơ bản thuộc về loại kia đến xã hội rất dễ dàng mắc lừa, bị lừa, bị hố, bị lừa, bất chi bất giác biến thành liếm cẩu lốp xe dự phòng. Sở dĩ vì phòng ngừa đám đệ tử này tương lai bị hố thảm, vì phòng ngừa đám đệ tử này về sau phí hoài bản thân mình nhảy lầu, vì phòng ngừa đám đệ tử này về sau bị dao động què, Lục Minh cố ý đưa nàng lưu tại kiếm thẻ sư hiệp hội. Vì chính là để nàng đến cho đám kia tử trạch độc thân cầu rèn luyện yêu đương đẳng cấp soạt kinh nghiệm. Không sai, nàng liền là cái kinh nghiệm bảo bảo. Những đệ tử này chỉ có trải qua tình cảm, nhận qua tình tổn thương, làm qua lúc xe dự phòng, sớm ý thức được tình cảm không đáng tin, mới có thể chân chính thành thục. Sở dĩ nàng rất rõ ràng, làm nàng vô dụng thời điểm chính là nàng tử vong thời điểm. Lục Minh cách này liền tiểu bạch nhỏ như vậy cô nương đều chẳng qua đại ma đầu, không thể lại buông tha nàng. Sở dĩ nàng mới tân tân khổ khổ mưu đồ, rốt cuộc thoát đi thành công kiếm thẻ sư hiệp hội. Nhưng mà nàng căn bản không nghĩ tới sẽ ở lúc này lại bị người bắt đi, còn bị xem như con tin. Xong nàng lạnh cả người, nóng bỏng đống lửa không cách nào ấm áp nàng băng lãnh trái tim. Các loại Lục Minh căn bản không đùa, chỉ có thể dựa vào chính mình. Không, đừng có xếp ta có được hay không, nàng ủy khuất nói. Cái này muốn nhìn Lục Minh phải chăng phối hợp. Lão giả âm hiểm cười, hắn bắt cái cô nương này quả nhiên không có bắt sai. Ngươi xem, Lục Minh nhận được tin tức tựu trước tiên chạy tới chập chập. Quả nhiên, người trẻ tuổi tại loại này dáng người hạ gần như không có phản kháng chỗ trống. Đáng tiếc, là thời điểm nói cho Lục Minh cái gì gọi là liếm cẩu chết không yên lành. Hắn sẽ không tới, nàng thê lương nói. Vậy ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Lão giả thần sắc đạm mạc, ta có thể cùng ngươi, cô nương cầu khẩn nói. Hừ, ngây thơ. Lão giả cười lạnh một tiếng, kiêu ngạo nói, vì bước vào thất tinh, vì chống cự dụ hoặc, bản tôn sớm đã tại mấy chục năm trước áp đặt đoạn hồng trần cái. Cô nương lập tức tuyệt vọng, nàng biết rõ chính mình sợ là sống không quá đêm nay. Đống lửa bên cạnh, lão giả ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng nơi xa, tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều đi. Lục Minh cũng nên tới. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, theo sắc trời ảm đạm xuống, xa xa trên sơn đạo, một cái thân ảnh quen thuộc đi tới, chính là kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng Lục Minh. Lão giả nhìn một chút mạng lưới so sánh đồ, không sai, liền là hắn. Mà giờ khắc này, đống lửa bên trên đã sớm tuyệt vọng chờ chết cô nương, xuyên thấu qua đen nhánh bịt mắt biên giới, tựa hồ thấy được một vòng thân ảnh quen thuộc từ đằng xa đi tới. Ánh sáng rất yếu ớt, nàng chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu đồ vật. Nhưng là thân ảnh quen thuộc kia kia tại khóe mắt một vòng khe hở bên trong nhìn thấy tuyệt thế vô song nhan giá trị. Ngoại trừ Lục Minh còn có thể là ai? Lục Minh? Thật tới cứu nàng làm sao có thể Lục Minh? Hắn vậy mà lại nguyện ý tới cứu mình cô nương, không thể tin được. Thế nhưng là, nhìn xem kia dần dần đến gần thân ảnh, nhìn xem kia tuyệt thế vô song đến nhan giá trị, ngoại trừ Lục Minh còn có thể là ai? Hội trưởng cô nương cảm động ước. Mà giờ khắc này, theo Lục Minh tới gần, lão giả thần sắc càng ngưng trọng thêm. Thiên Thủy Kiếm, hắn dùng vỏ kiếm phong đi lên, làm thần kiếm trở về vỏ kiếm, cũng chỉ là một thanh bình thường nhất kiếm, vì phòng ngừa kiếm linh cùng Lục Minh câu thông. Bắt cóc vẻn vẹn chỉ là ngụy trang, hắn mục đích thực sự là quân hành chi đạo bí thuật. Sở dĩ vì để cho Lục Minh không phát hiện đến mục đích của mình, hắn cảm thấy mình hẳn là càng giống bọn cướp một chút. Còn tốt, trước khi đến, hắn cố ý tại một bản gọi là 3 năm ăn cắp 5 năm bắt cóc chuyên nghiệp công lược bên trong nhấn mạnh, để nhất muốn cho con tin cột lên bịt mắt, không thể để cho con tin thấy rõ mặt mình. Để nhị muốn biến ảo địa điểm, xác định không người đi theo. Thứ ba chính là muốn học được bắt cóc tương quan hắc thoại, dạng này sẽ có vẻ chính mình chuyên nghiệp một chút. Thế là thần sắc hắn bình tĩnh mở miệng, ngươi đã đến. Lục Minh có chút ngây người. Vụ thảo cái này cái gì hắc thoại, chờ chút. Chẳng lẽ bắt cóc cùng bị bắt cóc ở giữa cũng có ngầm thừa nhận quy tắc, vì để cho tâm tình của mình càng giống là bị mang đi con tin người nhà. Hắn nhưng là điều tra tư liệu ăn. Hắn chỉ có thể là phụ họa bọn cướp. Thế là hắn trầm ngâm một lát, nói tiếp, ta tới. Ngươi không nên tới. Ta đã tới. Đúng vậy a, ngươi dù sao vẫn là tới. Đúng vậy, ta dù sao vẫn là tới. Soạt chung quanh một mảnh yên lặng. Hồi lâu, Lục Minh bỗng nhiên thở dài. Ta không riêng tới, ta còn cảm thấy chúng ta đối thoại rất xa điêu. Các ngươi bắt cóc người thời điểm hắc thoại đều là dạng này sao? Lão giả trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cũng cảm thấy tựa hồ quá mức xa điêu. Quả nhiên, cổ đại lão tiền bối bọn họ kinh nghiệm đã sớm không dùng thử. Đầu năm nay, không chỉ kiếm tu nhất mạch muốn cải cách, phương thức giáo dục muốn cải cách, tự liền cướp bóc phương thức cũng là muốn cải cách. Không cùng lúc đều vào, sớm muộn sẽ bị đào thải. Thế là trong hai người dừng cái này xa điêu thức đối thoại. Tiền đâu, lão giả trong mắt hơi hít. Mang đến. Lục Minh bình tĩnh nói. Lấy tới. Lão giả mở miệng. Trước thả người. Lục Minh nhìn về phía đống lửa bên trên cô nương. Không có khả năng, lão giả quả quyết cự tuyệt. Nói đùa. Lúc này thả người. Lục Minh xoay người chạy, làm sao bây giờ, ta không tin ngươi. Ta cho tiền ngươi giết con tin làm sao bây giờ? Lục Minh cười lạnh. Ta cũng không tin ngươi. Lão giả đồng dạng thái độ. Đương nhiên, làm trưởng khống con tin người, hắn cảm thấy mình nắm giữ quyền chủ động. Thế là hắn lại cho đống lửa bên trong tăng thêm một mồi lửa. Hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt. Hô hô, hỏa diễm dâng trào. Cô nương trên thân lập tức trở nên nóng. Không giao tiền, nàng sẽ chết. Lão giả mỉm cười. Vậy liền giết con tin đi. Lục Minh cũng thật đáng tiếc, ta quả nhiên không thích hợp cứu người. Lão giả, cô nương, đại ca, ngươi như thế tùy ý sao? Buồn cười. Ngươi cho rằng bản tôn sẽ tin tưởng? Lão giả cảm giác rất hoang đường. Ngươi cũng vì cô nương này cố ý tới nơi này. Lại giống phim truyền hình đồng dạng. Nhất định phải nói chính mình không quan tâm. Từ đó để cái này chính mình buông lỏng cảnh giác, sau đó thừa dịp chính mình không chú ý cứu đi cô nương này. Ngươi ngốc vẫn là ta khờ? Bởi vậy, hắn không riêng không buông lỏng cảnh giác, còn âm thầm đem chín thành tinh lực đặt ở cô nương kia trên thân, đề phòng mỗi một cái có thể tới cứu người phương thức. Lục Minh, ngươi chớ có như thế ấu. Soạt quang ảnh hiện lên, nhất đạo ám ảnh bỗng nhiên từ trong bóng tối hiện lên. Quả nhiên còn có người. Lão giả cười lạnh, hắn đã sớm đề phòng có người tới cứu cô nương này, sở dĩ trước tiên tự xuất thủ. Nhưng mà khi hắn một kiếm chém tới thời điểm, lúc này mới phát hiện không đúng. Phúc thân ảnh kia bị chính mình xuyên qua, lại ngẩng đầu, lộ ra đen nhánh ám ảnh. Đây là ảnh tử Phúc. Ảnh tử coi thường công kích, trở tay liền là một kiếm từng đánh chết đến. Hắn hốt hoảng ngăn cản, lại kinh dị phát hiện Lục Minh lại cũng ở thời điểm này đồng loạt ra tay. Phúc một vòng huyết quang bỗng nhiên đẩy ra. Lão giả hoảng sợ nhìn xem trước ngực mình một đóa huyết liên tỏa ra. Đáng hận cái kia đáng chết ảnh tử làm ra cứu vớt cô nương hành động, lại cùng Lục Minh liên thủ công kích hắn một kiếm trọng thương ngươi. Lão giả kinh sợ dị thường. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện Lục Minh trong mắt lánh mang. Cho đến lúc này, hắn mới biết được Lục Minh lại là thật không quan tâm cái này đệ tử. Lục Minh vậy mà thật hoàn toàn không để ý cô nương kia chết sống. Rất tốt, ngươi đã không để ý nàng chết sống, vậy ta tự giết chết lão giả đồng dạng không phải loại lương thiện. Ngươi không quan tâm cô nương này rất tốt, vậy liền giết chính là. Chỉ là đúng lúc này, hắn nhạy cảm chú ý tới Lục Minh ánh mắt lướt qua kia bị treo lên cô nương, cuối cùng rơi vào bên hông mình, rơi vào chuôi này đã phong trang thiên thủy kiếm lên. Ánh mắt này không được, lão giả trong nháy mắt ý thức được vấn đề. Lục Minh lại là hướng về phía thiên thủy kiếm tới ánh mắt ấy. Hắn tuyệt đối gặp qua thiên thủy kiếm hoặc là nhận biết thiên thủy kiếm. Ánh mắt này cùng chính mình lúc trước thẩm tra thiên thủy kiếm tư liệu thời điểm sống nhau như đúc. Bị lừa rồi, hắn ý thức được không ổn, liền cô nương kia đều chẳng muốn giết, trước tiên nhanh lùi lại. Nhưng mà thôi, oanh oanh từng đạo kiếm quang giáng lâm, Lục Minh thân ảnh bạo khởi, ảnh tử đồng dạng tập sát mà tới. Phúc phúc, trên người lão giả huyết quang nổi lên bốn phía. Nguyên bản Lục Tinh đỉnh phong hắn có được ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là bị Lục Minh đánh lén trọng thương về sau, lực chiến đấu của hắn trên phạm vi lớn hạ xuống, ảnh hưởng to lớn. Trừ phi hắn theo bản năng nắm chặt thiên thủy kiếm nhưng lại buông tay. Còn không phải thời điểm, hắn nhưng là Lục Tinh đỉnh phong, thật sự cho rằng đánh lén chiếm cứ một kích ưu thế liền có thể thắng. Ha ha, Lục Minh. Lão giả trong mắt hơi hít, oanh màu máu lói lên, hắn thân ảnh hóa thành một vòng huyết sắc, vậy mà sát na xông về sơn động. Muốn đi, Lục Minh trong mắt hàn quang lói lên, hắn đã tới giết đi người đoạt kiếm, lại thế nào có thể cho lão giả nghỉ ngơi cơ hội. Thế là hắn thân ảnh bạo khởi, trong nháy mắt truy sát tới. Hưu hưu, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo biến mất tại đêm tối, sát cơ đã hiện. Xùi xùi, trên đống lửa, cách nào đó cô nương bị đống lửa nướng mồ hôi đầm đìa. Cô nương một mặt mờ mịt, nàng mang theo bịt mắt, chỉ có thể nhìn thấy khóe mắt một vòng ánh sáng nhạt, có đôi khi phương hướng còn không đúng. Sở dĩ căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nàng chỉ biết là chiến đấu bỗng nhiên bộc phát, sau đó tự không có động tĩnh. Người đâu không biết, Lục Minh cùng lão đầu cũng không có âm thanh. Nàng có chút mê mang, thật, đây không phải một trận vụ án bắt cóc a. Nàng là nhân vật chính a, mặc kệ là giết con tin vẫn là cứu người, không phải là quay chung quanh nàng làm trung tâm đến tiến hành giao phong a. Hai người đều mặc kệ chính mình lại là cái gì vượt hội trưởng, ngươi có hay không tại lão đầu con tin chết tựu không đáng giá cô nương nước mắt mắt. Đến người a, nào có vụ án bắt cóc mặc kệ con tin, các ngươi cái này bọn cướp cùng người bị hại người nhà đều như thế không chuyên nghiệp sao, có ai không nhanh nướng chín a. Ô ô ô. Siêu thần chế tạp sư 44 chương 424 điệu thấp tiêu đề sai. Vùng ngoại thành chỗ sâu, trong đêm tối, sát cơ hiện hiện. Lục Minh khóa chặt lão giả truy sát đi vào, tâm thần nhưng không có buông lỏng. Mặc dù lão nhân này bị chính mình đâm bị thương, nhưng là đường đường Lục Tinh đỉnh phong người tu luyện, không có khả năng một chút chuẩn bị cũng không có, nhất là tại địa bàn của hắn. Sưu sưu hàn quang lấp lóe, hai thân ảnh trong sơn đồng xuyên thẳng qua. Bỗng nhiên Lục Minh thân thể dừng lại, bỗng nhiên dừng lại. Dưới chân lão giả này vừa mới đi qua địa phương, có một ít tàn mát trên mặt đất thạch đầu, nhìn như lộn xộn, lại bày ra một loại quen thuộc tạo hình. Thứ này Lục Minh móc ra máy truyền tin ống kính quét hình, nghi hoặc quét hình bên trong, nghi hoặc tự động thức đồ hoàn thành. đã tìm tới ước 2570 kết quả thời gian sử dụng 0.5 giây soạt màn sáng bên trong. Xuất hiện một mảng lớn cùng trước mắt thạch đầu tạo hình tương tự cực cao hình ảnh xuất hiện, ăn. 90% hình ảnh đều là đến từ trận pháp sư luận đàn bên kia. Đây là một cái trận pháp Thủy Linh trận. Nó không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Tác dụng duy nhất liền là để ngươi thân thể, ý thức thậm chí là ý thức hải rơi vào trạng thái ngủ say, từ bỏ cảnh giác. Giết người ở vô hình trận pháp này nhất cường đại liền là bí ẩn tính đương nhiên. Nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng. Ha ha, đi chết đi Thủy Linh trận. Khởi động lão giả thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Lục Minh dưới chân, những cái kia loạn thạch bỗng nhiên tỏa ra quang huy. Một vòng kỳ dị lực lượng bỗng nhiên đẩy ra. Một cỗ buồn ngủ đập vào mặt. Ngủ đi lão giả cuồng tiếu. Nhưng mà để hắn kinh ngạc là trước mắt Lục Minh thần sắc bình tĩnh, mắt sáng ngời. Ngủ đi lão giả có chút mộng. Hắn nhìn xem dưới chân đã thúc giục Thủy Linh trận, lại nhìn xem trước mắt một mặt buồn bực ngán ngẩm, thậm chí dùng một loại xem tát bức ánh mắt nhìn xem chính mình Lục Minh có chút không dám tin. Ngươi làm sao có thể không có việc gì? Lão đầu chấn kinh. Ngươi cứ nói đi. Lục Minh tay phải nhẹ nhàng vung qua, ông dưới chân trận pháp lặng yên không tiếng động tan rã. Đúng tan rã thẻ thời gian trôi qua quá lâu, thậm chí đều không có người nhớ rõ. Lục Minh đã từng cũng là một tên cấm chế sư, cực kỳ an hiểu phá trận, phá giải cấm chế. Thủy Linh trận ở trước mặt hắn liền là chuyện tiếu lâm. Tại tan rã thẻ tác dụng dưới, lão đầu tự cho là mị hoặc, căn bản không có năng lượng tăng thêm, mềm nhũn một điểm lực lượng đều không có, còn như hiệu quả a. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là chúng ta số học lão sư? Âm Lục Minh thuận thế liền là một cước, vội vàng không kịp chuẩn bị, lão đầu tại chỗ tựu bị đạp bay ra ngoài. Phúc tiên huyết cuồng phún, lão đầu nhìn chòng chọc vào Lục Minh. Bắt cóc con tin, bị đánh lén thiết trí Thủy Linh trận mai phục, lại bị đánh lén hắn cùng Lục Minh hai lần giao phong, vậy mà toàn bộ thất bại, đáng chết, sớm biết còn không bằng trực tiếp đánh đâu. Lão đầu sắc mặt khó coi, hắn mặt ngoài xem thường đến Lục Minh, trên thực tế phi thường cảnh giác, thậm chí điều tra Lục Minh tương quan sở hữu tư liệu, cùng Lục Minh chiến tích, có chút chiến tích để hắn phi thường để ý. Tỉ như đánh thắng qua Nghiêm Tô Nhã, dù là vẻn vẹn chỉ là điều kiện hạn chế phạm vi bên trong chiến thắng, cũng đủ làm cho hắn cảnh giác, bởi vì chỉ có bọn hắn những này lục tinh đỉnh phong mới biết được Nghiêm Tô Nhã đáng sợ. Sở dĩ hắn không muốn cùng Lục Minh ngạnh hám, bởi vậy hắn mới thiết hạ các loại nguyên bộ, dự định suy yếu Lục Minh về sau tái chiến đấu. Không ngờ hai lần giao phong ngược lại là chính mình hai lần thụ thương, thua thiệt lớn bất quá. Còn tốt chính mình chuẩn bị tuyệt không chỉ những thứ này. Thế là hắn thân ảnh trôi nổi, dùng tốc độ nhanh hơn trốn hướng trong sơn động. Tới đi. Hắc hắc. Lục Minh, để ngươi nhìn xem bản đại gia chuẩn bị cho ngươi cái gì. Lão giả cười âm lãnh nói. Nhưng mà để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, qua vài giây cũng không có nghe được Lục Minh động tĩnh. Theo bản năng nhìn lại, lập tức một mặt mộng bức. Lục Minh vậy mà đi trở về. Đúng thế, nhìn thấy lão đầu phóng tới sơn động, Lục Minh vậy mà quay người đi. Lão đầu một mặt mộng bức. Chờ chút, Lục Minh không phải tương kế tựu kế vì thiên thủy kiếm mà đến sao? Chính mình rõ ràng đều trọng thương thành dạng này, hắn tại sao lại không đuổi lại, là lừa gạt chính mình, nghĩ lừa gạt mình trở về? Nhưng mà lão đầu cách này một cách ngây người, liền phát hiện Lục Minh đã chạy rời núi động, bỏ trốn mất dạng. Lão đầu nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Không được, tất nhiên là vừa rồi Thủy Linh trận nguyên nhân, để Lục Minh ý thức được không ổn, cho nên trực tiếp trốn tựu liền thiên thủy kiếm cũng không có ý định đoạt. Đáng chết, lão giả sắc mặt đại biến. Hắn biết rõ, giống như lần này để Lục Minh chạy trốn, hắn nhất định sẽ đối với mình vạn phần cảnh giác, thậm chí sẽ không lại ra chính mình cướp đoạt quân hành chi đạo kế hoạch, lại không hy vọng đột phá thất tinh hy vọng. Hết rồi, không, tuyệt không thể dạng này. Lão giả tức giận, quanh trong cơ thể hắn lực lượng bỗng nhiên thiêu đốt. Sư huyết quang nổ tung. Lão giả cũng đồng dạng phóng tới sơn động bên ngoài, hướng về Lục Minh truy sát mà đi. Vừa rõ ràng đã thụ thương, nhìn như đã không được hắn, vậy mà bộc phát ra làm người ta khó có thể tưởng tượng uy năng. Dùng tốc độ như tia chớp truy sát tới sư lại là một vòng huyết quang. Cửa sơn động, đống lửa bên trên hỏa diễm rất là tràn đầy. Bị treo lên cô nương cũng cảm nhận được theo cửa sơn động truyền đến cường đại lực lượng, lập tức hưng phấn lên. Hội trưởng mau cứu. Sư cố lực lượng kia theo bên người đảo qua. Cô nương, rất nhanh. Lại là một cố lực lượng tới. Lão đầu ta. Sư cố lực lượng kia cũng theo bên người đảo qua. Cô nương đại địa. Lần nữa khôi phục yên lặng. Hồi lâu. Hội trưởng lão đầu cô nương nước mắt mắt. Cứu. Cứu người A rõ ràng thuận tay sự tình A ô ô ô. Ta là con tin A. Hoa ô. Hội trưởng ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục làm nằm vùng. Mau cứu ta. Nhanh nướng chín. Ta cũng không tiếp tục dưỡng lốp xe dự phòng. Ta cũng không tiếp tục nói ha ha. Ta cũng không tiếp tục mắng bọn hắn liếm cầu ô ô ô. Mau cứu ta. Ô ô ô. Vùng ngoại thành chỗ sâu. Sư hàn quang lói lên. Lục Minh thân ảnh tại trong bầu trời đêm hiện lên. Cảm nhận được kia đuổi tới thân ảnh, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng nụ cười. Quả nhiên. Lão đầu căn bản không có khả năng từ bỏ cơ hội này, hắn mặc dù đối lão đầu sức chiến đấu không hiểu rõ. Nhưng là thông qua tiểu tiểu kiếm. Hắn nhưng là đối lão đầu mục đích cùng suy nghĩ đều như lòng bàn tay. Lão đầu trong sơn động bày xong chiến trường. Đáng tiếc. Lục Minh căn bản sẽ không phối hợp oanh oanh hư không chấn động. Lão giả tốc độ cực nhanh. Lục tinh đỉnh phong sức chiến đấu toàn diện bộc phát. Ngắn ngủi 2 phút. Liền đã đuổi kịp Lục Minh. Đem hắn chặn lại. Tại cái này giá ngoại hoang vu. Tại tháng này hắc phong cao ban đêm. Oanh lạnh lẽo kiếm quang ngăn cản Lục Minh đường đi. Bị hí lộng mấy lần lão giả. Rốt cục triệt để phẫn nộ. Hắn đã không tính đùa âm mưu vừa kế gì. Mà là dự định đem Lục Minh tại chỗ xử lý lần này. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trốn, lão giả lạnh lùng nói ra. Oanh quang ảnh hiện lên. Lão giả toàn thân da thịt rung động. Kia bị Lục Minh chém bị thương thương thế. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Thậm chí lão giả sức chiến đấu đều đang không ngừng kéo lên. Khó trách hắn bị thương nặng còn không ngừng chập chờn Lục Minh vào sơn động. Hắn quả nhiên đã sớm chuẩn bị tới. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Vừa rồi mấy lần trêu đùa. Vẹn vẹn chỉ là vì đổi một cái chiến trường đã quyết định muốn tới cướp đoạt thiên thủy kiếm. Đã quyết định phải cứu về tiểu tiểu kiếm. Như vậy một trận chiến này. Hắn nhất định phải đánh, nhất định phải đem lão đầu đánh bại, còn như ý thức hải chi chiến. Đoán chừng không có khả năng, Lục Minh đoán chừng lão đầu cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy. Cứ việc tiểu tiểu kiếm nói. Để lão đầu tiến vào chính mình trong thức hải. Liền có thể đơn giản thu hoạch được quân hành chi đạo. Nhưng là lão đầu vẫn không có tin tưởng tiểu tiểu kiếm nói lời. Mà là chuẩn bị thủy linh trận thứ này. Dự định chính mình hôn mê sau lại tiến vào người này lòng cảnh giác chi cao. Có thể thấy được lốm đốm. Oanh lão đầu khí tức còn tại tăng lên. Lục tinh đỉnh phong. Lục Minh trong mắt hơi híp. Đây chính là Lục tinh đỉnh phong chiến đấu chân chính lực A, lúc trước cùng Nghiêm Tô Nhã chiến đấu tương đối đặc thù. Thua cũng tốt, thắng cũng được, căn bản không tính là chiến đấu chân chính. Mà. Đây mới thật sự là quyết đấu Lục Minh vơ. Sơ. Lục tinh kiếm tu soạt, lão giả ánh mắt khóa chặt Lục Minh. Lục Minh người này quá mức yêu nghiệt. Hắn đã không có ý định lãng phí thời gian. Bình thường phương thức chiến đấu có thể xuất hiện. Sở dĩ hắn xuất thủ chính là mình nhất cường đại chiêu số. Cũng là từng tại trong di tích học được kiếm thuật, dùng danh nghĩa của ta giáng lâm kỳ tích kiếm thuật. Lão giả vẻ mặt nghiêm túc. Oanh một cỗ lực lượng nối liền trời đất. Thiên thủy kiếm đứng lặng tại lão giả trước người. Một chùm sáng rực quang huy nối liền trời đất. Rất là kinh người. lão giả quanh thân lực lượng đã cường đại đến làm người sợ hãi. Đúng thế. Đây mới là lục tinh đỉnh phong lực lượng mà lão giả này. Hắn đã từng thu được thiên thủy kiếm. Lại đã từng thu được vô số cơ duyên. Có lẽ chính là lão thiên đối với hắn không có thiên phú đền bù, để hắn phúc duyên kinh người sở dĩ hắn mới có thể như thế cường đại chiêu số. Chỉ là Lục Minh biểu lộ rất cổ quái. Ân, kiếm tu a. Tất cả mọi người hiểu. Đi thẳng về thẳng. Giảng cứu nhanh chuẩn hung áp mà kiếm tu bên trong cũng có một số người đi lưu phái cùng thường nhân khác biệt. Cái kia chính là tổ lực chảy tổ lực. Bộc phát. Sau đó nổ tung loại này kiếm tu sức chiến đấu rất khủng bố. Giống như nhất định muốn hình dung. Ngươi có hay không chơi quả hoa Mộc Lan đương nhiên. Nơi này Mộc Lan không phải chỉ người, mà là cách nào đó trong trò chơi nhân vật. Kiếm tu từ xưa đến nay lưu truyền đến. Tự nhiên lưu phái vô số. Mà trước mắt vị này liền là rất ít gặp cái chủng loại kia. Tụ lực bộc phát nổ tung chảy kiếm tu lực công kích cực kỳ khủng bố khuyết điểm a. Ách, nếu không thử một chút. Lục Minh do dự một chút, vẫn là thận trọng ném ra một tấm cắt ngang thẻ. Đánh dấu, nơi phát ra mời tham khảo 418 chương. Thế là chúng ta trước mắt vị này ngưng tụ cường đại lực lượng, nối liền trời đất, sẽ đem Lục Minh mưu sát kiếm tu lão tiền bối. Lập tức thân thể hơi chậm lại. Dừng lại như vậy không? Không 8 giây. Rất ngắn. Rất yếu ớt. Nhưng mà liền là ngắn như vậy, ngắn trong nháy mắt. Nguyên bản đã ngưng tụ đến đỉnh phong. Ngưng tụ tới cực điểm lực lượng. Tại thời khắc này chưa kịp ném ra bên ngoài. Quanh một đóa màu lam đám mây hình nấm đằng không mà lên. Lực lượng kinh khủng theo lão giả thể nội tại chỗ nổ bể ra tới. Lục Minh thấy rõ ràng, kia ngưng tụ tới cực điểm năng lượng màu xanh lam, theo lão giả thể nội bất luận cái gì có thể xuất hiện khe hở bên trong bắn ra mà ra. Lỗ tai, lỗ mũi, miệng, thậm chí phúc phúc phúc màu lam quang huy bắn tung tóe. Vụ thảo, Lục Minh trợn mắt hốc mồm. Hắn biết rõ cắt ngang thẻ tại một ít tình huống đặc biệt dưới có kỳ hiệu, nhưng là từ chưa nghĩ tới đối mặt kiếm tu tụ lực chảy thời điểm uy lực vậy mà như thế kinh người, sinh sinh đem một cái lục tinh đỉnh phong biến thành bộ dáng như vậy, kinh khủng như vậy. Lão già cũng triệt để mộng. Hiển nhiên hắn chưa hề nghĩ tới chính mình nắm giữ nhất cường đại áp chủ bài, chính mình theo trong di tích học được một kiếm này, vậy mà lại tại thời khắc mấu chốt thất bại. Đương nhiên hắn cuối cùng không phải người bình thường. Vẹn vẹn qua nửa giây, hắn tựu cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Ngươi có biết ta là chủng tộc gì? Lão giả thần sắc đạm mạc. U, V, K, W, W, M. Lục Minh trầm ngâm một lát, nhìn hắn bộ dáng. Avatar lão giả, đó là cái gì vượt chủng tộc? Ta là Bắc Tháp Vân Mã tộc. Lão giả lạnh lùng nói, ngươi có biết chúng ta chủng tộc nhất cường đại đặc tính là cái gì không? Y Lục Minh nghĩ nghĩ thì đại học thêm điểm. Lão giả trên mặt hiện lên một vòng sát ý. Bọn hắn Bắc Tháp Vân Mã tộc từng chinh chiến thiên hạ, dùng cường đại tố chất thân thể vang danh. Không ngờ đến thế hệ này, vậy mà đã không có mấy người nhớ rõ. A, nhớ kỹ, chúng ta Bắc Tháp Vân Mã tộc nhất cường đại đặc tính liền là siêu cường tố chất thân thể. Dù là kiếm thuật thi triển thất bại, đối với chúng ta tới nói cũng căn bản không tổn thương chút nào. Lão giả gầm thét, oanh quang ảnh lưu động. Hắn vậy mà lần nữa giơ lên trong tay thiên thủy kiếm, dùng danh nghĩa của ta giáng lâm kỳ tích kiếm thuật, oanh quang ảnh xuyên thẳng qua. Lão giả trong tay lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ tới cực điểm. Hắn xác nhận mình tới mới thôi, đây là chính mình thi triển hoàn mỹ nhất một chiêu. Thế là hắn lần nữa nhắm chuẩn Lục Minh, oanh một tiếng vang thật lớn, sẽ thả ra năng lực bỗng nhiên mất khống chế. Phúc thể nổi màu lam lực lượng bỗng nhiên nổ bể ra đến, theo lão giả thân thể mỗi một vết nứt khe hở bắn tung tóe ra ngoài. Lực lượng kinh khủng đem hắn thân thể nổ mặt. Lão giả, làm sao? Có thể lão giả không dám tin. Kỳ tích kiếm thuật là lá bài tẩy của hắn. Hắn đã từng lợi dụng một kiếm này chém giết vô số người. Chưa từng nghĩ tới. Ở chỗ này. Vậy mà liên tục thất bại hai lần kia phun ra ngoài lực lượng. Để hắn toàn thân run rẩy. Hai mắt muốn nứt. Hốc mắt. Giống như bị no căng. Cố lực lượng kia quá mức kinh khủng. Lại cao tốc theo thể nội phun ra ngoài. Mặc dù không có tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng là vẫn như cũ để hắn toàn thân đau đớn khó nhịn. Nhất là nơi nào đó. Có vấn đề lão giả cuối cùng không ngốc. Hắn tuyệt không tin tưởng mình sớm đã nắm giữ kiếm thuật hội thật đơn giản thất bại. Nhất là liên tục hai lần. Tại Lục Minh trước người mới thất bại là bởi vì ngươi a lão giả ánh mắt băng lãnh. Lục Minh. Người này quả nhiên yêu nghiệt xem ra ta giống như đánh giá thấp ngươi. Lão giả hai mắt khép hờ. Đối diện. Lục Minh sắc mặt rất cổ quái. Đi qua thất bại hai lần về sau, lão nhân này cặp mắt kia giống như càng lúc càng lớn. Không có cách nào. Xinh xinh chống đỡ ra. Liền mở mắt sừng tiền giải phẫu đều bớt đi. Ta không biết vừa rồi tại sao lại thất bại. Bất quá. Giống như ngươi cho rằng cái này thắng lợi cũng quá ngây thơ. Bản tôn đi đến một bước này. Nắm giữ kiếm thuật đâu chỉ hàng trăm. Liền để ngươi nhìn một chút. Cái gì gọi là chân chính lục tinh kiếm thuật đi lão giả vẻ mặt nghiêm túc. Oanh quang ảnh lấp lóe. Lão giả lực lượng cường đại lần nữa ngưng tụ. Đương nhiên. Lần này hắn đổi một chiêu. Tinh hà kiếm hải. Trong tay hắn kiếm quang phun trào. Trên không trung vung vẩy ra nhất đạo mỹ lệ tinh hà. Xẹt qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Trên không trung mang theo tinh hà chém về phía Lục Minh. Rất là duy mỹ. Lục Minh nghe qua một chiêu này. Lấy kiếm là múa, ngưng tụ sức mạnh chỉ là. Đáng tiếc là cái này cường đại kiếm thuật còn chưa tới gần Lục Minh, ngay tại không trung nổ tung. Phúc năng lượng màu xanh lam phun ra. Lão tử cũng không tin lão giả tức giận, không chút nào dừng lại thi triển thức thứ hai, lưỡng nghi hóa hình. Phúc năng lượng màu xanh lam phun ra. Tứ tượng luân hồi. Phúc năng lượng màu xanh lam phun ra. Ngũ phương hành tan. Phúc năng lượng màu xanh lam phun ra. Vạn kiếm quy tông. Phúc năng lượng màu xanh lam phun ra. Lão giả giờ phút này đã hóa thành một cái màu lam bình phun. Làm dịu vùng ngoại ô mỗi một tấc đất. Lục Minh kinh động như gặp thiên nhân. Hắn cũng là thấy tận mắt một cái lão đầu theo nhân loại biến thành avatar. Lại biến thành lam tinh linh. Lại biến thành bình phun quá trình. Mà hắn làm vẻn vẹn chỉ là ném ra bên ngoài mấy chương cắt ngang thẻ. Đúng thế. Không. Không 8 giây đã đủ. Hắn đã từng tính toán qua. Chính mình cắt ngang thẻ. Đối với lục tinh đỉnh phong nguyên tố sư hiệu quả vô dụng. Bởi vì nguyên tố sư năng lực cực kỳ ổn định không. Không 8 giây cắt ngang không đủ để sụp đổ nguyên tố sư năng lực. Nhưng là. Lục Minh thật không nghĩ tới cắt ngang thẻ đối tụ lực chảy kiếm thuật vậy mà như thế hữu hiệu vẹn vẹn không. Không 8 giây cắt ngang liền có thể để bọn hắn quỳ xuống hô ba ba. Phúc năng lượng màu xanh lam phun ra. Lão giả cuối cùng ngã xuống. Ta không cam tâm lão giả mê mang. Hắn là lục tinh đỉnh phong hắn có được cường đại kiếm thuật tiêu chuẩn hắn cách thất tinh vẹn vẹn chỉ có một bước cánh cửa chỉ cần đánh bại Lục Minh. Đem Lục Minh bắt về. Hắn liền có thể thu hoạch được quân hành chi đạo. Hắn liền có thể thu hoạch được xung kích thất tinh duy nhất hy vọng hắn tại sao có thể dạng này thua dùng loại phương thức này. Như thế khuất nhục Lục Minh. Người này quả nhiên yêu nghiệt soạt hàn mang hiện lên. Lục Minh trong tay thẻ bài đã nhắm ngay cổ của hắn. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Lão giả run rẩy quỳ xuống, ta hiểu rõ cái địa phương có được di tích. Nơi đó có vô số kiếm thuật, còn có vô số thiên tài địa bảo, cái chỗ kia. Hắn dần dần tới gần Lục Minh. Soạt hắn đột nhiên ngẩng đầu. Kia đã bị trống to lớn hai mắt, bỗng nhiên lấp lói tinh mang. Oanh một cỗ kỳ dị khí tức lay động qua. Hai người ý thức hải tựa hồ tại thời khắc này cộng minh. Một vòng quang ảnh tại thời khắc này bỗng nhiên thoát ra. Trong nháy mắt xếp vào Lục Minh trong thức hải. Ông ý thức hải rung động. Lục Minh cùng lão giả đi ra nơi này. Lục Minh, ngũ tinh sơ giai. Lão giả, lục tinh đỉnh phong. Đúng thế. Vô luận bản thân ngươi có được thêm cường đại vượt cấp năng lực chiến đấu, làm đại gia tiến vào ý thức hải thời điểm, vẫn như cũ hội dùng thuần túy nhất cảnh giới tính toán, bởi vì đây là ý thức hải mà dạng này xâm nhập phương thức. Là lão giả từng tại cách nào đó trong di tích học được bí thuật, cũng là hắn hoàn toàn chuẩn bị bên trong một loại mấy chục năm qua. Xem thường hắn người đã sớm chết vô số cái ha ha ha. Rốt cuộc để cho ta vào đây, lão giả cuồng tiếu. Ta không biết ngươi dùng cái gì bí thuật cản trở kiếm thuật của ta. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần ta thu hoạch được quân hành chi đạo. Soạt, ánh mắt của hắn tại ý thức hải đảo qua, đột nhiên rơi vào trong thức hải ở giữa. Nơi đó, quả nhiên ngủ say một con mèo. Thiên thủy kiếm kiếm linh quả nhiên không có nói sai. Thất tinh ta đến rồi. Thế là hắn bá khí đi đến hắc miêu trước đó, cười gằn nói: đáng chết thái giám miêu, nói cho bản đại gia quân hành chi đạo bí thuật đến cùng là cái gì. Soạt, kia ngủ say hắc miêu bỗng nhiên mở hai mắt ra, sát ý nghiêm nghị: ngươi là? Lão giả vẻn vẹn nhìn thoáng qua tựu toàn thân run rẩy như rơi vào hầm băng. Hắc miêu cái kia kim sắc con ngươi hình dáng để hắn nhớ tới đến một chút truyền thuyết, một chút hắn gần như chỉ ở trong cổ tịch nhìn thấy đồ vật. Bây giờ Hoa Mộc Lan là một nữ anh hùng của Trung Quốc, siêu thần chế tạp sư 44 chương 425 thần tiện khôi phục thiên đô thị. Chấp pháp đại lâu, bọn hắn vừa mới mua sắm năng lượng dụng cụ đo lường phát ra cảnh báo. Tại vùng ngoại thành chỗ sâu, kiểm chắc đến đại lượng năng lượng ba động. Hư hư thực thực có người tu luyện chiến đấu trên bản chất. Vùng ngoại thành chỗ sâu chiến đấu, bọn hắn cũng không phụ trách. Nhưng khi xuất hiện phạm vi lớn năng lượng ba động thời điểm, bọn hắn nhất định phải chú ý, để phòng ngoài ý muốn phát sinh. Hung thú triều A không phải. Vệ tinh định vị, nhìn xem tình huống như thế nào. Minh bạch. Nhân viên công tác thần sắc nghiêm nghị. Rất nhanh, kiểm chắc bên trong hình tượng tập trung tại nơi nào đó. Phóng đại. Phóng đại. Phóng đại. Ân. Là ai? Chấp pháp giả hỏi. Ây. Nhân viên công tác nhìn xem hình tượng lâm vào trầm tư, nửa ngày mới hồi đáp: theo vệ tinh hình tượng đến xem, tựa hồ. Tựa hồ là một cái vòi hoa sen. Chấp pháp giả không hiểu ra sao. Vùng ngoại thành chỗ sâu vì sao lại xuất hiện vòi hoa sen còn phun năng lượng loại kia? Chỉ là chấp pháp giả bọn họ không biết là tại kia một mảnh bị năng lượng nhuộm thành màu lam khu vực, người nào đó trong thức hải còn có một trận chiến đấu. Một trận cực kỳ bi thảm chiến đấu. Soạt, hắc miêu đứng dậy. Nó run run thoáng cái tràn ngập quang trạch lông tóc. Nhỏ nhắn xinh xắn hình thể. Lại tản mát ra một loại làm người ta hít thở không thông uy nghiêm. Tiêu tán tại ý thức hải mỗi một hẻo lánh. Lão giả toàn thân run rẩy. Loại sinh linh này vì sao lại ở chỗ này? Lục Minh chỉ là một cái ngũ tinh ý thức hải của hắn bên trong, làm sao có thể có được loại sinh linh này? Làm sao bây giờ quỳ xuống hô ba ba đầu hàng không? Không đúng. Lão giả khẽ cắn môi, để cho mình thanh tỉnh. Hắn rất mau trở lại qua thần đến. Giống như Lục Minh thật sự có loại này cấp bậc bối cảnh, chỗ nào còn cần cùng chính mình chiến đấu, trực tiếp diệt chính mình không được sao? Sở dĩ rất có thể cái này hắc miêu là giả, đúng khẳng định là như thế này. Lão giả tài tư mẫn tiệp, một nháy mắt khám phá hư ảo. Thú vị. Lão giả tỉnh táo lại. Ta không biết ngươi theo cái gì cổ tịch bên trên nhìn thấy loại này viễn cổ sinh linh, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, căn bản không đúng. Soạt, lão giả ánh mắt lợi hại tại hắc miêu trên thân đảo qua, cùng chính mình nhìn qua trong thư tịch so sánh, càng là so sánh càng cảm giác cái này miêu có vấn đề. Mặc dù ngươi song đồng là kim sắc, ngụy tạo uy nghiêm cũng rất giống như. Nhưng là, lão giả cười lạnh, trung quy là hàng nhái sắc giả mạo chế. Lục Minh một mặt mộng bức. Hắn quay đầu nhìn một chút hắc miêu. Vụ thảo, miêu ca còn có hàng nhái tự nhiên. Lão giả cười lạnh, ngươi biết ngươi sơ hở lớn nhất ở nơi nào sao? Chỗ nào? Lục Minh nghi hoặc. thân thể của nó lão già thần sắc nghiêm nghị. Loại kia sinh linh tồn tại ở trong truyền thuyết rất là hiếm thấy, nhưng là có một chút có thể khẳng định, nó tuyệt đối không phải là cắt xén thái giám miêu mà ngươi con mèo này. Lão già ánh mắt đào qua, toàn thân lông tóc không đủ hắc, quang trạch cũng không đủ. Mặc dù ngươi rất sống biểu hiện uy nghiêm, nhưng là ta như cũ cảm giác được một tia nương bên trong nương khí. Ha ha, xem ra là giã ngoại bắt thấp kém phẩm loại tiến về sau sung số a. Thái giám miêu còn muốn giả mạo viễn cổ sinh linh ngây thơ lão giả ngạo nghễ nói. Soạt ý thức hải một mảnh yên lặng. Lục Minh thận trọng nhìn thoáng qua miêu ca, sau đó lui về sau một bước. Con hàng này lạnh không có lo lắng thái giám không thái giám. Là ngươi có thể nói hắn cũng không dám ở trước mặt nói. Chờ chút. Lục Minh bỗng nhiên cảm giác thân thể mát lạnh. Lập tức ý thức được cái gì. Lập tức ở trong lòng mặt niệm. Phú cường, dân chủ, văn minh, hải hòa, tự do. Cát cát hắc miêu đi hướng lão giả. Bước chân nhẹ nhàng thân ảnh linh động. Lão giả lạnh lùng nhìn trước mắt cái này giả mạo viễn cổ sinh linh thái giám miêu cảm giác không thích hợp, hẳn là. Nó thế mà thật là loại kia sinh linh thế là. Hắn theo bản năng nhìn về phía hắc miêu dưới hông. Ân, thấy không rõ, ân. Đợi chút nữa nếu muốn chiến đấu, nhất định muốn gỡ ra hắc miêu hai chân nhìn xem con hàng này có phải là hay không thái giám. Lão giả nghĩ như thế đến. Sau đó, ba trước mắt bóng đen hiện lên. Hắn cảm giác được từng đạo hàn quang lạnh lẽo hiện lên. Chính mình tại chỗ tựu bị chia làm vài đầu. Treo ở ý thức hải trên vách tường. Theo gió phiêu diêu. Lão giả một mặt mộng bức. Cái này cái dụng gì năng lực hắn tự nhận là lục tinh đỉnh phong. Bình thường người tu luyện căn bản không có khả năng đánh bại chính mình. Soạt hắn một lần nữa ngưng tụ thân ảnh. Còn chưa lấy lại tinh thần. Liền thấy trước mắt bóng đen hiện lên. Chính mình lại bị một móng vuốt chia làm vài đầu. Treo phơi. Lão giả rốt cuộc ý thức được cái gì. Cái này hắc miêu. Ngươi đến cùng là cái gì lão giả kinh dị. Sau đó. Hắc miêu yên lặng lấy xuống trên cổ chung lục lạc. Lung lay. Đem chung lục lạc biến thành trong suốt. Sau đó một móng vuốt dán lên lão giả liền là đi chung lục lạc bên trong nhét. Âm âm âm lão giả ý thức vọt tới chung lục lạc khe hở. Tây Lục Minh nhìn xem đều là kinh sợ một hồi. Chơ mắt nhìn lão giả bình thường hình thể thân ảnh. Bị hắc miêu lần lượt đụng tàn mất. Một chút xíu đi chung lục lạc bên trong nhét. Một lần, hai lần, ba lần. Âm âm ý thức hải truyền đến kịch liệt xung kích. Cái loại cảm giác này. Để Lục Minh nhớ lại. Trường học phủ cận vừa sửa xong đường. Cần xe lô lấp đầy thời điểm loại kia thanh âm. Nghe tựu rất tàn nhẫn. Rốt cục. Lão giả ý thức bị sinh sinh nhét vào chung lục lạc khe hở bên trong. Ân. Sinh nhét vào. Ý thức hải lập tức một mảnh bình yên. Lão giả thân ảnh đã biến thành chung lục lạc một cái quang đoàn. Chỉ để lại một chút xíu ý thức. Một mặt mộng bức nhìn xem mình bị vây ở chung lục lạc bên trong. Âm âm hắn ở bên trong gõ gõ chung lục lạc. Vô dụng. Cái kia dụng gì chung lục lạc đã thành hắn lao tù. Linh linh hắc miêu mỗi lần đi một bước, hắn đều có thể cảm giác thiên địa biến đổi lớn. Chung lục lạc bên trong có một cỗ kinh khủng lực đạo không ngừng truyền đến. Hắn có thể cảm giác được chung lục lạc tại kịch liệt lắc lư. Cảm giác được thân thể tại tiêu tán. Cảm giác được điểm này đáng thương ý thức tại chung lục lạc tại bốn phía va chạm. Chung này tựa như là một cái chế trụ hắn chung đồng. Mỗi một cái đều sống không bằng chết sau đó. Xen xen xen xen hắc miêu tại ý thức hải hoan nhanh chạy. Lão giả, Lục Minh, hồi lâu. Lão giả ý thức tiêu tán. Đúng. Cứ như vậy sinh sinh bị chạy không còn. Sau đó, hắc miêu nhìn về phía Lục Minh tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn. Tây Lục Minh hít sâu một hơi. Hắn biết rõ miêu ca sức chiến đấu cường hãn. Nhưng là từ chưa nghĩ tới. Vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế đánh cái lục tinh đỉnh phong cùng đập dưa leo tựa như miêu ca cảm tạ ngài xuất thủ mặc dù cái này vũ nhục ngài đại phôi đàn chết rồi. Nhưng là chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác. Ngài phải biết, truyền bá lời đồn kẻ cầm đầu còn không có bị bắt đâu. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị, quay đầu liền đem Tiểu Tiểu kiếm bán. Hắc Miêu trong mắt hơi híp, là kẻ cầm đầu, ta cái này cho ngài chộp tới. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị, thế là hắn trong nháy mắt rời đi ý thức hải trở về hiện thực. Hô hù chết ba ba. Lục Minh hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn không nghĩ tới Miêu ca hôm nay vậy mà như thế táo bạo. Cũng bởi vì lão đầu hô một cái thái giám Miêu, liền bị tươi sống hành hạ chết rồi, vô cùng thê thảm chập chập. Quả nhiên, trong lòng mỗi người đều có chính mình điểm mẫn cảm. Tỉ như chính hắn, không nhìn được nhất người khác nói hắn xoái, mỗi ngày nói, phiền chết người. Ta có đẹp trai hay không, chẳng lẽ mình không rõ ràng a? Hiện nay xem ra, Miêu ca cũng là như thế. Nhìn tới, về sau tại Miêu ca trước mặt muốn tỉ húy thái giám hai chữ, dù sao đánh người không đánh mặt a, Miêu cũng là như thế. Đương nhiên còn như Miêu ca khí nha. Hắc hắc. Lục Minh theo lão đầu trên thi thể xuất ra thiên thủy kiếm. Ân, tiện nhân, ra. Lục Minh cười tủm tỉm mở miệng. Ông nhàn nhạt năng lượng lấp lóe, thiên thủy kiếm tự động lơ lửng. Đúng thế, thân là thiên thủy kiếm kiếm linh, Tiểu Tiểu kiếm tự nhiên có thể khống chế. Chỉ là, để Lục Minh không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn đụng vào thiên thủy kiếm trong nháy mắt, nhất đạo quang huy tỏa ra. Tựa hồ kỳ dị nào đó lực lượng tại thiên thủy kiếm cùng hắn ở giữa quanh quẩn, ông cường đại quang huy lấp lóe. Ngươi đã đến. Thiên thủy kiếm đạm mạc mở miệng. Thanh âm của nó tự có một loại đến từ viễn cổ thời đại uy nghiêm. Còn có một loại nhàn nhạt linh hoạt kỳ ảo. Giống như là dẫn chương trình bọn họ thường dùng trăm vạn ca âm thanh. Ngươi khôi phục ký ức, Lục Minh tâm thần chấn động. Vâng. Thiên thủy kiếm nhận chủ ký ức tự nhiên khôi phục. Thiên thủy kiếm thở dài một tiếng, u thanh âm truyền đến, ta nhớ tới một ít chuyện. Bắc Tháp Vân Mã nhất tộc là ta thiên thủy kiếm thủ hộ giả, lặng lặng chờ đợi chủ nhân tiếp theo xuất hiện. Không ngờ, hắn vậy mà biển thủ cướp đi thiên thủy kiếm, thật sự là ghê tởm đến cực điểm thủ hộ giả a. Lục Minh khẽ gật đầu. Xem ra lão đầu cũng là trải qua một ít chuyện. Bất quá, những chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Hắn quan tâm hơn là Tiểu Tiểu kiếm bản thân ngươi là ai, Lục Minh hỏi. Không biết. Thiên thủy kiếm u thở dài. Ta nguyên lai tưởng rằng cả đời hội lưu tại thẻ linh. Không ngờ, thiên thủy kiếm thức tỉnh, ta bị cưỡng chế triệu hồi. Còn tỉnh lại ký ức, ta đã không phải thì ra là ta. Nó thanh âm không linh trong bóng đêm quanh quẩn. Đúng vậy a, ký ức khôi phục. Vô số năm ký ức trở về, sớm đã bao trùm hắn tại kiếm thẻ sư hiệp hội trong khoảng thời gian này. Nó lại là ai, Lục Minh trầm mặc. Hắn có thể cảm nhận được thiên thủy kiếm trên người linh hoạt kỳ ảo. Kia một tia phiến cổ khí tức. Không ngờ, một trận chiến này cuối cùng vậy mà lại là kết quả này, Tiểu Tiểu kiếm. Thật không về được bất quá. Mặc dù ngươi ta ở chung không nhiều, cũng có thể cảm giác ngươi không phải phàm nhân. Ta mặc dù thức tỉnh, lại cuối cùng muốn lựa chọn chủ nhân. Mà ngươi là cách lựa chọn tốt. Tiểu Tiểu kiếm là ta, ta cũng là Tiểu Tiểu kiếm. Ngươi nếu là nguyện ý, ta cùng ngươi ký kết bình đẳng khế ước. Thiên thủy kiếm như cũ tại trong tay ngươi, thiên thủy kiếm bình tĩnh nói. Đúng thế, nó cuối cùng là phải lựa chọn một người chủ nhân. Thiên thủy kiếm cuối cùng chỉ là kiếm, mà nó cũng cuối cùng chỉ là kiếm linh. Minh bạch. Lục Minh thở dài. Tiểu Tiểu kiếm, thật cứ như vậy không còn ngươi ta gặp nhau liền là duyên phận. Thiên thủy kiếm thanh âm bình tĩnh. Đây cũng là ta đem người này dẫn tới bên cạnh ngươi nguyên nhân. Cái kia Hắc Miêu, thân phận bất phàm, đủ để nhẹ nhõm diệt đi người này. Ta minh bạch. Lục Minh khẳng định. Điểm này, hắn chưa hề hoài nghi tới Tiểu Tiểu kiếm. Nguyên nhân rất đơn giản. Quân hành chi đạo cuối cùng phiên bản, liền là hắn cùng Tiểu Tiểu kiếm cùng một chỗ thôi diễn ra, Tiểu Tiểu kiếm chính mình liền sẽ, nếu quả thật sẽ phản bội chính mình, chỗ nào cần dẫn người tới nó trực tiếp tự truyền thụ cho lão đầu có được hay không. Hắn tin tưởng tiểu tiểu kiếm, cũng tin tưởng mình ánh mắt. Đương nhiên, thiên thủy kiếm có thể cưỡng chế đem tiểu tiểu kiếm mang về. Đây là to lớn tai họa ngầm Lục Minh nhất định phải giải quyết, chỉ là hắn chưa hề nghĩ tới tai họa ngầm giải quyết, tiểu tiểu kiếm lại không. Là phúc là họa, giờ khắc này tiểu tiểu kiếm kia đáng ghét thanh âm cùng thường ngày tìm đường chết kịch bản tựa hồ cũng biến thành mỹ hảo. Tên kia, Lục Minh trong lòng buồn vô cớ. Tới đi, thiên thủy kiếm bình thản nói. Cùng tiểu tiểu kiếm so sánh với, làm viễn cổ thần kiếm thiên thủy kiếm càng thêm chấn định, bình tĩnh. Toàn thân trên dưới khí tức cũng không phải tiểu tiểu kiếm có thể so sánh. Đây là viễn cổ thần kiếm có lẽ. Đây mới là tiểu tiểu kiếm chân chính bản thân. Ông thiên thủy kiếm lấp lóe quang huy, kia thuộc về bình đẳng khế ước trên không trung vẽ văn lộ. Lục Minh theo bản năng đưa tay chuẩn bị đụng vào. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được ý thức hải tựa hồ thấy lạnh cả người lộ ra mà đến. Lạnh lẽo sát ý lại xuyên phá ý thức hải. Ăn Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Hắn theo bản năng hướng bên trong liếc nhìn. Nơi đó, Hắc Miêu đứng lên lần nữa, toàn thân xù lông, sát ý nghiêm nghị. Lục Minh hơi nghi hoặc một chút, Miêu ca thì thế nào nói thật. Nếu không phải hiểu rõ Miêu ca tình huống, hắn nói không chừng coi là Miêu ca đến đại di mụ nóng này kỳ bốn phía hô hố đâu. Miêu ca thế nhưng là một cái rất ưu nhã người, cũng rất lười dạng này người. Làm sao tức giận như vậy? Thế là Lục Minh nhìn về phía Miêu ca nhìn thấy địa phương, lập tức giật mình. Nơi đó, Miêu ca ban đầu lấy ra đùa trên màn hình, hiện lên từng hàng quen thuộc phụ đề. Nội dung nha. Ha ha ha ha ha, Lục Minh ngươi cái tát bức bị lão tử lừa đi. Ha ha ha ha, không phải nói khoác ngươi thông minh à? Hừ hừ. Hòa bình khế ước ký kết, ngươi liền rốt cuộc không thể đánh ta. Ha ha, vẫn là bản ba ba trí thông minh cao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Còn có cái kia chết thái giám Miêu, hắc hắc. Rõ ràng là thái giám Miêu giả trang cái gì lão sói vấy đuôi. Ngươi đến từ viễn cổ, ta cũng tới từ viễn cổ. Dựa vào cái gì ngươi tựu cao quý? Hừ, không phải liền là sớm nhất cấu kết lại Lục Minh a? Không phải liền là vận khí tốt khôi phục so bản ba ba nhanh một chút như vậy á? Ngươi chờ, chỉ cần Lục Minh ký kết khế ước, bản ba ba liền có thể khôi phục sức chiến đấu. Thiên thủy kiếm lại cháy lên phong thái. Đến lúc đó bản ba ba lại thiến ngươi một lần. Ha ha ha ha ha, bản ba ba thế nhưng là phiến cổ kiếm linh hoa thẻ, hoa thẻ còn có đáng yêu tiểu tiểu bạch. Bản ba ba lập tức quay lại nhanh nhanh ký khế ước. Soạt soạt, những chữ kia màn giống như mưa đạn đồng dạng soạt qua. Lục Minh kinh ngạc. Trước mắt, điên cuồng lấp lóe mưa đạn tựa hồ phô bày người nào đó tâm tình khẩn cấp. Ân, cùng trong thức hải như băng hàn ý. Lục Minh trầm mặt hồi lâu. Thật, nếu như nói vừa rồi, hắn còn có chút tiếc hận tiểu tiểu kiếm thế mà biến mất. Như vậy chỉ có thể là tiểu tiểu kiếm tìm đường chết biểu thị sợ hãi than. Con hàng này, thật sự là tìm đường chết không cực hạn a. Soạt soạt, nhìn trước mắt nhanh chóng lói lên mưa đạn, lại nhìn xem Miêu ca theo toàn thân xù lông phẫn nộ, đến chết lặng bình tĩnh, lại đến gợi cảm ria mép dưới, vậy mà lộ ra một vòng tươi cười quái dị. Lục Minh có thể khẳng định tiểu tiểu kiếm chết chắc. Siêu thần chế tạp sư 44 chương 426, mặc kệ ngươi có phải hay không thái giám Miêu, về sau ngươi chính là ta Miêu ba ba. Vùng ngoại thành nơi nào đó, Lục Minh ký kết khế ước đi. Thiên thủy kiếm linh hoạt kỳ ảo lại thanh âm uy nghiêm đang vang vọng. Từ đây, ta chính là ngươi nhất cường đại vũ khí. Nó thanh âm bình tĩnh như trước. Lục Minh nhìn xem ý thức hải dùng mỗi giây trên trăm đầu tốc độ lói lên mưa đạn, lại nhìn xem trước mắt chậm rãi thiên thủy kiếm, hơi kinh ngạc tại linh thể ngưu phê. Cái này nhất tâm nhị dụng năng lực là thật không phục không được được. Lục Minh gật gật đầu. Ta ký chính thức đặt trước khế ước, bất quá có một việc ta không biết nên không nên nói. Lục Minh có chút do dự. Ngươi nói. Thiên thủy kiếm thanh âm trầm ổn. Cái kia, Lục Minh thở dài. Ngươi biết nhà ta một vị nào đó tồn tại trước kia là có thể nghe được tiểu tiểu kiếm tâm ý a biết rõ. Thiên thủy kiếm hơi nghi hoặc một chút, sau đó kỳ thật. Lục Minh có chút xấu hổ, nó cũng có thể nghe được. Soạt thời gian sát na đứng im. Tựu liền Lục Minh trong thức hải điên cuồng lấp lóe mưa đạn cũng giống như bị thi triển thời gian ma pháp. Lục Minh trước mắt thiên thủy kiếm cũng trong nháy mắt lâm vào yên lặng. Không, không thể, có thể thiên thủy kiếm bình tĩnh nói. Nhưng mà, rất đáng tiếc. Lục Minh có thể cảm giác nhạy cảm đến thanh âm của nó có chút run. Là thật. Lục Minh thở dài. Sở dĩ, vị kia không chỉ xem thấu người nào đó âm mưu, còn xem thấu nó mỗi một cái ý nghĩ. Cùng, muốn làm sự tình. Thiên thủy kiếm trầm mặc. Hồi lâu, nó thở dài một tiếng, lúc này cùng ta có liên can gì? Sư quang ảnh hiện lên. Mới vừa rồi còn ra vẻ tỉnh táo thiên thủy kiếm quang huy mãnh liệt. Vậy mà tại trong chớp nhoáng này, vắt chân lên cổ chạy trốn. Một cây sát na tựu bay ra rất xa khoảng cách. Nhưng mà, ầm một vệt bóng đen hiện lên. Vừa mới thoát đi hư không thiên thủy kiếm. Cứ như vậy không có dấu hiệu nào biến mất. Khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ra Lục Minh trong thức hải. Nơi đó, ý thức hải trung tâm nhất, Hắc Miêu lười biếng nằm, nhàn nhạt duỗi ra một con mèo chảo. Theo lại kia ngay tại điên cuồng lấp lóe muốn chạy trốn thiên thủy kiếm, ân, theo đến xít sao. Ông thiên thủy kiếm mấy lần lấp lóe, không nhúc nhích tí nào. Hắc Miêu uể oải duỗi ra vuốt mèo. Giống như Thái Sơn đồng dạng đặt tại thiên thủy kiếm phía trên. Nhìn xem dãy rua viễn cổ thần kiếm. Cái nào đó móng vuốt nhẹ nhàng nhoáng một cái. Cạch lợi trảo tại thiên thủy kiếm bên trên xẹp qua. Cạch thiên thủy kiếm bên trên xuất hiện một vết nứt. Có thể thấy rõ ràng. Ô. Miêu cả. Ta sai rồi. Tiểu tiểu kiếm nước mắt. Thật xin lỗi, ta bành trướng. Ta thật không phải là cố ý. Ô. Ta mới vừa nói đều là mê sảng. Thật. Ngươi cũng biết. Ta loại này trí thông minh thấp linh thể. Bình thường đầu óc cũng không quá dễ dùng. Ngươi cũng đừng chấp nhặt với ta. Tiểu tiểu kiếm sám hối. Nhưng mà, Hắc Miêu chỉ là lạnh lùng nhìn xem nó. Cạch vuốt mèo xẹp qua. Thiên thủy kiếm bên trên lại tăng thêm một cái vết sách. Thật Lục Minh giúp ta van nài. Tiểu tiểu kiếm dọa sợ. Nó hiện nay đã cùng thiên thủy kiếm dung hợp. Giống như thiên thủy kiếm không còn. Trời mới biết sẽ phát sinh cái gì gặp phải nó còn trẻ. Nó còn không muốn chết à. Ô. Lục Minh. Ta vừa rồi cố ý nói như vậy. Chỉ là muốn đề cao một điểm đãi ngộ. Tiểu tiểu kiếm xin giúp đỡ. Thật. Ngươi xem. Nếu như ta thật sự có ý đồ xấu, ta liền sẽ không chập chờn lão đầu tới, cũng sẽ không trợ giúp ngươi xử lý hắn. A Lục Minh có chút ngoài ý muốn, ngươi trợ giúp ta xử lý hắn đương nhiên a. Tiểu tiểu kiếm nước mắt. Hợp lấy Lục Minh tưởng rằng chính hắn công lao. Ngươi cắt ngang thẻ chỉ là ngưng kết thời gian a. Cũng không phải thật cắt ngang ngươi suy nghĩ một chút. Nhà ai không? Không 8 giây liền sẽ trực tiếp nổ A nguyên tố sư đều không được. Huống chi là kiếm tu tại ngươi thi triển cắt ngang thẻ trong lúc đó. Thời gian ngưng ghét. Không có lão đầu can thiệp khống chế. Ta liền có thể tạm thời khống chế thiên thủy kiếm lực lượng là ta để lão đầu năng lượng tại không. Không 8 giây bên trong phun ra không phải sao có thể đánh thắng Lục Minh. Nha! Phó trách hắn nói lão đầu như thế hư đâu. Không! Không 8 giây lại không được. Nguyên lai là tiểu tiểu kiếm trong bóng tối phối hợp như thế. Tự rõ ràng. Lục Minh suy nghĩ kỹ một chút. Kỳ thật cũng hiểu. Chính là bởi vì lão đầu sử dụng chính là thiên thủy kiếm lực lượng. Tiểu tiểu kiếm làm kiếm linh mới có thể đơn giản khống chế ăn. Toàn bộ minh bạch. Nhìn như vậy tiểu tiểu kiếm cũng coi là có lòng rồi. Vậy ngươi cùng ta ký cái gì khế ước? Lục Minh tức giận nói. Ta đây không phải nghĩ đề cao thoáng cách đãi ngộ a. Tiểu tiểu kiếm ủy khuất. Đi thong thả khẩu ba. Lục Minh minh bạch. Miêu ca hắn nhìn về phía Hắc Miêu. Hắc Miêu vẫn như cũ lạnh lùng, thần sắc băng lãnh. Hiển nhiên, Tiểu Tiểu Kiếm những lời này hoàn toàn không đủ để đả động nó. Kia sắc bén tiểu chảo chảo vẫn tại Thiên Thủy Kiếm bên trên, không có buông ra, thậm chí còn có một tia hàn quang lóe lên. Lục Minh Tiểu Tiểu Kiếm cầu khẩn, nó biết rõ lúc này chỉ có Lục Minh có thể cứu nó. U V Q Q Mơ. Lục Minh trầm ngâm một lát. Ai bảo ngươi không có việc gì mắng Miêu ca đâu, bất quá cũng là không phải là không có biện pháp. Thế là Lục Minh linh cơ khẽ động, nhớ tới một biện pháp tốt. Mọi người đều biết bên trong trời hữu nhị dựa vào gì gì đó, Trung Hàn hữu nhị dựa vào cái gì, là vĩnh hằng chân lý. Sở dĩ chỉ cần nho nhỏ thao tác thoáng cái ân, hắn tùy tiện hỏi cái xa điêu vấn đề. Tiểu Tiểu Kiếm giống như ngày thường hắc tối sầm Lục Minh. Lục Minh làm bộ đen nhánh mặt, sinh khí thoáng cái. Sau đó Miêu ca có thể sẽ tâm cười một tiếng, tâm tình một tốt liền thả Tiểu Tiểu Kiếm. Như thế cũng coi là cảm tạ vừa rồi Tiểu Tiểu Kiếm phối hợp cắt ngang thẻ. Hoàn mỹ thế là. Lục Minh mở miệng hỏi Tiểu Tiểu Kiếm, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhất định phải tại không? Không một giây bên trong nhanh chóng trả lời, giống như ngươi đáp đúng, Miêu ca có lẽ sẽ thả ngươi đi. Tốt, Tiểu Tiểu Kiếm nước mắt mắt. Ô. Vẫn là Lục Minh tốt, rất đơn giản một vấn đề. Lục Minh vấn đạo, ngươi cảm thấy ba người chúng ta ai là tát bức ai? Tiểu Tiểu Kiếm rõ ràng mộng thoáng cái. Nhưng mà, bất quá, nó mộng không quan hệ. Trong thức hài, kia đại biểu nó tâm tư phụ đề còn ở đây. Ngay đầu tiên, phụ đề bên trong hiện lên một con mèo. Soạt ý thức hải một mảnh yên lặng. Cũng đỉnh mặt đen Lục Minh, nguyên bản xem trò vui Hắc Miêu, một mặt mộng bức Tiểu Tiểu Kiếm, được rồi. A cứu được. Lục Minh thở dài, ngươi bình thường không đều là cảm thấy ta ngu xuẩn nhất a, bởi vì vừa rồi ngươi đang giúp ta a. Tiểu Tiểu Kiếm nước mắt mắt. Nó ngày bình thường mỗi ngày trào phúng Lục Minh, nhưng là vừa rồi Lục Minh nguyện ý cứu hắn, nó tự nhiên cảm thấy Lục Minh tốt. Nơi nào sẽ trào phúng Lục Minh, tự nhiên là trào phúng địch nhân a, đây chỉ là theo bản năng phản ứng a. Nước mắt mắt nó nghĩ vãn hồi. Đáng tiếc. Thôi. Cạch một tiếng vang giòn, Thiên Thủy Kiếm lại rách ra một tia vết tích. Lục Minh Tiểu Tiểu Kiếm kêu rên. Đáng tiếc, đã nhường nhịn nhiều lần Hắc Miêu sớm đã không thể nhịn được nữa. Soạt lời chảo hiện lên. Thanh này trong truyền thuyết viễn cổ thần kiếm. Thanh này trong truyền thuyết có được sức mạnh vô thượng thần kiếm. Thậm chí có thể đem Tiểu Tiểu Kiếm cưỡng ép triệu hồi thần kiếm. Vậy mà liền như thế trong nháy mắt băng liệt, cạch tựa như pha lê phá toái. Thiên Thủy Kiếm bên trên lấp lóe vô tận quang huy. Oanh một tiếng vang thật lớn. Thiên Thủy Kiếm bỗng nhiên băng liệt thành vô số mảnh vỡ. Đường đường viễn cổ thần kiếm tại Miêu ca trước mặt, vậy mà giống như giấy đồng dạng. Miêu ca sức chiến đấu có lẽ so Lục Minh trong tưởng tượng còn cường hãn hơn. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Lục Minh quan tâm hơn chính là Tiểu Tiểu Kiếm. Oanh, Thiên Thủy Kiếm hóa thành vô số mảnh vỡ nổ tung. Hắc Miêu con ngươi màu vàng ấm bên trong hiện lên lạnh lùng quang huy. Nó lặng lặng nhìn Thiên Thủy Kiếm hóa thành vô số mảnh vỡ, lại nhìn về phía ở giữa trần trụi ra một vòng quang mang. Kia là Tiểu Tiểu Kiếm nương theo lấy Thiên Thủy Kiếm băng liệt Tiểu Tiểu Kiếm thân thể, vậy mà tại dần dần biến mất. Đúng thế, Thiên Thủy Kiếm trung quy là bản thể của nó, cho dù là nguyên thể tiêu tán, nó cũng sẽ không biến mất. Lục Minh như thế nào hành hạ nó, nó cũng không có việc gì. Thế nhưng là một khi Thiên Thủy Kiếm biến mất, Tiểu Tiểu Kiếm, ông kim mang lấp lóe. Hắc Miêu một móng vuốt đánh phía Tiểu Tiểu Kiếm. Lục Minh cứu ta, Tiểu Tiểu Kiếm hoảng sợ. Nhưng mà khiến người ngoài ý chính là Hắc Miêu một móng vuốt mặc dù khép đi qua, nhưng lại không có đem Tiểu Tiểu Kiếm đánh bay, mà là đưa nó xinh xinh vung lên đến sau đó nhét hướng Lục Minh nguyên thể. Âm âm, Hắc Miêu cầm đến Tiểu Tiểu Kiếm đầu đối nguyên thể thiểm điện khe hở lấp đầy. Lục Minh Tiểu Tiểu Kiếm, âm âm từng tiếng tiếng vang. giống như Trung Lục Lạc bên trong lão giả còn sống. Giờ phút này nhất định rất vui mừng. Nguyên lai không chỉ có chính mình hưởng thụ qua đầu óc bị khe hở kẹp quá trình. A, xuất sinh đến nay lần thứ nhất a âm âm âm Miêu Ca bảo ngược đem tiểu tiểu kiếm nhét hồi trở lại nguyên thể. Tiện thể lấy đem đầy trời thiên thủy kiếm mảnh vỡ cùng một chỗ bắt trở lại. Cùng tiểu tiểu kiếm cùng một chỗ nhét vào nguyên thể bên trong ông nguyên thể lấp lóe. Làm tiểu tiểu kiếm cùng thiên thủy kiếm bị triệt để nhét sau này trở về. Nguyên thể thuế biến ông quang huy mãnh liệt hồi lâu. Làm quang hoa tan biến. Ra Lục Minh trước mặt là một tấm vườn dị nguyên thể. Nguyên thể phía trên nguyên bản thiểm điện vết tích bắt đầu vặn vẹo. Vậy mà tại giờ khắc này không ngừng biến ảo. Tạo thành một thanh thiểm điện ngưng tụ mà thành kiếm xùy xùy điện quang lấp lóe. Bất ngờ chính là thiên thủy kiếm bộ dáng Lục Minh. Cái này mẹ nó. Hẳn là liền là trong truyền thuyết thiểm thể chờ chút. Thiểm không tránh không phải trọng điểm. Trọng điểm là. Tiểu tiểu kiếm đâu Lục Minh sợ Miêu Ca vừa rồi bạo lực tàn phá đem tiểu tiểu kiếm đánh thành não chấn động. Tại ở chỗ này. Tiểu tiểu kiếm ỉu xìu ba ba thanh âm theo nguyên thể bên trong truyền đến. Lục Minh mừng rỡ. Nha. Lại bị nhét trở về. Được. Đau nhức. Tiểu tiểu kiếm nước mắt mắt. Cảm tạ Miêu Ca ăn không giết. Thế nhưng là. Ô ô ô. Đau quá. Ông nguyên thể tại Hắc Miêu trước mặt trôi nổi. Hắc Miêu nhìn trước mắt lơ lửng nguyên thể. Lại nhìn xem bên trong tiểu tiểu kiếm. Tựa hồ liền nghĩ tới tiểu tiểu kiếm con hàng này thế mà bị thiên thủy kiếm triệu hoán trở về tình huống. Ân. Xoạt vuốt mèo đảo qua, lại đem tiểu tiểu kiếm nắm tới. Miêu Ca tiểu tiểu kiếm sợ hãi. Xoạt xoạt Hắc Miêu tại nguyên thể bên trên xẹt qua từng đạo vết tích. Trong chốc lát. Những cái kia trên dấu vết lấp lóe kim quang. Tại nguyên thể chung quanh. Vậy mà hình thành một tầng tinh mịn văn lộ. Ông kim quang lấp lóe. Nguyên thể xung quanh kim sắc hình dáng lấp lóe. Tiểu tiểu kiếm bất luận cái gì chạy ra có thể đều bị triệt để phong kín. Đừng nói không có thiên thủy kiếm, cho dù có. Sợ là cũng đi không nổi ông trương này lần nữa thuế biến nguyên thể lơ lửng không trung. Lấp lóe rạng rỡ quang huy. Đúng thế. Đi qua Miêu Ca lần nữa cải tạo về sau, nguyên thể lần nữa thuế biến giờ khắc này. Lục Minh tâm thần chấn động. Nhìn trước mắt lấp lóe quang huy nguyên thể. Trong đầu phảng phất có một cái thao lấy phá la cuống họng lão đầu đang gieo hò hoa. Kim sắc truyền thuyết hồi lâu. Lục Minh mới hồi phục tinh thần lại tiểu tiểu kiếm. Còn không cảm ơn Miêu Ca. Lục Minh chừng nó một chút. Cảm ơn Miêu Ca. Tiểu tiểu kiếm kỳ quái nói. Thật là. Liền không thể hài hòa câu thông kém chút hù chết ba ba. Phú Cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng. Miêu Ca đến cùng là Miêu Ca thực lực càng ngày càng mạnh. Hắc Miêu ánh mắt đảo qua, mặc kệ nó. Mà lúc này. Bỗng nhiên. Nhất đạo kỳ dị lực lượng tại ý thức hải đẩy ra. Miêu Ca nguyên bản vị trí. Chính nó dừng ồ mèo phía dưới. Tựa hồ có lực lượng nào đó ngo ngoe muốn động. Sẽ đem ồ mèo đẩy ra. Bất quá. Ngay tại cố lực lượng kia vừa muốn xông ra thời điểm. Ầm Miêu Ca đặt mông lại ngồi trở xuống. Soạt ý thức hải trong nháy mắt yên lặng. Nha. Lục Minh nghĩ tới vị cường giả kia lưu lại dấu vết. Miêu Ca ngưu phê hắn còn có thể nói cái gì hồi lâu. Miêu Ca mệt mỏi nằm ngủ, Lục Minh lúc này mới mang theo tiểu tiểu kiếm trở về hiện thực. Giờ phút này, đêm khuya, Lục Minh ra vùng ngoại thành. Ông nguyên thể kim quang mãnh liệt. Lục Minh đưa tay, nguyên thể trong nháy mắt xuất thủ bên trong. Oanh oanh nguyên thể bên trong lôi đình lấp lóe. Lục Minh mơ hồ nhìn thấy kia thiểm điện hình thành thiên thủy kiếm tại xung động. Soạt tấm thẻ này. Lục Minh biểu lộ có chút mê, đây là thì ra là thẻ bài A tiểu tiểu kiếm. Đến ngay đây. Ngươi có cái gì công năng Lục Minh hỏi. Tiểu tiểu kiếm cũng rất nghi hoặc, trầm ngâm một lát nói chiếu sáng. Lục Minh bỗng nhiên có loại giết người xúc động. Phế vật sớm biết dạng này cứu ngươi làm gì ngươi có tin ta hay không cho ngươi nhét trở về. Lục Minh mặt không biểu tình. Khù khù. Tiểu tiểu kiếm tăng hắng một cái. Ta cũng vừa trở về. Nguyên bản tiểu nhà trệt lập tức biến thành 7 tầng biệt thự lớn. Ngươi cũng phải để ta xem một chút mới biết được có cái gì đi. U, V, G, W, W, M. Thiểm điện dung hợp. Còn giống như tại. Còn có. Ầm ầm ầm, nguyên thẻ bỗng nhiên trên không trung chính mình giật lên tới. Lục Minh. Con hàng này ở bên trong làm gì? Tiểu tiểu bạch lại không tại. Một mình ngươi đùa cái gì? Thẻ chấn hồi lâu. Nguyên thẻ dừng lại. Tiểu tiểu kiếm lần nữa truyền đến ý niệm, nguyên thẻ kiên cố tính cùng tính ổn định so trước kia mạnh hơn, loại cường độ này. Cực kỳ giống thiên thủy kiếm giống như. Thiên thủy kiếm cùng nguyên thẻ dung hợp. Tiểu tiểu kiếm chấn động. Nó xem như triệt để minh bạch một sự kiện. Nó cùng Miêu Ca mặc dù đồng dạng đến từ viễn cổ. Nhưng là Miêu Ca có lẽ xa xa so với mình trong tưởng tượng còn muốn cường đại chí ít. Vô số năm qua. Thiên thủy kiếm chưa hề hư hao bởi vì người bình thường căn bản không có khả năng có cái này lực lượng phá hủy thiên thủy kiếm. Liền xem như thất tinh cũng không được nhưng mà. Miêu Ca một móng vuốt tựu đập nát không chỉ như thế, còn thanh thiên thủy kiếm mảnh vỡ dung hợp đến nguyên thẻ bên trong. Cái này cái gì ma dược thực lực sở dĩ. Về sau tốt nhất vẫn là không muốn đùa giỡn Miêu Ca. Nó quyết định. Về sau Miêu Ca liền là đuổi. Miêu Ca liền là ba ba mặc kệ có hay không bị cắt xén. Bất kể có phải hay không là thái giám Miêu. Miêu Ca đều là nó ba ba nơi nào đó. Hắc Miêu cách đuôi vung qua vung lại, rất có một cỗ rút ra xúc động, đây là khen nó vẫn là mắng nó. A Lục Minh mừng rỡ thiên thủy kiếm dung hợp kia thiên thủy kiếm thiên phú tăng lên hiệu quả. Thiên phú cách đồ chơi này là người tu luyện chỗ dựa gốc rễ, thiên phú tăng lên phương thức vốn là cực kỳ hiếm thấy. Hắn đã từng thu hoạch được một cái quân hành chi đạo, liền đã nghịch thiên. Mà thiên thủy kiếm bên trong còn có một cách có thể làm cho người bình thường bước vào lục tinh đỉnh phong thiên phú tăng lên phương thức, điểm này Lục Minh cảm thấy rất hứng thú. Thế là hắn hưng phấn điều khiển nguyên thẻ. Ông lưu quang hiện lên. Lục Minh cảm giác nguyên thẻ bên trong ẩm chứa năng lượng. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, sắc mặt hắn đại biến. Bởi vì hắn cảm giác năng lượng tựa hồ không thích hợp. Chờ chút. Tốc độ này. Soạt, Lục Minh thể nội đột nhiên chấn động ra đến. Lập tức khiếp sợ phát hiện. Tốc độ tu luyện của mình. Vậy mà tại giờ khắc này trở lại đến lúc trước về tới chưa hề cân đối tình huống quân hành chi đạo. Vậy mà biến mất, làm sao có thể? Lục Minh tâm thần kịch chấn. Nguyên thẻ cùng thiên thủy kiếm dung hợp. Quân hành chi đạo làm sao lại biến mất? Tiểu tiểu kiếm Lục Minh vấn đạo. Chuyện gì xảy ra? Ta xem một chút. Tiểu tiểu kiếm trong nháy mắt cảm giác. Hồi lâu. Nó lấy lại tinh thần, thần sắc cổ quái. Thế nào? Lục Minh khẩn trương. Quân hành chi đạo. Tiểu tiểu kiếm dừng một chút, bị ăn sạch. Lục Minh một mặt mộng bức. Là như vậy. Tiểu tiểu kiếm tổ chức thoáng cách ngôn ngữ. Quân hành chi đạo tu luyện về sau. Là dùng chức nghiệp lòng dạ hiểm độc làm cơ chuẩn. Cũng tại ngươi nguyên thẻ bên trong mà thiên thủy kiếm đâu. Bởi vì chúng ta cường đại miêu ba ba nguyên nhân. Dùng một loại trước đây chưa từng gặp hình thức. Cũng ra nguyên thẻ bên trong cái này vốn là chuyện tốt. Nhưng là. Bởi vì quân hành chi đạo cùng thiên thủy kiếm là hai loại hoàn toàn khác biệt tăng lên thiên phú phương thức. Bản thân cũng không kiêm dung. Sở dĩ phát sinh xung đột kịch liệt. Ác dựa theo suy nghĩ của ngươi hẳn là. Java cùng cơ bỏ vào cùng một cái chương trình bên trong. Java cơ ngôn ngữ lập trình sau đó. Ngươi hiểu được. Nhưng mà. Xét thấy thiên thủy kiếm nguyên thẻ cường đại dung hợp năng lực. Nó cưỡng ép đem nguyên bản không kiêm dung dấu hiệu toàn bộ chuyển hóa thành một loại. Trở nên càng cường đại sau đó. Chỉ còn lại có một loại. Nói như vậy, ngươi minh bạch tiểu tiểu kiếm nói như vậy. Nó dùng Lục Minh quen thuộc nhất phương thức đến giải đáp. Mặc dù nó cũng không biết Java đến cùng là cái gì đồ chơi, càng không biết vì cái gì gọi đâm em bé. Lục Minh nửa ngày không có lấy lại tinh thần, cái này mẹ nó cái gì ma huyễn kịch bản, còn chương trình. Nhà ngươi chương trình còn có thể nuốt đến nuốt đi truyền thừa không được. Nhưng là nguyên thẻ có thể. Tiểu tiểu kiếm bĩu môi. Ngươi đừng quên nguyên lai thiểm điện nguyên thể năng lực đặc thù là cái gì chưa, liền là dung hợp sở dĩ. Cứ như vậy, đương nhiên, ngươi cũng không cần quá bi quan. Quân hành chi đạo bị ăn sạch về sau, thiên thủy kiếm nguyên bản thiên phú tăng lên bí thuật cũng phát sinh biến hóa cực lớn, tựu ngay cả ta cũng không biết là cái gì tình huống. Nếu không, ngươi thử một chút tiểu tiểu kiếm đề nghị. Ông ông nguyên thể trôi nổi, phía trên thiên thủy kiếm chiếu sáng rạng rỡ. Đây là một tấm vượt qua lục minh cùng tiểu tiểu kiếm ngoài tưởng tượng thẻ bài. Thậm chí công năng cũng toàn diện cách tân mới thiên phú A. Lục minh trầm ngâm một lát. Thế là, hắn dựa theo tiểu tiểu kiếm cung cấp thiên phú tăng lên phương thức kích hoạt nguyên thẻ bên trong năng lực. Oanh, nguyên thẻ quang huy mãnh liệt. Lục minh chỗ mi tâm, vậy mà hiển lộ ra một cái kim sắc thiên thủy kiếm. Ông thiên thủy kiếm tỏa ra quang huy. Trung quanh, bởi vì quân hành chi đạo mất đi năng lượng nhanh chóng hồi trở lại sung. Lục minh cảm giác năng lượng của mình khôi phục cấp tốc tăng lên tới quân hành chi đạo biến mất trước trạng thái, thậm chí càng mạnh. Siêu thần chế tạp sư 44 chương 427 ai, nhân loại. Thiên đô thị. Vùng ngoại thành. Một lão giả phiêu nhiên mà tới. Xem ra chiến đấu đã kết thúc. Lão giả vẻ mặt nghiêm túc. Hắn là một tên tán tu. Cảm ứng được nơi đây xuất hiện đại lượng năng lượng ba động. Sở dĩ trước tiên chạy tới. Muốn nhìn một chút tình huống. Có lẽ có thể lấy chút lời lục. Thế là, hắn thận trọng đi đến năng lượng ba động địa điểm. Vượt qua dãy núi. Vòng qua chỗ ngoặt. Sau đó, lâm vào trầm tư. Phía trước, kia truyền đến năng lượng ba động địa phương, một người trẻ tuổi sơ cổ tay mang máy truyền tin, đang không ngừng bày biện tư thế, đối mặt không ngừng chụp ảnh. Lão giả một mặt mộng bức. Cái này tình huống như thế nào, bệnh tâm thần a, ngươi cảm thụ một chút hình tượng này. Một thiếu niên người tu luyện, hơn nửa đêm không ngủ được, tại cái này giã ngoại hoang vu trong dãy núi. Tự chụp coi như ngươi dáng dấp đẹp hơn nữa cũng không trở thành như thế tự chăm sóc mình a. Mặc dù lão giả liếc nhìn, xác thực nhan giá trị rất cao. Nhưng mà đúng lúc này, lão giả nhìn thấy cách đó không xa nằm thi thể. Cứ việc thi thể đã chết, nhưng là vẫn có thể cảm ứng được nhàn nhạt lưu lại khí tức. Nha, lục tinh đỉnh phong. Chờ chút. Lục tinh đỉnh phong lão giả toàn thân lông tơ run rẩy. Lại nhìn kỹ một chút thiếu niên kia bộ dáng, bất ngờ chính là gần nhất đại hỏa thiên thiên thượng nóng lục soát lục minh kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng Lục Minh. Vậy mà như thế cường đại, lão giả lập tức sợ hãi cấp tốc rời đi. Ai, Lục Minh bình thản nói. Một cách đi ngang qua lão đầu. Tiểu tiểu kiếm lơ đính. Lão nhân này mới xuất hiện bọn hắn tựu chú ý tới. Lén lén lút lút. Nhìn thấy Lục Minh về sau lại bị hù chạy. Bọn hắn cũng lười để ý tới. U, V, G, W, W, M. Lục Minh tử tốn nói. Hắn lúc này vừa mới chiến đấu xong, cũng không muốn sinh thêm sự cố. Chỉ là ba ba Lục Minh lại tự chụp hai tấm ảnh chụp. Ân, theo trong tấm ảnh, hắn có thể thấy rõ ràng chính mình chỗ mi tâm kim sắc thiên thủy kiếm. Đúng vậy, con hàng này tự đường hoàng sử tại trên trán. Rất ngu. Sở dĩ ta giống như ngươi cũng là kiếm người, Lục Minh thở dài. Không, tiểu tiểu kiếm tự tuyệt, ngươi là kiếm người, ta là kiếm linh. Lục Minh xem xét nó một chút, không có phản ứng nó. Người đây này, quả nhiên là muốn nguy cơ thời điểm mới có thể thấy rõ ràng bản tính. Vừa rồi ngươi kêu ba ba kia cố sức mạnh đi nơi nào, ha ha. Tiểu tiểu kiếm từ chối cho ý kiến. Ba ba gì gì đó. Hắn gọi là Miêu Ca ba ba, cùng ngươi một đầu hàm ngư có quan hệ gì? Miêu Ca ngưu như vậy phi. Như vậy xuất khí. Như thế uy vũ. Buông tha mình cũng là Miêu Ca. Mình đương nhiên gọi Miêu Ca ba ba, coi như bị cắt xén cũng là ba ba, cùng ngươi Lục Minh có quan hệ gì nơi nào đó. Ngay tại ngủ say hắc miêu, nó luôn cảm thấy có thứ gì tựa hồ là đang biến tướng trả thù. Thế là trầm tư thật lâu. Cái đuôi vung qua, tiểu tiểu kiếm tại chỗ tựu bị dán đến dưới đất. Nên Lục Minh khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Tiểu tử, để ngươi nha đùa nghịch khôn vặt. Mà đúng lúc này, ông Thiên Thủy kiếm lấp lóe nhàn nhạt quang huy ẩn nấp tại Lục Minh mi tâm. Ân, che giấu. Lục Minh có thể cảm giác được rõ ràng. Thiên Thủy kiếm tựu giấu ở chỗ mi tâm. Chỉ là càng gần bên trong một chút. Ẩn nấp đi. Không có tiêu tán quang huy mà thôi. Ân, năng lượng tốc độ khôi phục vẫn như cũ rất nhanh a. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Sở dĩ Thiên Thủy kiếm thiên phú cũng là thường trú, chỉ là theo nguyên bản quân hành chi đạo tại nguyên thẻ bên trong biến thành chỗ mi tâm. Cái chỗ kia càng giống là đến từ ý thức hải hiện hiện, còn như những chức năng khác chỉ có thể trở về chậm rãi khảo nghiệm. Ông tiểu tiểu kiếm xoắn ốt thăng thiên, cố gắng đem chính mình theo mặt đất đào ra. Ân, nguyên địa lưu lại một cái hố to, lại đào lớn một chút. Lục Minh dặn dò. Tiểu tiểu kiếm có chút không hiểu thấu, nhưng là vẫn dựa theo Lục Minh nói tới, đem hố lại đào lớn một điểm. Sau đó nhìn thấy Lục Minh đem lão đầu thi thể mất đi đi vào trên chôn đi. Lục Minh nói, tiểu tiểu kiếm chờ chút, trước kia chính mình chiếu sáng phiên dịch làm cái vạn vít còn chưa tính, làm sao còn muốn chôn xác người tài giỏi, đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Lục Minh ý vị thâm trường nói. Tiểu tiểu kiếm yên lặng đem thổ chôn trở về. Một lát nó nhớ tới một vấn đề. Ta vừa rồi nhớ tới một vấn đề. Ngươi nói. Lục Minh lườm nó một chút. Ngươi vậy sẽ đưa ra cái kia xa điêu vấn đề thật đang giúp ta. Tiểu tiểu kiếm rất hoài nghi. Nó luôn cảm thấy Lục Minh muốn hố chết nó. Sau đó theo linh thể bộ môn mấy ngàn trong hậu cung, chọn một da trắng mỹ mạo yêu diễm tiện hóa thay thế chính mình, khẳng định là như thế này thật. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Thế là hắn rất nghiêm túc cho tiểu tiểu kiếm giảng giải thoáng cái. Cái gì gọi là bên trong trời hữu nhị? Cái gì gọi là trung hàn hữu nhị? Là như thế này. Tiểu tiểu kiếm rất hoài nghi. Vâng. Lục Minh khẳng định. Kia nhật hàn hữu nhị dựa vào cái gì? Tiểu tiểu kiếm nghi hoặc. U, V, G, W, W, M. Lục Minh trầm ngâm hồi lâu, nhật hàn có thể dựa vào hình ảnh. Tiểu tiểu kiếm một mặt hồ nghi. Nó luôn cảm thấy Lục Minh đang gạt chính mình, thế nhưng là lại không biết không đúng chỗ nào. Chờ chút. Nó nghĩ tới. Lừa đảo. Tiểu tiểu kiếm giận dữ. Hình ảnh căn bản không có nhật hàn. Ngươi lần trước rõ ràng nói châu á khổ khổ. Lục Minh kém chút một hơi thở gấp đi lên. Cam mẹ nó, cái đồ chơi này ngươi cũng có thể nhớ rõ. Hắn cũng liền có đôi khi thuận miệng nhả rãnh thời điểm nói qua, ngươi nhớ lầm đi. Lục Minh tằng hắn một cái. Không có khả năng. Tiểu tiểu kiếm rất khẳng định. Lão giấy cùng thiên thủy kiếm dung hợp, thực lực tăng lên, tư duy vận chuyển tốc độ cũng sắp. Những chuyện này nhớ rõ đâu. Hứ, ngươi đừng nghĩ gạt ta, để cho ta ngẫm lại. Ngươi lúc đó không chỉ nói cái này, ngươi còn nói cái gì Âu Mỹ. Ba. Lục Minh đưa tay liền là một cỗ năng lượng đem tiểu tiểu kiếm câu nói kế tiếp cắt ngang. Khù khù. Ai ai. Những này chi tiết nhỏ không cần để ý. Lục Minh thở dài, ta cảm thấy cái đề tài này vẫn là không muốn thảo luận đi. Hắn cảm giác dạng này tranh luận không có ý nghĩa. A, ngươi quả nhiên là lừa đảo. Tiểu tiểu kiếm giận dữ. Uổng nó còn tưởng rằng Lục Minh đối với mình trung thần như một đâu. Quả nhiên trong lòng của hắn chứa đều là linh thể bộ môn yêu diễm tiện hóa. A, nhân loại. Soạt, lưu quang hiện lên. Tiểu tiểu kiếm trở lại nguyên thẻ đi ngủ đây. Tiểu tiểu kiếm, Lục Minh hỏi. Một mảnh yên lặng. Tốt a. Lục Minh thở dài. Nhìn mặt đất, lão đầu cũng chôn xong. Lục Minh nhìn xem sắc trời, cảm thấy vẫn là về trước. Đi vi diệu. Thiên thủy kiếm sự tình, trở về đang nghiên cứu đi. Vừa rồi năng lượng ba động hẳn là hấp dẫn không ít người. Đã có một người đi đường đến xem qua. Mặc dù bị dọa trở về, nhưng là rất có thể những người khác cũng sẽ tới. Thế là Lục Minh thu thập một chút hiện trường, lặng yên rời đi. Soạt, quang ảnh lưu truyền. Lục Minh rời đi vùng ngoại thành chỗ sâu. Chỉ là Đúng lúc này, hắn cảm giác quái chỗ nào quái kỳ quái. Luôn cảm giác quên cái gì. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, sơn động cửa vào, đống lửa tràn đầy. Vị kia bị treo ngược lên cô nương đã ý thức mơ hồ, mồ hôi không ngừng rơi xuống, trên thân đã ướt đẫm. Cứu quen, cô nương thanh âm càng ngày càng nhỏ. Bỗng nhiên, một cỗ gió lạnh thổi qua, tựa hồ có người xuất hiện. Cô nương lập tức một cái giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nàng có chút kích động nhìn về phía người tới phương hướng, lập tức một mặt mộng bức. Nơi đó xuất hiện một cái kỳ quái sinh linh. Theo nàng mang theo bịt mắt dư quang đến xem, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một cái hình dáng. Nhưng là nàng khẳng định đây là nàng chưa từng thấy qua bộ dáng. Dù sao không phải người. Hung thú cô nương tuyệt vọng. Chẳng lẽ không chỉ muốn bị thiêu chết, còn muốn bị quái vật ăn hết à? Chỉ là làm nàng nhìn kỹ thời điểm, lại phát hiện kia hung thú vậy mà cũng không đến ăn nàng, mà là thận trọng ở chung quanh cẩn thận xem xét. Thậm chí nó rõ ràng có tứ chi, vậy mà có thể hai cách đuổi đi đường. Đây là một cái có linh trí hung thú. Cô nương lập tức hai mắt tỏa sáng. Quản nó cái gì hung thú không hung thú, chỉ cần có linh trí liền có thể câu thông, có khả năng so với nhân loại còn đáng tin cậy. Cứu, mau cứu ta, cô nương cầu khẩn. Kia hung thú không nhúc nhích tí nào. Van cầu ngươi, cô nương cầu khẩn. Hung thú vẫn không có động tĩnh. Ta ô, sắp bị nướng chín. Cô nương nước mắt. Nghe được câu này, kia hung thú mới có hơi chần chờ nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút sơn động, xác nhận không ai về sau, sau đó chậm rãi tới. Cảm ơn cô nương, cảm động khóc. Rốt cục được cứu. Mà giờ khắc này, vùng ngoại thành chỗ sâu, nhất đạo anh tuấn thân ảnh ngay tại nhanh chóng xuyên thẳng qua. Ta liền nói có cái gì quên. Lục Minh thở dài, khó trách luôn cảm thấy quên cái gì. Lúc trước hắn cùng lão đầu thời điểm chiến đấu, xác nhận lão đầu trong sơn động không có bảo vật gì, sở dĩ căn bản không có nhớ lại đi suy nghĩ kỹ một chút. Thật đúng là đã kéo xuống đồ vật. Bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội cái kia nữ đệ tử, mặc dù nàng là nổi ứng, nhưng là trung quy là một cái mạng a. Lục Minh nghĩ, vẫn là tuyệt đối trở về cứu thoáng cái, dù sao thuận tay sự tình. Không có cách nào, ai bảo chính mình như thế thiện lương đâu. Ha ha. Tiểu kiếm thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Giống như nàng không phải mỹ nữ mà là một cái trên mặt có đao ba cẩu thả hán tử đâu. Lục Minh trầm mặt hồi lâu, ngậm miệng không nói lời nào. Không ai lấy ngươi làm tâm điếc. Lục Minh tức giận nói. A, nhân loại. Tiểu kiếm cười lạnh. Lục Minh không thèm để ý nó. Hưu hắn nhanh chóng hướng về sơn động chỗ. Chỉ là vừa mới tới gần nơi đó, Lục Minh tựu trong lòng lạnh buốt. Không trùng mơ hồ truyền đến mùi thơm. Cẩn thận ngửi một chút, còn mẹ nó là mùi thịt. Lục Minh kinh ngạc. Tiểu kiếm cũng kinh ngạc. Nha, nga, thật nướng chín a. Cái này mẹ nó quả thực là trong lịch sử thảm nhất. Nổi ứng có hay không, nhanh nhìn xem còn có hay không cứu. Lục Minh tiến lên. Hắn nắm lấy, giống như chỉ có 3 phần quen, có lẽ còn có thể cứu giúp thoáng cái. Chỉ là càng đến gần, hắn càng cảm giác không đúng lắm. Cái mùi này chín mọng đi còn có. Không biết vì sao, hắn cảm giác cỗ này mùi thơm lại có một loại không hiểu thấu cảm giác quen thuộc. Mà khi hắn vọt tới sơn động cửa vào thời điểm, lập tức một mặt mộng bức. Cái gì? Tiểu kiếm hiếu kỳ liếc nhìn, cũng làm lúc mộng bức. Cách đó không xa, cô nương còn bị dán tại đống lửa bên trên. Quen không có, còn tại gọi đâu. Đương nhiên đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là có một cái sinh linh tại thận trọng tới gần cô nương. Đương nhiên đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là thân phận của nó. Soạt, kia sinh linh cũng chú ý tới Lục Minh tồn tại. Thế là song phương liếc nhau, oanh một cỗ đáng sợ sát ý trên không trung tràn ngập. Ngươi? Vâng. Vâng, ngươi kia sinh linh lại miệng nói tiếng người. Mặc dù ta chưa thấy qua ngươi, nhưng là ta có thể cảm giác được ngươi, bởi vì lực lượng của ta cùng ngươi nhất mạch tương thừa. Ngươi là ngươi kia sinh linh mừng rỡ. Cô nương càng kinh hỉ hơn. Nhận biết hội trưởng cùng đầu này sinh linh nhận biết mà lại. Tựa hồ đầu này sinh linh dáng vẻ rất vui vẻ nói như vậy chính mình được cứu xùi xùi đống lửa hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Cô nương cảm giác được từng đợt nóng bỏng. Ô ô! Hội trưởng mau cứu ta. Thật nóng. Ta biết sai, ô ô ô. Ta về sau cũng không tiếp tục làm nằm vùng. Ta về sau mỗi ngày cho ngươi làm ấm giường. Ô ô ô! Cô nương cầu khẩn. Tiểu tiểu kiếm. Cô nương! Ngươi biết lời này của ngươi bị tiểu bạch cô nương nghe được khẳng định sống không quá đêm nay a. Nhưng mà bọn hắn không biết là giờ phút này Lục Minh rất là xấu hổ. Thật, Lục Minh thần sắc cổ quái. Vì cái gì? Bởi vì cái này miệng nói tiếng người sinh linh là một con trâu, hơn nữa còn là một đầu tản ra nồng đậm mùi thơm hoàng kim bê thui nguyên con. Tiếng Hán là hoàng kim khảo toàn ngư, không sai, liền là mắt bị chấp pháp cơ cấu truy nã con trâu kia Lục Minh. Tại trong tin tức thấy qua soạt chung quanh một mảnh yên lặng. Chỉ có đống lửa truyền đến suy suy thanh âm. Ân, còn có cô nương thấp kém tiếng cầu khẩn. Ông nhàn nhạt sát ý tràn ngập. Hoàng kim bê thui nguyên con gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh. Trong mắt tràn đầy tham lam. Bởi vì Lục Minh lực lượng cùng hắn nhất mạch tương thừa mà nó. Thân là cao quý hoàng kim ngưu mặc dù chín mọng, nhưng là vẫn như cũ có được hoàng kim ngưu nhất mạch năng lực đặc thù thôn phệ sở dĩ. Giống như xử lý Lục Minh, nó có lẽ có thể thôn phệ Lục Minh lực lượng. Hắc hắc. Nghĩ tới đây, nó càng vui vẻ hơn. Để nhất học viện thầy chủ nhiệm nó đánh không lại, nhưng là đánh một cách Lục Minh vẫn là dư sức có thừa. Nói không chừng đây chính là chính mình quật khởi bắt đầu. Chờ một chút, cái này ngưu, chẳng lẽ là đầu kia tiểu tiểu kiếm lúc này cũng lấy lại tinh thần tới. Mặc dù quá trình rất khúc chiết cũng rất ma huyễn, nhưng là cái này không trở ngại. Đầu này ngưu ra đời linh trí, điều này nói rõ tấm thẻ kia ngưu phê đến nổ a ngọa tạo. Ngươi sẽ còn tạo ngưu, ta coi là sẽ chỉ thổi ngưu bứt đâu. Tiểu tiểu kiếm kinh thán không thôi. Cách đó không xa hoàng kim ngưu nghe được câu này yên lặng thu lại hông. Nhân loại quả nhiên nguy hiểm. Lục Minh mặt tối sầm. Kia là ví von, không phải thật sự muốn thổi. Cam mẹ nó, ai mẹ nó muốn thổi ngươi. Soạt sát ý càng thêm nồng đậm. Lục Minh tuyệt không dám thư giãn. Bởi vì hắn cảm giác rõ rệt, đầu này ngưu tạo hình mặc dù khôi hài một điểm, nhưng là lực chiến đấu của hắn có thể theo đệ nhất học viện đào tẩu. Tuyệt không phải bình thường hung thú, nhưng so sánh vẹn vẹn chỉ là phát ra sát ý. Lục Minh cũng cảm giác được một cỗ da đầu tê dại cảm giác mát mẻ. Đầu này ngưu so lão đầu kia muốn cường đại hơn rất nhiều. Hô gió lạnh thổi qua, hoàng kim bê thui nguyên con móng châu hư không phung lên. Soạt một vòng màu vàng kim nhạt bóng loáng tung ra qua. Kia bóng loáng bên trong ẩm chứa lực lượng kinh khủng. Lục Minh tâm thần chấn động, cấp tốc hiện lên ra. Tự kinh ngạc phát hiện, kia bóng loáng vậy mà đem ngoài sơn động đường toàn bộ phong kín. Đầu này ngưu vậy mà trước phong kín bất luận cái gì chạy trốn có thể lộ tuyến. Hắc hắc. Hoàng kim bê thui nguyên con hưng phấn nhìn xem Lục Minh. Tiểu gia hỏa, liền để bản đại gia nuốt ngươi đi. Oanh, ánh sáng nổ tung. Hoàng kim bê thui nguyên con đột nhiên thẳng hướng Lục Minh. Soạt, Lục Minh thân ảnh nhanh lùi lại. Lục tinh đỉnh phong sức chiến đấu vượt xa tưởng tượng của hắn bên ngoài. Nhất là tại dạng này một cách đặc thù hung thú trên thân, càng lộ ra kinh khủng trong truyền thuyết. Loại này ngưu vì chất thịt tươi non, còn thường xuyên rèn luyện bảo trì tâm tình vui vẻ. Mặc dù Lục Minh không biết vì cái gì làm nguyên liệu nấu ăn còn muốn tinh thần vui vẻ. Bất quá kiếp trước rất nhiều nhà khoa học xác thực nghiên cứu qua khoái hoạt nuôi dưỡng loại phương thức này. Tóm lại, đầu này ngưu thường xuyên rèn luyện, tố chất thân thể cực cao, đi qua thuế biến về sau, sức chiến đấu cũng phi thường khủng bố, chỉ có ngũ tinh Lục Minh căn bản là không có cách cùng hắn chính diện chống lại. Chỉ có thể vừa đánh vừa lui, oanh oanh oanh, đại địa oanh minh. Hai người giao phong gây nên to lớn băng liệt. Lục Minh một bên đánh một bên lui. Lại bị Bê Thôi Nguyên con dồn đến trong sơn động, oanh oanh, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhưng mà sơn động cửa vào, cái nào đó bị đống lửa đổ nướng bên trong cô nương đã nhanh điên rồi. Người đâu, hội, hội trưởng hung, hung thú ô ô. Cứu, cứu ta à, chưa nghe nói qua làm nằm vùng cũng muốn xuống vạc dầu a. Ô ô ô. Ta liền nói không muốn làm. Trưởng môn nhất định phải ta làm. Ta coi như nổi ứng bọn hắn lại mặc kệ. Ô ô ô. Nhân ra chỉ là muốn hào hào tu luyện. Thật muốn quen. Ô ô ô. Nếu không, giết ta cũng được a. Thật nóng. Xùi xùi, đống lửa tràn đầy. Duy Mỹ Duy Huyễn. Siêu thần chế tạp sư 44 chương 428A Đầu Châu. Thiên Đô Thị. Vùng ngoại thành. Lục Minh trong sơn động một đường bão táp. Đằng sau một đầu phát cuồng khảo toàn ngưu ngay tại truy sát. Những nơi đi qua, một mảnh oanh minh. Sở hữu vách tường đều bị phá hủy. Ngu xuẩn hoàng kim ngưu đắc ý. Ngươi ngó ngó. Nhân loại cũng không có thêm thông minh mà tùy tiện bị chính mình bức bách thoáng cách liền chạy tới trong sơn động. Trong này, căn bản không đường có thể trốn, sẽ bị chính mình tươi sống truy chết, ha ha ha. Quả nhiên, tại nó một đường truy hích dưới, Lục Minh có thể trốn đi phạm vi càng ngày càng ít. Cuối cùng, bị chạy tới kia chết đi lão giả chỗ ở địa phương. Ân, kia là một mảng lớn mở ra tới không gian. Đây là lão đầu ngày bình thường tu luyện cùng sinh hoạt địa phương. Sau đó, tự không còn có cái gì nữa, không có đường hầm chạy trốn. Không có bất kỳ cái gì áp chủ bài không chung. Chỉ có một tấm thẻ bài lấp lóe ánh sáng nhạt. Kia là tình hóa thẻ. Tác dụng duy nhất chính là vì phong bế động phủ cung cấp mới phong hệ thống. Bảo trì trong phòng tốt đẹp thông gió. Rất thủ tu luyện tử trạc hoan nghênh. Chỉ thế thôi. Ngươi ngược lại là trốn a. Hoàng Kim Ngưu hưng phấn. Lần trước bị đệ nhất học viện truy tê cả ra đầu. Những ngày này bị truy nã về sau lại bị đủ loại người tu luyện truy sát. À. Hừ hừ. Đến phiên chính mình truy loài người, nhất là chỉ là một cái ngũ tinh, không đường có thể trốn tình huống dưới. Ầm, nó móng trâu đập tới. Lục Minh chỉ có thể lần nữa lui lại một bước. Một bước này, tự thối lui đến vùng này nơi hẻo lánh, rốt cuộc không đường thối lui không tốt lắm. Lục Minh sắc mặt nghiêm túc. Hoàng Kim khảo toàn ngưu sức chiến đấu vượt xa tưởng tượng của hắn bên ngoài quá mức kinh người. Ngươi giết ta đồ cái gì? Lục Minh hỏi. Thôn phệ Hoàng Kim ngưu cũng là ngay thẳng. Năng lực của chúng ta liền là thôn phệ sở hữu ngưu đều như vậy không? Chỉ có chúng ta cái này chủng loại. Sở dĩ. Lục Minh thở dài. Cái khác ngưu giết ta vô dụng. Chỉ có ngươi giết ta mới có tác dụng. Mà rất không may chính là, chúng ta còn vừa vặn gặp, đúng không đúng? Hoàng Kim ngưu cười. Ai bảo ngươi như thế không may đâu, nhân loại. Minh bạch. Lục Minh nhìn xem bị Hoàng Kim ngưu phá hỏng cửa ra duy nhất. Ân. Đằng sau đều bị phá hủy. Cách này Hoàng Kim ngưu đi một đường hủy đi một đường. Hoàn mỹ quán xuyên một hủy đi một đường chính sách. Hắn căn bản không đường có thể trốn bất quá. Tại loại này cực hạn không gian xuống. Ngược lại là có cái biện pháp. Nghĩ tới đây, Lục Minh con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Nhân loại. Về sau ta sẽ vì ngươi hàng năm dâng hương. Hoàng Kim ngưu ngạo nghễ nói. Quanh thân ảnh bạo khởi. Kim quang bóng loáng hiện lên. Nó đột nhiên phóng tới Lục Minh. Nó tin tưởng, đã không đường có thể trốn Lục Minh, tất nhiên sẽ bị chính mình đánh chết. Sở dĩ xuất thủ liền là nhất cường đại một kích, oanh, tiếng sấm nổ lên. Tư không rung động, Hoàng Kim khảo toàn ngưu một kích tách ra Lục Tinh đỉnh phong chân chính uy năng. Nhưng mà, đúng lúc này, Lục Minh cấp tốc móc ra một tấm thẻ bài ném ra bên ngoài. Ông thẻ bài tiêu tán. Hoàng Kim khảo toàn ngưu sẽ công kích đến Lục Minh, thân ảnh trong nháy mắt ngốc trệ. Còn không có tới gần Lục Minh, ngay tại bầu trời xẹt qua nhất đạo hoàn mỹ đường vòng cung bay đi. Oanh một tiếng vang thật lớn, hoàng kim khảo toàn ngưu hung hăng nện vào trong sơn động, bị nện thất điên bát đảo. Hoàng kim khảo toàn ngưu một mặt mộng bức. Cái này cái gì ma vượt năng lực gặp vượt lại có khủng bố như thế? Không quan hệ. Loại năng lực này tất nhiên tiêu hao rất lớn, nhân loại cũng không thể sử dụng mấy lần. Hắn nghĩ như vậy đến. Sau đó xem xét Lục Minh một chút, lập tức một mặt ngốc trệ. Bởi vì Lục Minh theo bao thẻ bên trong móc ra một sấp đồng dạng thẻ bài. Hoàng kim khảo toàn ngưu. Soạt soạt thẻ bài tiêu tán, hưu oanh hoàng kim ngưu giống như vọt thiên khỉ đồng dạng trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu. Một tiếng vang thật lớn, sơn động ném ra một cái hố to, oanh oanh oanh từng tiếng vang. Hoàng kim khảo toàn ngưu giống như là vung thùng trong máy giặt quần áo y phục, bị quăng đến vung đi. Trong sơn động ném ra cái này đến cái khác cái hố. Một màn này tựa hồ lập lại một đoạn thời khắc hình tượng, quả nhiên hữu dụng, Lục Minh đại hỉ. Không hề nghi ngờ, đây chính là phân toa thẻ đương nhiên. Lục Minh nhớ rõ, lúc ấy chính mình đặt tên tựa hồ là tuyệt địch đào sinh không quan trọng. Nếu có thể, hắn hy vọng hoàng kim ngưu cứ như vậy tươi sống đâm chết. Mà giờ khắc này, nương theo lấy từng tiếng oanh minh, hoàng kim khảo toàn ngưu điên rồi. Tốt nửa ngày, nó mới tại mê man bên trong lấy lại tinh thần. Không được tiếp tục như vậy, sẽ bị tươi sống đập chết cũng may. Nó cũng không phải là bình thường hung thú, nó chính là phục sinh loại hình. Suy nghĩ của nó quyết định bởi tại linh hồn, không có bất kỳ cái gì sinh lý cơ cấu bắt cóc, tự nhiên cũng không có. Đầu óc vật này bởi vậy, bình thường hung thú bị quăng đến phung đi đầu óc đều khét, căn bản là không có cách suy nghĩ, cuối cùng sẽ bị tươi sống ngã chết. Nhưng là nó không giống, sở dĩ nó đang bị quăng mộng mấy lần về sau, tự khôi phục tâm thần, nhìn xem Lục Minh trong tay thẻ bài, bắt đầu nghiên cứu Lục Minh thi triển này vượt dị năng lực này. Dẫn người đi vân toa. Thì ra là thế. Hồi lâu, nó rốt cuộc ngộ ra. Thế là tại Lục Minh hạ một tấm thẻ thi triển qua tới thời điểm, soạt kia vân toa xuyên thẳng qua, muốn mang theo nó rời đi thời điểm, nó quanh thân bôi lên bóng loáng tỏa ra. Kia vân toa quấn quanh thân thể của nó, vậy mà trơn tuột đúng vân toa. Theo nó bên người lướt qua, vậy mà không có mang đi nó bò. Ồ, hoàng kim khảo toàn ngưu đại hỉ, quả nhiên đáng tin cậy. Thế là nó thân ảnh đứng vững, bóng loáng càng thận. Lục Minh giống như mất hiệu lực, soạt Lục Minh đưa tay lại là một tấm vân toa thẻ. Sau đó soạt vân toa lại một lần nữa theo đầu trâu bên người lướt qua. Đúng thế, lướt qua. Kia bóng loáng tựa hồ cũng có được một ít lực lượng kỳ lạ. Thế là nơi này luận bên trên có thể dẫn người trực tiếp đi thẻ bài, lại bị hoàng kim khảo toàn ngưu trên người bóng loáng đánh bại. Cái này mẹ nó cái gì ma huyễn khắc chế phương thức, nhân loại ngu xuẩn. Hoàng kim khảo toàn ngưu nghe răng cười. Phía dưới liền là bản tôn hành hạ ngươi. Quanh trong cơ thể nó lực lượng lại một lần nữa bộc phát. Lục Minh sắc mặt có chút khó coi. Hắn lúc trước thế nhưng là dựa vào tấm thẻ này trong sơn động đem một cái hung thú vượt cấp đùa chơi chết, nguyên lai tưởng rằng hiện nay ngũ tinh có thể hành hạ lục tinh đỉnh phong, đâu không ngờ cái này hoàng kim khảo toàn ngưu càng như thế cường đại, chính mình quăng nó nhiều lần như vậy, vân toa thẻ mang theo nó oanh kích nhiều lần như vậy, vậy mà chỉ chịu vết thương nhẹ. Không chỉ như thế, nó thậm chí còn phá giải vân toa thẻ này ngưu. Tuyệt không tầm thường. Nghĩ, vân toa thẻ đã mất đi hiệu lực. Lục Minh trực tiếp thu vào, nhìn trước mắt bật hết hỏa lực hoàng kim khảo toàn ngưu, trầm ngâm một lát, lại móc ra một tấm thẻ. Hư quang ảnh hiện lên, Lục Minh trực tiếp thi triển trong tay thẻ bài. Lần này hoàng kim khảo toàn ngưu có chỗ cảnh giác, đối Lục Minh đề phòng vạn phần. Nhưng mà lần này tựa hồ không có gì vân toa xuất hiện. Một vòng kỳ dị quang huy lay động qua, hoàng kim khảo toàn ngưu cảm giác trong cơ thể mình tựa hồ phát sinh một điểm không hiểu biến hóa. Ân, nhưng là giống như có hay không ảnh hưởng gì. Cái này năng lực gì Hoàng Kim Khảo toàn ngưu nghi hoặc. Mà giờ khắc này, hắn đối diện Lục Minh nghi ngờ hơn, hắn nhìn xem trong tay bò nướng xương sườn lâm vào trầm tư. Nha, nguyên lai thần thâu thẻ đối đầu này ngưu cũng vô dụng thôi đúng thế. Hắn dùng chính thức đã từng khắc chế năng lượng chiến sĩ thần thâu thẻ đã Hoàng Kim Khảo toàn ngưu cùng loại với năng lượng chiến sĩ. Vậy chỉ dùng năng lượng chiến sĩ khắc chế phương thức là được rồi chỉ là. Kết quả này. Hắn nhìn xem xa xa Hoàng Kim Khảo toàn ngưu, ngưu xương sườn không còn tựa hồ đối với nó không có ảnh hưởng gì. A cũng đúng, con hàng này đã sớm chết, nó cũng không phải vật sống ai. Lục Minh thở dài một tiếng, Lục Tinh đỉnh phong bất tử sinh linh, cái này mẹ nó đánh như thế nào cảm giác. So Nghiêm Tô Nhã còn kinh khủng hơn, ngươi đang tìm cái chết. Hoàng Kim Khảo toàn ngưu nhìn một chút Lục Minh trong tay xương sườn. Rất tức tối. Mặc dù thứ này đối với nó sức chiến đấu không có ảnh hưởng gì. Nhưng là. Đây chính là tư ẩn, đây là cái ngưu tư ẩn biết hay không nào có tùy tiện xem người ta nội bộ khí quan thế là. Phẫn nộ Hoàng Kim Khảo toàn ngưu xuất thủ lần nữa. Lục Minh theo bản năng lại ném ra bên ngoài mấy chương thần thâu thẻ. Ông bò nướng lá gan tới tay, ông bò nướng tấm gân tới tay, ông bò nướng cái mông tới tay, soạt trong sơn đồng bỗng nhiên yên lặng. Lục Minh, Hoàng Kim ngưu. Thế là một người một ngưu nhìn xem Lục Minh trong tay bò nướng cái mông lâm vào yên lặng. Chợt Hoàng Kim ngưu giận dữ sỉ nhục, đây là trần trụi nhục nhã nhân loại, quả nhiên khuôn mặt đáng ghét. Bực này bộ vị cũng muốn ăn quá phận chết đi. Phẫn nộ Hoàng Kim Khảo toàn ngưu bảo tẩu. Oanh oanh, lực lượng đáng sợ ngưng tụ. Hoàng Kim Khảo toàn ngưu lực lượng không ngừng tăng lên. Trong nháy mắt tăng lên tới một cách hoàn toàn mới cấp bậc. Kia chân châu bên trên lực lượng kinh khủng để Lục Minh sợ hãi. Tiểu tiểu kiếm, Lục Minh gầm thét. Tiểu tiểu kiếm tính toán một chút song phương sức chiến đấu. Bất đắc dĩ nói. Ngăn không được ngươi dung hợp thiên thủy kiếm cũng đỡ không nổi Lục Minh chừng nó một chút. Phế vật, thiên thủy kiếm không phải thần khí a, thần khí cùng nguyên thể dung hợp. Lại còn không như thần khí bản thân còn không có nghiên cứu a. Tiểu tiểu kiếm nước mắt mắt. Thiên thủy kiếm cùng nguyên thể dung hợp mới bao lâu sau đó nó đã làm gì chôn xác ngươi, ngược lại là cho ta thời gian nghiên cứu a. Nó khẳng định. Thiên thủy kiếm năng lực tuyệt không chỉ thiên phú điểm này. Thiên thủy kiếm cùng nguyên thể dung hợp về sau. Tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, nhưng là. Tăng lên cái gì, dùng như thế nào căn bản không biết a, ngạnh kháng khẳng định là không được. Lục Minh ngũ tinh sơ giai cùng Hoàng Kim Khảo toàn ngưu lục tinh đỉnh phong sức chiến đấu chênh lệch quá lớn. Cứng. Như vậy kháng, nguyên thể hội toái làm sao bây giờ. Tiểu tiểu kiếm cũng lo lắng. Nó mới vừa vặn trở về còn không muốn chết ở chỗ này. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Giống như tiểu tiểu kiếm cũng đỡ không nổi. Vậy xem ra là thật phiền phức. Oanh oanh, Hoàng Kim Khảo toàn ngưu đã khởi xướng công kích giống như điện quang, nó từ đằng xa đánh thẳng tới. Hướng về Lục Minh khởi xướng công kích. Mục tiêu trực tiếp khóa chặt. Lục Minh ngay cả chạy trốn đều không có có cơ hội, chỉ có thể cứng rắn chịu lần này thật. Không có biện pháp sao, Lục Minh trong đầu nhanh chóng lướt qua chính mình sở hữu thẻ bài. Sách thiên hệ liệt không dùng được, nơi này phá hủy. Chỉ có Lục Minh sẽ chết. Hoàng Kim Ngưu căn bản không có việc gì, nó vốn cũng không cần hô hấp. Vốn là đặc thù sinh linh. Căn bản sẽ không bị nện chết, liền mẹ nó khí quan không còn đều thí sự nhi không có. Hoàng Kim Ngưu trông cậy vào đập chết nó làm sao có thể như vậy. Hệ triệu hoán liệt duy nhất có thể dùng chỉ có nguyệt quang thẻ, nhưng mà căn cứ tiểu tiểu kiếm phân tích, liền xem như Lục Minh cùng nguyên thẻ đồng thời tỏa ra nguyệt quang thẻ cũng ngăn không được, bởi vì Hoàng Kim Ngưu công kích uy năng quá mức cường đại. Cái khác đây này, soạt soạt, Lục Minh trong đầu nhanh chóng lướt qua. Không dùng, không dùng, toàn bộ không dùng, tự liền mới nhất cắt ngang thẻ đều vô dụng. Cũng không phải là Lục Minh thẻ bài hiệu quả quá yếu, chủ yếu là Hoàng Kim Khảo toàn ngưu thực lực quá cường đại, thậm chí so cùng cảnh giới lục tinh đỉnh phong năng lượng chiến sĩ còn muốn cường đại. Cái này đánh cái lông có lẽ thật chỉ có thể thông qua ảnh thế giới đào tẩu. Hắn biết rõ Miêu Ca mỗi một lần sử dụng hắc ám ảnh thế giới đều sẽ suy yếu một chút, Lục Minh mỗi một lần sử dụng kỳ thật cũng là thiếu Miêu ca một cách nhân tình lại nói. Trời mới biết hắc ám ảnh thế giới tình huống như thế nào, lần trước bị Nhật Quang thẻ nổ mặt hắc ám ảnh thế giới. Đoán chừng đã phế đi. Lần này đi. Có thể hay không bị khóa kín. Có thể hay không bị khắc chế. Chỉ có trời mới biết. Dạng này rời đi cũng có rất lớn nguy cơ còn nữa. Không cam tâm a, bị một đầu đáng chết Hoàng Kim Ngưu đánh chạy. Mất mặt hay không, oanh oanh Hoàng Kim Ngưu vọt tới. Hắc Miêu đã theo trong ngủ mê thức tỉnh. Nó liếc nhìn tình huống. Đã chuẩn bị trợ giúp Lục Minh Mạnh đến hắc ám ảnh thế giới. Nhưng mà. Đúng lúc này. Nó chợt dừng lại. Oanh Hoàng Kim Ngưu ầm vang mà tới. Oanh oanh đại địa chấn chiến. Mặt đất trực tiếp bị khủng bố công kích xô ra một cái hố cực lớn. Đầy trời bụi mù. Hừ hừ hừ, Hoàng Kim Ngưu tươi cười đắc ý bỗng nhiên ngưng ghét. Có chút khó tin nhìn về phía trước. Nơi đó. Một đám kỳ kỳ quái quái đồ vật chặn đường đi của mình. À đây là. Nó nhìn kỹ, lập tức ngưu nhãn trừng lớn. Những vật kia. Lại là Lục Minh vừa rồi lấy đi bò nướng lá gan. Bò nướng tấm gân. Bò nướng xương sườn. Cùng bò nướng cái mông soạt soạt bốn cái đồ nướng khí quan, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Kim Ngưu. Vô cùng kinh dị mà giờ khắc này. Lục Minh trong tay tựa hồ còn có vườn hỏa thẻ mới vừa sử dụng qua vết tích. Đúng thế. Hắn lại một lần sử dụng vườn hỏa thẻ, ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Đã xào lăn dạ dày bò có thể sống. Đã chăm chỉ ngưu có thể sống. Như vậy vì cái gì trong tay ngưu lá gan ngưu tấm gân không được chứ? Thế là hắn cứ như vậy dùng hắn đem bốn cái đồ nướng ngăn tại trước người mình. Sau đó dùng vườn hỏa thẻ kích hoạt sau đó. Cái này bốn cái đồ nướng quả nhiên cứ như vậy sống, vừa mới thức tỉnh bọn chúng. Trước tiên gặp phải liền là Hoàng Kim Khảo toàn ngưu kinh khủng công kích. Tự nhiên liên hợp lại cùng một chỗ chặn công kích của nó, lúc này mới có vừa rồi một màn kia. Các ngươi, Hoàng Kim Ngưu tức giận, các ngươi còn không giúp ta cầm xuống nó, hừ hừ. Bắt lấy hắn có làm được cái gì, chúng ta cái dạng này lại thôn phệ không được hắn. Bò nướng lá gan cười lạnh nói. Ngược lại, ta cảm thấy giống như cầm xuống ngươi, thôn phệ ngươi, ta liền có thể biến thành hoàn chỉnh khảo toàn ngưu. Đúng thế. Bò nướng tấm gân phụ họa nói, ta xem ngươi cũng càng nghĩ diệt chúng ta đi. Một bò nướng xương sườn cùng bò nướng cái mông điểm cái tán. Thế là, bốn cái đổ nướng mang theo Hoàng Kim Ngưu đặc hữu thôn phệ đặc tính. Đối Hoàng Kim Ngưu phát khởi tiến công, oanh oanh một trận Hoàng Kim Ngưu chi chiến trong nháy mắt bộc phát. Lục Minh. Tiểu tiểu kiếm. Cái này mẹ nó cũng được, Lục Minh chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn vốn chỉ là nghĩ đến có thể kích hoạt bọn chúng ra giúp mình cản thoáng cái. Không nghĩ tới thế mà lại là cái dạng này, cái này mẹ nó. Lục Minh nhìn xem trong tay vườn hỏa thẻ, lại có một loại kinh dị cảm giác. Tấm thẻ này, đến cùng ẩm chứa như thế nào lực lượng? Siêu thần chế tạp sư 44 chương 429 33, ta sai rồi. Thiên đô thị, vùng ngoại thành. Tại nơi nào đó trong sơn động, một trận khoáng thế đại chiến đang tiến hành. Bất quá, Hoàng Kim Ngưu trung quy là Hoàng Kim Ngưu, mấy cái này đổ nướng khí quan mặc dù cùng hắn có được đồng dạng lực lượng, nhưng là cuối cùng thể lượng quá nhỏ, coi như bốn đánh một cũng không phải đối thủ, dần dần rơi vào hạ phong. Rất nhanh, bò nướng xương sườn bị tại chỗ thôn phệ. Soạt kim quang phun trào, Hoàng Kim Ngưu thể nổi mất đi ngưu xương sườn lại mọc ra, cái này cũng được Lục Minh im lặng. Đây chính là cái gọi là Hoàng Kim Ngưu năng lực đặc thù thôn phệ a. Thế là nguyên bản 4 đánh 1 chiến đấu biến thành 3 đánh 1. Hoàng Kim Ngưu uy phong càng sâu, đè ép còn lại 3 cái đồ nướng đánh. Mắt thấy là phải cả đám đều thôn phệ hết, cái này không thể được, Lục Minh trong mắt hơi híp. Đánh không lại a. Đơn giản soạt hắn đưa tay lại là hai tấm thần thâu thẻ. Ông bò nướng xương sườn tới tay, ông bò nướng thịt ướp tới tay. Soạt Hoàng Kim Ngưu đột nhiên nhìn về phía Lục Minh trong tay bò nướng thịt ướp. Hỗn chứng Hoàng Kim Ngưu giận dữ. Trong mắt sát ý ngưng ghét. Nó sớm muộn muốn tiêu diệt cái này xâm phạm nó cái ngưu tư ẩn vô sỉ nhân loại còn có. Tấm thẻ bài kia. Lục Minh trong tay tấm thẻ bài kia quá mức dường dị. Đưa tay một tấm. Chính mình một cái khí quan liền không có nó chưa bao giờ thấy qua có loại này năng lực đặc thù, nghe nói nhân loại đều thích thổi ngưu bức vạn nhất. Vạn nhất. Không được ngấm lại liền làm ngưu sợ hãi chết đi, hoàng kim ngưu phẫn nộ phóng tới Lục Minh. Đáng tiếc. Ngươi không có cơ hội. Lục Minh nhàn nhạt cười cười. Xoạt trong tay dường hỏa thẻ tiêu tán. Ông quang ảnh lấp lóe. Bò nướng xương sườn. Bò nướng thịt ướp trong nháy mắt phục sinh. Ngăn tại hoàng kim ngưu trước mặt. Chặn công kích. Sau đó lại hưng phấn giết trở về ăn. Đánh là được rồi, thôn phệ bản năng để bọn chúng tham lam nhìn qua hoàng kim ngưu. Hừ, hoàng kim ngưu chỉ là cười lạnh. Thật sự coi chính mình trí thông minh cùng mấy cái này quỷ mục khí quan đồng dạng có Lục Minh cái kia dường gì thẻ bài tại. Nó biết mình không cách nào chiến thắng. Sở dĩ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Là lúc này rồi. Oanh kim quang phun trào. Hoàng kim ngưu quanh thân tách ra lực lượng cường đại. Chỉ là. Lần này nó không có công kích những cái kia khí quan. Cũng không có công kích Lục Minh. Mà là công kích trong sơn động bang một tiếng vang thật lớn. Vô số đá vụn theo đỉnh núi rơi xuống. Toàn bộ sơn động lung lay sắp đổ, bắt đầu rung động. Đây là. Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Nó tại hủy đi sơn tiểu tiểu kiếm quá sợ hãi. Đầu này ngưu quả nhiên cùng ngươi nhất mạch tương thừa đúng thế. Hoàng kim ngưu hủy đi núi Lục Minh cũng một mặt mộng bức. Đây là hắn am hiểu nhất phương thức chiến đấu. Đánh không lại tựu lật bàn, chính hắn đều không nghĩ tới. Một ngày kia. Lại bị người dùng đến trên người mình ăn. Vẫn là chính mình tạo nên ngưu, nó muốn đồng quy vu tận. A Lục Minh trong mắt hơi hít. Chưa chắc. Tiểu tiểu kiếm cảm giác đào qua. Nó là lục tinh đỉnh phong hoàng kim ngưu. Đoán chừng thẻ không chết. Lại thêm nó đã sớm chín mọng. Bị chôn cũng sẽ không ngạt thở. Lục Minh. Sở dĩ. Chết chỉ có chính hắn, quả nhiên là chính mình am hiểu nhất phương thức chiến đấu a. Oanh oanh hai tiếng nổ mạnh. Sơn động triệt để sụp đổ. Đỉnh núi băng liệt. Bị hoàng kim ngưu lực lượng cường đại tách rời. Đỉnh núi khổng lồ âm vang giáng xuống. Bên trong hang núi này toàn bộ sinh linh. Sợ là đều muốn bị chôn sống, hoàng kim ngưu ngạo nghễ mà đứng. Nhìn xem kia rơi xuống cử đại sơn đầu đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hừ hừ, chỉ cần đỉnh núi rơi xuống. Mấy cái này khí quan không chết cũng tàn phế. Đến lúc đó vừa vặn thôn phệ. Lục Minh nha. Đoán chừng sẽ bị thẻ thành thịt nát. Đến lúc đó. Hắt hắt hắt. Nhưng mà. Lục Minh chỉ là bình tĩnh ngẩng đầu. Sơn động sụp đổ. Sơn phong băng liệt. Vô số đá vụn nương theo đỉnh núi rơi xuống. Loại này quy mô uy năng dưới. Không có thất tinh sợ là chỉ có một con đường chết. Sở dĩ. Lục Minh theo bản năng tự móc ra một tấm thẻ chuẩn bị sử dụng. Sau đó. Dừng một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút. Kia đỉnh núi khổng lồ mặc dù kinh khủng. Nhưng là. Theo dãy núi băng liệt. Mỹ lệ đêm tối cũng lên đỉnh đầu xuất hiện. Rất đẹp. Không phải sao? Lục Minh khóe miệng hiện lên một vòng ý cười. Thế là. Ngay tại cái này thời khắc nguy cơ. Ngay tại hoàng kim ngưu tràn ngập ánh mắt mong chờ bên trong. Nó hoảng sợ nhìn thấy. Lục Minh dưới chân lưu quang lấp lóe. Vậy mà đằng không mà lên. Hóa thành một vòng duyên dáng đường vòng cung thẳng vào trời cao kia mỹ lệ đường vòng cung tránh đi to lớn đỉnh núi. Tại trong đá vụn không ngừng xuyên thẳng qua. Bay lượn tại uổng phí hoàng kim ngưu chừng lớn chính mình ngưu nhãn. Có chút không dám tin. Ngũ tinh nhân loại, vì sao lại bay oanh đỉnh núi ấm vang rơi xuống, mang theo vô số bụi bặm. Đầy trời đá vụn cũng theo đó rơi xuống. Đem cái này rách nát sơn động triệt để vùi lấp, chỉ có Lục Minh ngự thẻ mà đi. Trôi nổi không trung. Ở dưới bóng đêm lại có mấy phần phiêu giật. Kết thúc. Lục Minh thần sắc bình tĩnh. Đánh thắng một con trâu, không có gì có thể cao hứng. Huống chi. Còn mẹ nó là chính mình tạo nên ngưu, ngươi nói nó đã chết rồi sao có thể không có. Vậy làm sao bây giờ đợi? Lục Minh tử tốn nói. Quả nhiên. nương theo hắn thoại âm rơi xuống. Một tiếng vang thật lớn rung động. Kia gần như nửa cái dãy núi lớn nhỏ đỉnh núi vậy mà bắt đầu rất nhỏ rung động. Mang theo vô số đá vụn lần nữa lăn xuống. Bang bang đã trong sơn động thẻ chắc chắn đỉnh núi, lại chậm rãi nâng lên 2 mét đây là. Tiểu tiểu kiếm chấn động. Ngươi cứ nói đi, Lục Minh cười lạnh một tiếng. Xoạt hắn thân ảnh bay xuống. Nơi đó, dưới đỉnh núi mặt, một đầu hoàng kim ngưu toàn thân kim quang lấp lóe, vậy mà dựa vào hai tay xinh xinh nhô lên đúng thế. Này tòa đỉnh núi lại bị hoàng kim ngưu ngạnh kháng đi lên, nó mặc dù bị nện gần chết, nhưng là rất mau đem nguyên bản mấy cái khí quan lại thôn phệ trở về. Sức chiến đấu khôi phục, mạnh mẽ nâng lên đại sơn, không hổ là hoàng kim ngưu. Lần trước Lục Minh nhìn thấy bực này thần lực tồn tại, vẫn là cái kia bởi vì vi quy rời núi bị giữ trật tự đô thị phạt tiền thất tinh năng lượng chiến sĩ đại lão mà trước mắt vị này. Chập chập, Lục Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hoàng kim ngưu lạnh lùng nhìn trước mắt Lục Minh, hai tay gắt gao chống đỡ. Lục Minh cũng là lần thứ nhất biết rõ hoàng kim ngưu hai vó câu thật có thể dơ lên. Ngưu bức sơ mệt mỏi không, Lục Minh hiếu kỳ. Hoàng kim ngưu ánh mắt lạnh lùng, ngươi có thể giết ta, ta thử một chút. Lục Minh nếm thử dùng tiểu tiểu kiếm cùng các loại công kích đập tới. Ngạc nhiên phát hiện, hoàng kim ngưu chung quanh bóng loáng hiện lên. Công kích của hắn căn bản là không có cách có hiệu quả. Đánh không trúng, Lục Minh nhìn về phía tiểu tiểu kiếm. Trên người nó giàu có vấn đề. Tiểu tiểu kiếm rất bất đắc dĩ. Cái này hoàng kim ngưu trên người bóng loáng sợ là cũng có năng lượng thẩm thấu, rất là vượt dị. Đây là thánh dầu, hoàng kim ngưu đắc ý. Ngươi chỉ là một cái linh thể, biết cái gì, ngươi không phải cũng là linh thể. Tiểu tiểu kiếm mặt tối sầm. Ngươi cho rằng chiếm cứ một cái đồ ăn, ngươi cũng không phải là linh thể. Nói trắng ra là vượt hỏa thẻ bản chất, không phải liền là để đồ ăn sinh ra ý thức à. Cái này không phải liền là linh thể thổ tinh, thỏ tử tinh, bồn cầu tinh, không đều là linh thể ở thời đại này. Nồng đậm năng lượng tẩm bổ dưới, chỉ cần sinh ra ý thức, cái kia chính là linh thể. Chỉ là linh thể cơ bản không có thân thể, mà con hàng này cũng bất quá là chiếm cứ tại trong đồ ăn mà thôi. Căn cứ tiểu tiểu kiếm thiên thủy kiếm cùng nguyên thẻ dung hợp sau thông tuệ tư duy suy đoán, vượt hỏa thẻ bản chất kỳ thật liền là tăng nhanh linh thể từng sinh ra trình chỉ thế thôi. Nguyên liệu nấu ăn bản thân có lưu lại ký ức cùng năng lượng hỗn hợp. Lúc này mới ra đời hoàng kim ngưu bực này giống loài cho ăn bể bụng cũng vẫn là linh thể bản tôn. Cái này gọi linh thể hoàn toàn trạng thái, há lại ngươi có thể so hoàng kim ngưu ngạo nghễ. Còn như ngươi. Nó ngưu nhãn nhìn về phía Lục Minh. Đợi bản tôn ra ngoài thôn phế ngươi, có lẽ cũng có thể hóa thành thân người. Thậm chí thôn phế năng lực của ngươi. Từ đây nhất thống thế giới. Lục Minh trầm mặt. Đồ nướng giã tâm thế mà như thế lớn hồi lâu. Lục Minh thở dài. Ngươi không sợ ta giết ngươi ha ha. Hoàng kim ngưu cười lạnh. Muốn giết nó chỉ có vào đây, đáng tiếc. Chỉ cần Lục Minh dám tới gần nó, nó hồi không chút do dự từ bỏ đỉnh núi. Núi này đầu lần nữa rơi xuống. Lục Minh chỉ là một nhân loại tố chất căn bản là không có cách sống sót, muốn giết nó không tồn tại. Có gan ngươi ra, tiểu tiểu kiếm phẫn nộ. A hoàng kim ngưu khinh thường, có gan ngươi vào đây a. Thế là đối thoại tựu trở nên rất vượt dị. Có gan ngươi vào đây a, có gan ngươi ra a, có gan ngươi vào đây a, có gan ngươi ra a. Lục Minh mặt tối sầm. Các ngươi nhất định muốn tiến hành như thế xa điêu đối thoại sao, còn như hoàng kim ngưu a. Cũng là không phải là không có biện pháp. Soạt Lục Minh móc ra một tấm thần thâu thẻ. Ha ha. Hoàng kim ngưu cười không nói. Bản tôn vừa rồi cùng ngươi chiến đấu, đã nhìn qua thẻ của ngươi bài. Loại này thẻ bài, ngươi còn thừa lại mấy chương. Lục Minh không nói gì. Cái này đầu trâu, thế mà liền cái này đều tính toán đúng thế. Lục Minh thần thâu thẻ không nhiều lắm, hoàng kim ngưu thực lực quá mức cường đại. Lục Minh từ vừa mới bắt đầu liền là toàn lực chiến đấu. Không phải mấy sấp thần thâu thẻ ném xuống, sớm đem con hàng này giết chết vấn đề ngay tại ở thẻ bài chưa đủ thần thâu thẻ thuộc về đặc thù thẻ bài. Đối với bình thường năng lượng chiến sĩ tới nói, một tấm dưới thẻ đến liền tàn phế, hai tấm dưới thẻ đi người có thể liền không có. Ai mẹ nó có thể chịu đựng được 10 cái hoàng kim ngưu có thể sở dĩ. Lục Minh đã tận khả năng dùng tiết kiệm. Nhưng là đối phó hoàng kim ngưu loại này bất tử sinh vật mà nói, 10 cái khí quan biến mất, tựa hồ không ảnh hưởng toàn cục. Huống chi còn có tái diễn khí quan bởi vậy. Hoàng kim ngưu tự nhiên không sợ ta có thể hiện trường chế tác. Lục Minh bình tĩnh. Ngươi năng lượng đủ, hoàng kim ngưu kém chút không có chết cười. Hiện trường chế tác, hiện trường thi triển, năng lượng đủ. Hắn vừa mới gặp được Lục Minh thời điểm, Lục Minh liền đã cùng những người khác đại chiến một trận, lại cùng chính mình đại chiến một trận, còn có thể còn lại bao nhiêu năng lượng. Buồn cười, Lục Minh trong mắt hơi híp. Cái này hoàng kim ngưu so với mình trong tưởng tượng thông minh á nha. Cũng đúng, con hàng này dù sao cũng là linh thể. Nhìn như vậy, chính mình nhận biết sở hữu trong linh thể chỉ có tiểu tiểu kiếm toán học không xong. Bang một tiếng vang thật lớn, hoàng kim ngưu lại đem đỉnh núi nâng lên một phần. Dựa theo loại tốc độ này, một khi nó khôi phục lực lượng, rất có thể theo dưới đỉnh núi mặt thoát ly mà ra. Đến lúc đó Lục Minh mới là thật phiền toái đi thôi. Tiểu tiểu kiếm đề nghị. Lục Minh xem xét nó một chút, không nói chuyện. Có như thế một con trâu nhìn chằm chằm, làm sao có thể rời đi lại nói. Hôm nay hai lần đại chiến cùng lão đầu, lần kia liền không nói. Dù sao thu được thiên thủy kiếm cái này hoàng kim ngư không hiểu thấu đột mặt. Chính mình lại chật vật rời đi. Vô duyên vô cớ lãng phí vô số tấm thẻ bài. Loại này làm ăn lỗ vốn. Hắn mới không làm đầu trâu. Ân. Thử một chút, Lục Minh nghĩ nghĩ, đem trong tay thần thâu thẻ trực tiếp kích hoạt, soạt quang ảnh hiện lên. Lục Minh có chút chờ mong. Thần thâu thẻ có thể đem hoàng kim ngưu hai chân hoặc là chân trước trộm tới. Đáng tiếc là, lần này thần thâu thẻ trộm được, vẫn là đồ nướng ngưu xương sườn. Một khối ngưu xương sườn biến mất. Hoàng kim ngưu sức chiến đấu hạ xuống không đến 1%. Ha ha ha, hoàng kim ngưu cười to. Ngươi còn có cái gì biện pháp? Lục Minh trầm mặt. Giống như thật không có biện pháp. Đầu này hoàng kim ngưu sức chiến đấu vượt xa tưởng tượng của mình bên ngoài. Mấu chốt nhất là nó lại không giống như là bình thường hung thú. Nó lại có linh thể thông minh. Ai? Vấn đề này huyên náo. Ai có thể nghĩ chính mình vậy mà lại bị đồ ăn đánh bại. Đồ ăn ăn. Lục Minh nhìn xem trong tay đồ nướng ngưu xương sườn, lâm vào trầm tư. Hồi lâu, hắn mở miệng hỏi, ngươi nói, cái này ngưu xương sườn ăn có thể hay không bổ sung năng lượng? Soạt, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Hoàng kim ngưu nguyên bản đắc ý biểu lộ lập tức sằng co tại nguyên chỗ. Vụ thảo không thể nào, nếu không thử một chút. Tiểu tiểu kiếm hai mắt sáng lên. Ân. Lục Minh nhìn xem trong tay đã trộm tới đồ nướng ngưu xương sườn. Bởi vì không có sử dụng dược hỏa thẻ, sở dĩ trong tay đồ ăn thật đúng là đơn thuần đồ ăn, mà lại nhờ vào hoàng kim ngưu chất thịt tươi non đặc tính, nghe tựa hồ rất thơm. Thế là Lục Minh gọn gàng mà linh hoạt ăn một miếng. Tê, Lục Minh hít vào một cái năng lượng, cái này cảm giác, cái này thoải mái trơn trượt, cái này tươi non oanh thịt bò nhập thể. Lục Minh có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ thuần túy năng lượng tại thể nội nổ tung. Chính mình vừa mới gần như hao hết năng lượng, vậy mà tại phi tốc bổ sung bên trong. Nói cho cùng, hoàng kim ngưu trung quy là lục tinh đỉnh phong nguyên liệu nấu ăn, bản thân nó cũng là lục tinh đỉnh phong như thế nguyên liệu nấu ăn. Thể nội tự nhiên ẩm chứa đại lượng năng lượng. Đây cũng là vì sao dược hỏa thẻ tẩm bổ về sau, nó thực lực sẽ như thế cường đại nguyên nhân. Cạch cạch, Lục Minh đem chọn khối ngưu xương sườn ăn xong. Sao một cái thoải mái hình chữ cho thịt bò. Đồ tốt a. Thế là Lục Minh thừa dịp thể nội năng lượng dâng trào, nguyên địa ngồi xuống bắt đầu chế tác thần thâu thẻ. Hoàng kim ngưu mặt đều hóa xanh. Nha nga, ăn thịt của mình, bổ sung năng lượng, dùng cố năng lượng này chế tác thần thâu thẻ. Thần thâu thẻ trộm chính mình khí quan, lại ăn chính mình khí quan bổ sung năng lượng. Lục Minh ngươi chớ có lấn ngưu quá đáng, Hoàng Kim Ngưu tức giận. Soạt Lục Minh đưa tay liền là một cái đổ nướng ngưu xương sườn ra. Sàng khoái gặm. Ngươi đừng nói. Hoàng Kim Ngưu xương sườn bên trong. Vậy mà ẩm chứa cốt tủy cố năng lượng kia. Tê Lục Minh cảm giác thể nội năng lượng dâng trào. Lại mơ hồ có đột phá dấu hiệu trong cơ thể hắn, mặc dù có 10 vạn năng lượng. Nhưng là cuối cùng vẹn vẹn chỉ là ngũ tinh sơ cấp. Tại bực này lục tinh đỉnh phong đồ ăn làm dịu. Đơn giản không nên quá thoải mái, cạch cạch Lục Minh ăn nhanh chóng. Lục Minh ngươi đang tự tìm đường chết, Hoàng Kim Ngưu ngoài mạnh trong yếu. Soạt Lục Minh đưa tay liền là một cái ngưu thịt ướp. Hoàng Kim Ngưu hít sâu một hơi, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Soạt Lục Minh đưa tay lần này lại thiếu một cái đùi bò thịt. Hoàng Kim Ngưu mặt đều hóa xanh. Đáng hận. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt, Soạt Lục Minh đưa tay liền là một cái ngưu tấm gân. Huyên để cho chút. Thể diện Hoàng Kim Ngưu thần phục. Ngươi xem. Ta dù sao cũng là lục tinh đỉnh phong. Về sau chúng ta hợp tác thế nào, tất nhiên đánh đâu thắng đó. Quét ngang lục tinh đỉnh phong, Soạt Lục Minh lại là khoát tay. Ba ba. Ta sai rồi, Hoàng Kim Ngưu nước mắt mắt. Về sau làm trâu làm ngựa hầu hạ ngươi. Ngươi muốn cưới ta đều được, ngậm miệng Lục Minh mặt tối sầm. Ai mẹ nó muốn cưới ngươi, cái tiểu mẫu ngưu lão tử là cái loại người này a, ta Lục Minh như thế nhan giá trị lúc nào luôn lạc tới liền ngưu đều. A Hoàng Kim Ngưu mờ mịt. Đương tỏa kỷ không được a, nó nhớ rõ lịch sử loài người bên trong. Cưới trâu tiền bối không phải số ít. Có vị tiền bối từng cưới trâu hướng Tây mà đi. Trong lịch sử cũng lưu lại giai thoại. Vì cái gì Lục Minh sẽ tức giận, nó có chút không hiểu. Lục Minh trầm mặt. Nha. Nguyên lai là cách này cưới. Cũng may. Không cần hắn xấu hổ bởi vì tiểu tiểu kiếm tức giận. Muốn chết thế mà muốn cướp công việc của ta, tiểu tiểu kiếm tức giận. Lục Minh giết chết nó được. Lục Minh đồng ý. Soạt hắn đưa tay lại là một cái ngưu bầu ngực thịt. Hoàng Kim Ngưu khóc. Nó thật không biết. Vì cái gì một cái cam nguyện làm tỏa kỵ để Lục Minh cùng kiếm linh càng tức giận hơn, chỉ có thể biến đổi phương pháp không ngừng cầu khẩn. Đáng tiếc. Không có cơ hội. Soạt soạt Lục Minh một bên ăn một bên chế thẻ một bên tu luyện. Hồi lâu. Rốt cuộc thuận lợi đột phá đến ngũ tinh trung giai, đúng bực này năng lượng kinh khủng trùng kích vào. Lục Minh thần thanh khí sảng. Bước vào một cái giai đoạn mới mà bị đỉnh núi chấn áp Hoàng Kim Ngưu. Đã không có còn lại cái gì. Nó còn tại kiên trì. Nó thực lực mặc dù trên phạm vi lớn suy yếu, nhưng là trí thông minh vẫn còn ở đó. Còn không chịu ra, Lục Minh cười tủm tỉm nhìn xem nó. Hoàng Kim Ngưu trầm mặc, thở dài một tiếng. Nó liền biết. Lục Minh căn bản không có khả năng buông tha nó. Ngươi xác định không giết ta, Hoàng Kim Ngưu thấp giọng nói. Ngươi đã điều tra ta, chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội bộ môn ngươi hẳn là nghe qua a, Lục Minh từ tốn nói. Biết rõ. Hoàng Kim Ngưu thở dài. Hồi lâu. Quang ảnh lưu động. Ông Hoàng Kim Ngưu trên thân tỏa ra kim quang. Nó thế mà thật thoát ly đồ ăn. Hóa thành một vòng linh thể chậm rãi theo dưới núi trôi nổi mà ra. Ra Lục Minh bên người. Đây mới là vượt hỏa thẻ hiệu quả thúc đẩy sinh trưởng linh thể đúng thế. Đây chính là Hoàng Kim Ngưu bản thể tới. Lục Minh bình thản nói. Vâng. Hoàng Kim Ngưu linh thể là một cái kim sắc nghé con. Rất hoàn chỉnh. Nó một mực cung kính đi đến Lục Minh trước mặt. Có chút ngẩng đầu. Bỗng nhiên diện mục dữ tợn. Soạt kim quang phun trào. Nó một nháy mắt xông vào Lục Minh ý thức hải. Ha ha ha, ngu xuẩn, để ngươi nhìn xem ba ba lục tinh đỉnh phong chân chính. Tiếng kêu im bặt mà dừng. Qua trong giây lát, Hoàng Kim Ngưu quỳ rạp xuống ý thức hải. Ba ba, thật xin lỗi, ta sai rồi. Tiểu tiểu kiếm, ngươi nói ngươi cần gì chứ, chập chập. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, năm đó bản ba ba cũng là làm qua đồng dạng sự tình. Lục Minh cũng là giở khóc giở cười. Hắn đã đối linh thể hoàn toàn không đề phòng, tự nhiên là có lá bài tẩy ra hỏa này. Được rồi. Trước mang về đi. Lục Minh nắm lấy. đã Hoàng Kim Ngưu đã thần phục, trước mang về linh thể bộ môn rồi nói sau. Cái này đầu châu về sau cũng sẽ là một cái cường đại thẻ linh, lần này thu hoạch cũng rất phong phú. Thực lực bạo tăng, vọt tới ngũ tinh trung giai, thu phục lục tinh đỉnh phong linh thể một cách đương nhiên. Trọng yếu nhất chính là thăm dò rõ ràng vượt hỏa thẻ chân chính công năng. Đồ ăn sở dĩ thuế biến là bởi vì nguyên liệu nấu ăn bên trong ẩm chứa đại lượng năng lượng. Đây cũng là mọi người thích ăn cao cấp nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân, bởi vì năng lượng phong phú như vậy. Về sau, có lẽ có thể chính mình tạo linh thể, đây đối với kiếm thẻ sư hiệp hội mà nói là một kiện đại sự đương nhiên. Còn có trước đó cùng lão đầu chiến đấu lấy được thiên thủy kiếm, tối nay đối Lục Minh mà nói là cải biến cực lớn, cũng là một lớn phúc duyên. Lúc này vô luận là thiên thủy kiếm vẫn là vượt hỏa thẻ, Lục Minh đều có quá suy nghĩ nhiều biết a. Trở về lại nghiên cứu đi. Ở trong đó còn có một điểm nguyên liệu nấu ăn. Tiểu tiểu kiếm trông mà thèm nhìn về phía dưới núi. Ở trong đó Hoàng Kim Ngưu còn thừa lại một phần nhỏ nguyên liệu nấu ăn đâu. Trong truyền thuyết, đây chính là đệ nhất học viện thầy chủ nhiệm tăng thực lực lên cố ý chuẩn bị đồ ăn. Đối với hắn tu luyện có thể đều có nhất định trợ giúp, sở dĩ Lục Minh tăng lên mới dễ dàng như vậy, nhất định phải ăn xong thứ này, có thể nào lãng phí không có việc gì. Lục Minh trong mắt hơi híp, những này ta còn có cái khác tác dụng. Ai tiểu tiểu kiếm mờ mịt. Ngươi đều phải đi, cái này dưới đất còn có cái gì tác dụng ta tự có phân tất. Đi thôi. Lục Minh đứng dậy. Soạt quang ảnh hiện lên. Lục Minh phóng lên tận trời, từ phía trên rời đi sơn động, sau đó dừng một chút. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, vọt tới lối vào hang núi địa phương. Nơi đó đã hoàn toàn tĩnh mịch. Siêu thần chế tạp sư 44 chương 430 điệu thấp tiêu đề spa thiên đô thị. Vùng ngoại thành. Lục Minh thận trọng đi hướng cửa hang. Khù khù. Muội tử sẽ không quen a, mặc dù nhân ra là nội ứng. Nhưng là nếu quả như thật nướng chín vậy liền quá không tốt ý tứ. Dù sao bực này kiểu chết quá tàn nhẫn, không phù hợp hắn thiện lương lại anh tuấn người thiết. Chỉ là Lục Minh đi đến cửa động thời điểm bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nơi đó đống lửa đã diệt, cô nương vẫn như cũ treo ngược ở phía trên, mang theo bịt mắt, đã không còn động tĩnh. Lục Minh đưa tay sờ sờ, nha, nóng. Thế là hắn vội vàng đem cô nương buông ra. Hội trưởng. Cô nương ngơ ngơ ngác ngác thức tỉnh, mơ hồ thấy được bản thân hội trưởng khuôn mặt, lập tức cảm động ướt. Ngài thật tới cứu ta. Thật xin lỗi. Lục Minh rất là hổ thẹn, vừa mới đem địch nhân đánh bại. Không, không quan hệ. Cô nương nước mắt mắt, ngài đã tới liền tốt. Lửa này. Lục Minh nhìn về phía dưới chân đống lửa. Nói thật, muội tử một điểm không có việc gì cũng là ngưu phê. Hắn tính toán thời gian, có vẻ như đã đốt đi cực kỳ lâu, rất lâu a. Bất quá hắn cẩn thận nhìn, đống lửa đã diệt, không giống như là đốt xong, còn có một số hoàn chỉnh vật liệu gỗ không có thiêu đốt, phía trên mơ hồ còn có chút khí ẩm, nha, bị dính ướt. Trời mưa. Lục Minh ngó ngó bầu trời, không có a, có thể là thân thể ta nguyên nhân. Cô nương hư nhược nói, ta là bị nhặt về đi. Từ nhỏ tại Thiên Sơn lớn lên, vì truyền thừa phái Thiên Sơn, từ nhỏ đã ăn các loại hàn tính, thủy tính đồ ăn, thân thể đặc thù. Tại phái Thiên Sơn công pháp dưới, sớm đã biến thành băng hàn thể chất, có được hàn chi linh hiệu quả. Hàn chi linh, băng hàn thể chất cái gì, ý gì? Lục Minh không hiểu ra sao, nha. Tiểu tiểu kiếm phiên dịch nói nàng nước nhiều. Lục Minh mặt tối sầm. Cho lão tử hào hào phiên dịch ác. Tiểu tiểu kiếm thở dài. Hàn chi linh là chúng ta linh thể một loại. Có thể không ngừng tại thể nội phóng thích hàn khí, chống cự bên ngoài lực lượng. Nhất là hỏa diễm nha. Lục Minh minh bạch. Sở dĩ cô nương mới có thể như thế kháng nóng vậy cái này nước. Hàn chi linh lại không ngừng ngưng kết thủy khí rơi xuống, sấy khô sau lại hồi ngưng kết, như thế lặp lại, lúc này mới đem nhiệt độ giảm xuống, đem đống lửa dập tắt. Tiểu tiểu kiếm nói, nha, Lục Minh minh bạch. Nói như vậy là cô nương mồ hôi trên người rồi tắt. Ngươi xem, cái này không phải liền là đơn giản sáng tỏ a, còn nhân ra nước nhiều. Ngươi ngó ngó đây là tiếng người a, nàng nước không nước ta không biết, ngươi dù sao rất nhiều nước. Lục Minh khinh bỉ nói, ngươi nói một chút, rõ ràng mấy câu liền có thể nói xong sự tình, nhất định phải sửa lại vài đoạn ra. So với hắn kiếp trước tại điểm xuất phát bên trên xem tiểu thuyết còn muốn nước tiểu tiểu kiếm. Ngươi đạp ngựa mới là hàng lởm vậy thật bản ba ba rõ ràng hai chữ tựu giải thích rõ thân thể còn tốt chứ. Lục Minh đỡ dậy cô nương. U, V, G, W, W, M. Cô nương có chút hổ thẹn. Nàng vừa rồi hôn mê ở giữa, đã thể qua, nếu có người tới cứu nàng. Giống như xấu xí, kiếp sau nhất định phải làm ngưu làm ngựa báo đáp hắn đương nhiên. Hội trưởng bực này nhan giá trị cũng không cần chờ đến sinh. Hội trưởng, ta nhất định sẽ hào hào báo đáp ngài. Đời này định không phủ ngươi. Ta trước kia là Tuyết Sơn phái lớn lên. Vì báo đáp dưỡng dục chi ăn, ta mới làm nổi ứng. Đại ăn đã trả. Về sau, ta sẽ không ta hồi hảo hảo làm một tên kiếm thẻ sư. Cô nương nói xong đã hôn mê. Lục Minh cùng tiểu tiểu kiếm liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Được rồi. Lục Minh thở dài. Vẫn là trước mang về rồi nói sau. Thế là quang ảnh lấp lóe. Hắn ngự thẻ mà đi, mang theo cô nương nhẹ lướt đi. Đêm tối vô cùng rực rỡ. Một đêm này chú định sẽ không bình tĩnh. Rất nhanh, kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh phiêu nhiên trở về. Sẽ bị bắt cóc cô nương giao cho Lý Hảo Nhiên chiếu cố. Đây mới phải kết chuyện này. À, không đúng, còn có làm việc nhỏ. Hảo Nhiên, các ngươi nghỉ ngơi trước, vi sư đi ra ngoài một chuyến. Lục Minh dặn dò. Ai, Lý Hảo Nhiên ngạc nhiên. Vừa cứu người trở về, sư phụ lại muốn đi một chút việc nhỏ. Lục Minh mỉm cười. Rời đi hiệp hội, hắn chuyển mấy vòng, đến chấp pháp giả cơ cấu. Nói cho bọn hắn, chính mình tối nay ngẫu nhiên gặp Hoàng Kim Ngưu. Đại chiến 300 hiệp, thành công tiêu diệt ngươi đánh chết Hoàng Kim Ngưu chấp pháp giả bọn họ đại hỷ. Đây chính là bọn hắn gần nhất nhức đầu nhất sự tình. Hoàng Kim Ngưu bực này quái vật không cần ăn không cần quát, thậm chí tu luyện đều không cần. Sở dĩ bọn hắn căn bản không có chỗ xuống tay, liền thôi diễn đều tốn sức tiếp theo. Đầu này Ngưu quá mức láo cá, nó không chỉ có được lục tinh đỉnh phong, còn có được cường đại chạy trốn năng lực. Có mấy lần ngẫu nhiên gặp phát hiện, mấy cái lục tinh đỉnh phong đồng loạt ra tay đều chưa bắt được. Căn cứ bọn hắn cùng ngày bắt giữ ghi chép bên trên viết là nên Ngưu lòng bàn chân bôi dầu, nhanh như chớp tựu biến mất. Đúng vậy, lòng bàn chân bôi dầu Hoàng Kim Ngưu dầu. Còn nữa, con hàng này không giống với nhân loại, thân phận khác biệt, ảnh hưởng to lớn, mỗi lần xuất hiện đều là gây nên hỗn loạn, đối bọn hắn danh dự đà kích rất lớn. Bởi vậy truy nã Hoàng Kim Ngưu giá cả cũng là một mà tiếp quá cao. Không ngờ lại bị Lục Minh diệt ở đâu vùng ngoại thành. Đi đi đi, chấp pháp giả bọn họ hào hứng đi theo Lục Minh vọt tới vùng ngoại thành. Nơi đó sớm đã là hỗn loạn tưng bừng, sơn phong sớm đã sụp đổ, chỉ còn lại một nửa. Bên trong có một trong đó không sơn động, cũng một mảnh hỗn độn, cả một cái đỉnh núi đều nện ở bên trong. Chỉ có những cái kia trong đá vụn phát hiện xốc xích xương cốt. Ngưu đâu có thể bị hung thú ăn. Chấp pháp giả bọn họ tìm khắp nơi sở hữu địa phương, cũng chỉ có một chỗ xương cốt. Chỉ cần hai cái đùi bò tại dưới đỉnh núi mặt đè ép, mới xem như may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Phía ngoài sẵn sàng. Cũng may, đi qua kiểm chắc, những này xương cốt đích thật là Hoàng Kim Ngưu. Bọn hắn đem những này xương cốt cùng lưu lại khí quan liều cùng một chỗ, liều ra một cái Hoàng Kim Ngưu ra. Ân, còn có phù cận đại chiến vết tích, cũng đích thật là Hoàng Kim Ngưu. Thế là đi qua chấp pháp giả một phen kín đáo kiểm chắc, xác định Hoàng Kim Ngưu đã bị tiêu diệt. Thế là Lục Minh chính thức trở thành tiêu diệt tội phạm truy nã dũng cảm thị dân. Vẫn là Lục Minh hội trưởng ngưu bức không hổ là thiên chi kiêu tử chấp pháp giả, bọn họ sợ hãi thán phục. Đâu có đâu có. Lục Minh khiêm tốn khoát khoát tay, quay lại chỗ nào lính ban thưởng. Cái này ngài yên tâm, việc này đã báo cáo, ngài chờ lấy lính ban thưởng chính là. Mà giờ khắc này, đêm khuya, đệ nhất học viện, thầy chủ nhiệm có chút lo lắng. Hoàng Kim Ngưu đào tẩu sau bốn phía quấy rối cũng là hắn một kiện tâm sự. Kia Ngưu, dù sao cũng là hắn đồ ăn. Hoàng Kim Ngưu nguyên bản cấp bậc cũng không có cao như thế. Chỉ là tại chế tác đồ ăn thời điểm, tăng thêm đại lượng năng lượng phụ tá vật liệu. So như Nguyệt Quang chăm chỉ, tinh không bột hồ tiêu loại hình thất tinh nhân công vật liệu. Đầu này bị đổ nướng ra Hoàng Kim Ngưu mới có thể trở nên như thế cường đại, ai. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện. Chủ nhiệm trợ lý bỗng nhiên hấp tấp xông tới. Chấp pháp kết cấu phát tới tin tức. Hoàng Kim Ngưu bị Lục Minh đánh chết a, thầy chủ nhiệm đại hỉ. Đánh chết tốt chấp pháp cơ cấu vẫn là không có để hắn thất vọng, vẫn là bị Lục Minh đánh chết. Chờ chút. Lục Minh thầy chủ nhiệm bỗng nhiên lâm vào trầm tư. Vì cái gì? Lại là con hàng này, chủ nhiệm trợ lý nghi hoặc, bản thân lão đại lại ngẩn người. Lục Minh. Thầy chủ nhiệm ánh mắt thâm thúy. Hắn lúc trước nhìn thấy Ngưu xảy ra chuyện thời điểm, tự hoài nghi cùng Lục Minh có quan hệ, đáng tiếc. Nhân ra liền không có cửa đâu ra, nhưng là đổi tới đổi lui, cuối cùng Hoàng Kim Ngưu lại bị Lục Minh đánh chết. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi trong này phải chăng có chuyện ẩn ở bên trong. Ngươi nói, có khả năng hay không cái này Hoàng Kim Ngưu phục sinh liền là Lục Minh làm? Thầy chủ nhiệm trầm tư. Trợ lý trầm mặc. Hồi lâu, hắn thở dài một tiếng. Hoàng Kim Ngưu sinh ra có thể nói là hắn nhìn tận mắt khôi phục, lại đến bị bắt được. Nhân ra Lục Minh căn bản không tại tốt phạt chủ nhiệm. Ngày dạng này mỗi lần xảy ra chuyện đều vung nồi cho Lục Minh. Kỳ thật không tốt lắm. Trợ lý tằng hắng một cái. Có lẽ vậy. Thầy chủ nhiệm nhìn về phía ngoài cửa sổ thở dài một tiếng. Hẳn là chính mình lại đối Lục Minh thành kiến sâu như thế, nói cho cùng, Lục Minh cuối cùng cũng là đệ nhất học viện tốt nghiệp. Thầy chủ nhiệm lật ra tư liệu của hắn, nhìn thấy chính là một tấm tràn ngập dương quang ảnh chụp. Nụ cười rất ấm tâm, cũng rất đẹp mắt. Có lẽ thật sự là chính mình hiểu lầm hắn. Đêm lặng yên mà qua. Ngay kế tiếp, Hoàng Kim Ngưu bị đánh giết tin tức truyền ra, gây nên thiên đô thị phạm vi nhỏ oanh động. Lục Minh làm kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng lần nữa dương danh, nguyên nhân rất đơn giản. Hoàng Kim Ngưu kia kinh khủng sức chiến đấu từng để cho vô số lục tinh đỉnh phong thúc thủ vô sách, mà Lục Minh rất nhẹ nhàng giết chết cái này kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng. Có lẽ so rất nhiều người trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, mà vẻn vẹn chỉ có ngũ tinh Lục Minh vì cái gì mạnh như vậy, rất đơn giản. Kiếm thẻ sư hiệp hội thế là lại có một nhóm người xin gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội, dư luận hiệu quả tốt đẹp. Đương nhiên, chuyện này trung tâm nhân vật chính, chúng ta Lục Minh đồng chí cũng không vui vẻ. Bởi vì chấp pháp cơ cấu cuối cùng đưa tới đánh giết Hoàng Kim Ngưu ban thưởng một bộ cờ thưởng. Thượng thư dám làm việc nghĩa bốn chữ lớn. Lục Minh, cái này mẹ nó có chút quá mức a, đây chính là đường đường lục tinh đỉnh phong Hoàng Kim Ngưu là như vậy. Chấp pháp giả giải thích nói, phía trên truy nã kim ngạch, yêu cầu là bắt sống. Bởi vì bọn hắn đối theo đồ ăn khôi phục Hoàng Kim Ngưu có được cực lớn nghiên cứu khoa học giá trị. Đáng tiếc, bị ngươi giết chết. Không chỉ có chết rồi, liền thi thể cũng bị mất. Những sinh vật kia khoa học công ty cũng không nguyện ý bỏ tiền. Còn nữa, chúng ta ở hiện trường nát xương bên trên phát hiện một chút gen. Khù khù. Lục Minh lập tức tằng hắng một cái. Các ngươi điều tra cái hung thú thi thể như thế nghiêm cẩn làm gì được rồi. Ban thưởng gì gì đó, hắn theo Hoàng Kim Ngưu trên thân đã được đến. Hừ hừ. Không chỉ ăn hết toàn bộ Hoàng Kim Ngưu tài liệu, còn đem Hoàng Kim Ngưu linh thể đem tới tay, muốn nghiên cứu nó làm sao có thể, cũng may. Dám làm việc nghĩa cờ thưởng cũng là hữu dụng. Tại chấp pháp cơ cấu đại lực tuyên truyền cùng mở rộng dưới, Lục Minh đánh giết Hoàng Kim Ngưu chiến tích lưu truyền rộng rãi. Kiếm thẻ sư hiệp hội danh tiếng vang xa, cái này cờ thưởng cuối cùng cũng bị Lý Hạo Nhiên treo ở hiệp hội trên tường. Hội trưởng phần thưởng này so cái gì phần thưởng đều tốt, Lý Hạo Nhiên rất hưng phấn. Kiếm thẻ sư hiệp hội phát triển, cuối cùng cần chủ lưu cơ cấu tán thành, mà cái này cờ thưởng liền là bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội tốt nhất chứng minh, vậy là tốt rồi. Lục Minh khẽ gật đầu. Nhìn như vậy tựa hồ cũng không tính thiệt thòi, đương nhiên tuyên truyền cùng giao tiếp công việc giao cho Lý Hạo Nhiên bọn hắn là được rồi. Lục Minh sau khi trở về liền bắt đầu chỉnh lý lần này ra ngoài thu hoạch tỷ như thiên thủy kiếm, bất quá cái này không vội, chắc hẳn Lục Minh nghiên cứu tiểu tiểu kiếm nghiên cứu hẳn là càng nhanh một chút, dù sao chính nó đều nói mình tư duy tiến triển. Mặc dù Lục Minh rất hoài nghi, Hảo Hảo nghiên cứu Lục Minh dặn dò, mau chóng làm minh ban ngày thủy kiếm năng lực. Mà trừ cách đó ra, ngũ tinh sơ giai bước vào ngũ tinh trung giai thực lực mang tới tăng lên trên diện rộng tạm thời không nói. Còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, tỷ như dược hỏa thẻ con hàng này thật có thể thúc đẩy sinh trưởng linh thể à, tiêu chuẩn gì có thể thúc đẩy sinh trưởng đồ ăn linh thể. Thật là bởi vì trong đồ ăn ẩm chứa đại lượng năng lượng a. Cái này đáng giá truy đến cùng. Đây cũng là Lục Minh muốn biết nhất minh bạch địa phương. Thế là hắn vọt tới phòng thí nghiệm, lấy được lần này dược hỏa thẻ thí nghiệm tài liệu. Một cái ước chừng 30cm cao chỉ số, đây là một cái kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử đều rất thích giả lập ca cơ. Một cái theo giả lập phát triển đến hiện thực giả lập tu luyện thần tượng dương thông tương. Yêu tu luyện, yêu ca hát, lạc quan, sáng sủa, bụng dưới hắc. Dương thông tương trên thân tồn tại trong hiện thực rất nhiều người ưu điểm cùng khuyết điểm. Bởi vậy, nàng cũng đã trở thành người hiện đại bọn họ thích nhất giả lập thần tượng. Đương nhiên, tại Lục Minh góc độ đến xem, đây chính là nhiễm một điểm cà rốt tím sơ âm tương. Ân, làm đại chúng thần tượng, dương thông tương tự nhiên cũng là đầy đất chỉ số. Vì sao kêu sơ âm tương đang nghiên cứu thiên thủy kiếm tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên nghi ngờ hỏi. Ta nhớ được ngươi lần trước nghĩ linh tinh thời điểm nói qua một cái gọi cái gì tiểu điểu tương. Ngậm miệng Lục Minh giận dữ, ngươi khẳng định nghe lầm, tiểu tiểu kiếm một mặt mờ mịt. Cái này, ngươi đây sinh cái gì khí thật? Nó có chút xem không hiểu Lục Minh. Ai? Nghe nói nhân loại mỗi lần đến một cái tuổi đoạn liền có khả năng tiến vào càng năm gì gì đó. Hẳn là Lục Minh cũng đến giai đoạn này ăn. Có khả năng. Xem ra gần nhất muốn chiếu cố một điểm. Nghe nói giai đoạn này nhân loại dễ giận dễ sinh khí, ngao. Đúng đúng đúng. Khẳng định là ta nghe lầm. Tiểu tiểu kiếm phù họa nói. Lục Minh hồ nghi nhìn con hàng này một chút. Được rồi. Mặc kệ hắn. Xem tiểu tiểu kiếm lại lăn đi nghiên cứu thiên thủy kiếm. Lục Minh lúc này mới đem lực chú ý thả lại nghiên cứu của mình đi lên. Hắn thí nghiệm rất đơn giản, giống như đồ ăn có thể chỉ số được hay không ngươi cảm thụ xuống. Chính mình tự mình dùng dược hỏa thẻ đưa ngươi ngày đêm vuốt ve chỉ số biến thành linh thể, biến thành vật sống. T. Chỉ tưởng tượng thôi liền khiến người gà động vậy, thật hừ hừ. Linh thể. Lục Minh nhìn trước mắt cái này 30cm cao chỉ số. Đây là một cái đặc thù chỉ số. Mặc dù cũng là trang trí vật. Nhưng là nghe nói chỉ số thể nội có một viên tinh thể liên tục không ngừng truyền tống năng lượng. Tình hóa không khí. Ân. Lục Minh cảm thụ thoáng cái. Cái này chỉ số bình quân có thể số lượng lớn ước tại tứ tinh. Có lẽ có thể thử một chút, thế là Lục Minh đối dương thông tương bắn một phát dược hỏa thẻ. Hưu thẻ bài tiêu tán. Một vòng nhàn nhạt năng lượng tại dương thông tương trên thân đảo qua. Lặng yên không tiếng động chấn động ra. Lại lặng yên không tiếng động tiêu tán. Mà trước mắt chỉ số. Vô sự phát sinh. Thí nghiệm. Thất bại. Không được Lục Minh tràn ngập nghi hoặc. Có lẽ là năng lượng không đủ, có khả năng nghe nói lần trước đệ nhất học viện xuất hiện đầu châu đều thực lực không tầm thường. Thực lực yếu đều bị bán đi. chỉ có thực lực cường hãn mới lưu tại đệ nhất học viện thầy chủ nhiệm tự mình hạ lệnh. Là các học sinh cung cấp ngũ tinh trở lên thịt bò, đây là đệ nhất học viện phúc lợi, Lục Minh còn nhớ rõ. Sở dĩ cái này tứ tinh có thể không cách nào sinh ra. Ân, như vậy Lục Minh nhìn trước mắt chỉ số trầm tư một lát, lập tức tâm thần khẽ nhúc nhích. Đã chỉ số bên trong năng lượng không đủ, vậy liền trợ giúp nó bổ sung năng lượng là được rồi. Thế nhưng là làm sao cho chỉ số bổ sung, Lục Minh có chút không hiểu nhiều. Hắn vào tay sờ lên dương thông tương. Bởi vì giá cả đắt đỏ nguyên nhân, cái này chỉ số chất liệu cũng rất tốt, không phải cứng rắn tố liêu, mà là một loại rất ít gặp chất liệu. Tại bảo trì cứng rắn rắn chắc đồng thời, lại có chút nhuyễn nhuyễn xúc cảm cùng co giãn, sờ tới sờ lui rất dễ chịu. Ân, mềm, có biện pháp. Thế là Lục Minh cố ý theo phòng thí nghiệm đưa tới một cái ốm tiêm, lại từ tiểu bạch phòng thí nghiệm làm ra một chút áp xúc thành chất lỏng chân quý năng lượng, rồi mới trở về. Phúc Lục Minh đem ốm tiêm cắm đi vào, thận trọng đem năng lượng bắn tới dương thông tương thể nội. Mà lúc này cửa ra vào, bởi vì nghi hoặc sư phụ tại sao muốn chất lỏng năng lượng, tiểu bạch thấy sư phụ cầm ốm tiêm cắm ở một cái chỉ số trên mông bộ dáng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tràn ngập lo lắng. Sư phụ giống như có chút kỳ quái ham mê. Phường Sơn, dương thông tương có nghĩa là cà rốt tương siêu thần chế tạp sư 44 chương 431 gần trong gang tấc cửu tinh thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh bảo trì hoàn mỹ tư thế tiêm vào hoàn tất, lúc này mới đem chỉ số buông xuống. Ngươi cái tư thế này có phải hay không không tốt lắm, tiểu tiểu kiếm mặt đen hắc. Không biết vì sao, trông thấy Lục Minh đem dương thông tương chỉ số đặt ở trước người tiêm vào, nó có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ đập vào mặt hèn hạ khí tức. Quá phận dương thông tương cay à, đáng yêu cái gì, Lục Minh không hiểu thấu. Đánh cái châm muốn cái gì tư thế chính là. Tiểu tiểu kiếm do dự một chút. Không cần thiết đánh cái chỗ kia à, Lục Minh lại càng kỳ quái. Bệnh viện làm như vậy à? Có vấn đề. Tiểu tiểu kiếm lập tức yên lặng. Bệnh viện, nha, bệnh viện trích giống như đúng là đánh đòn bên trên. Ngươi nghĩ cái gì đâu, Lục Minh nghi ngờ nhìn tiểu tiểu kiếm một chút. Chợt nhíu mày. Về sau trong đầu không muốn luôn luôn có một ít sơ bẩn suy nghĩ làm kiếm linh. Tâm linh không thể thuần khiết, ta tiểu tiểu kiếm. Đến cùng ai không thuần khiết ai. Lục Minh thở dài một tiếng. Kiếm linh à. Thụ nhân tiền bối nói quả nhiên có đạo lý. Có ít người a vừa thấy được chỉ số, liền nhớ lại bé con, liền nhớ lại thổi phồng, tự lên ý biến thái, tự xong việc. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Tiểu tiểu kiếm mặt tối sầm. Không thuần khiết rõ ràng là ngươi a, uy còn có. Thủ nhân tiền bối lại là ai trong truyền thuyết? Tại xa xôi cực nam chi địa, có cây nhân tộc tồn tại. Hẳn là Lục Minh vậy mà cùng cây nhân tộc tiền bối từng có tiếp xúc không thành, ha ha. Lục Minh không thèm để ý con hàng này. Hắn đem chỉ số thận trọng đặt ở thí nghiệm trên đài. Hiện nay, cái này chỉ số thể nội đã có được đại lượng năng lượng chất lỏng. Tiểu tiểu kiếm cũng tò mò lại gần. Chỉ số thật có thể sinh ra linh trí a, nó ngày bình thường cũng rất buồn tẻ. Nếu có cái đáng yêu giả lập thần tượng dương thông tương làm bạn, a thông suốt tranh thủ thời gian thử một chút. Tiểu tiểu kiếm tràn ngập chờ mong, liếc nhìn chỉ số tiêm vào địa phương thúc giục nói, nhanh lên, một hồi chảy ra. Lục Minh mặt tối sầm. Coi thường tiểu tiểu kiếm bẩn thỉu lời kịch, hắn xuất ra ruột hỏa thẻ. Ông quang ảnh lấp lóe. Ruột hỏa khởi động đương nhiên. Trải qua nhiều lần như vậy, Lục Minh đã có thể chính xác nắm chắc phạm vi. Bởi vậy, hắn đem ruột hỏa thẻ khu vực hạn chế tại chỉ số phù cận. Ông nhàn nhạt năng lượng tại chỉ số bên trên lấp lóe. Hồi lâu, lại lặng yên tan biến. Chỉ số không nhúc nhích tí nào. Lại thất bại, Lục Minh thất vọng. Có phải hay không năng lượng không đủ, tiểu tiểu kiếm suy đoán. Có khả năng. Lục Minh lần nữa tiêm vào năng lượng, lần nữa nếm thử. thất bại Lục Minh liên tiếp mấy lần. Cuối cùng đều là thất bại, tình huống như thế nào? Lục Minh nhíu mày. Hắn liên tục mấy lần sau khi thất bại, dừng một chút, dứt khoát đi tìm Hoàng Kim Ngưu hỏi. Kết quả Hoàng Kim Ngưu xem đồ đần đồng dạng nhìn Lục Minh thật lâu. Mã Lạc, chính mình là thua với hai cái này tát bức ngươi nhìn cái gì? Tiểu kiếm phẫn nộ. Hoàng Kim Ngưu dừng một chút thở dài, bởi vì Dương Thông Tương không phải ngưu a. Mặc dù ta không hiểu nhiều ngươi làm sao làm, thế nhưng là lúc trước thức tỉnh cũng đều là ngưu loại. Lúc trước, để nhất học viện khôi phục. Nó nhớ rõ, thủ hạ của mình đều là bảo theo giả dày bò, chăm chỉ ngưu chi lưu. Mặc dù nhìn như số lượng khổng lồ, nhưng là đồng phục ngưu loại không có cái khác nhà ăn những cái kia tiểu dưa muối. Thịt kho tàu, thịt dê, tươi non móng heo một cách đều không có sống tới. Lục Minh lập tức như có điều suy nghĩ. Ngưu, đúng a. Làm sao quên cái này sách thiên hệ liệt hiệu quả mặc dù cường đại, nhưng là đều không ngoại lệ. Những này thẻ bài đều là dùng ngưu loại văn lộ làm cơ sở. Triệu hoán cũng tất nhiên là ngưu ăn. Nếu không tiền thối lại ngưu thử một chút đương nhiên. Đồ ăn còn chưa tính. Lục Minh mở ra. Thật đúng là tìm ra một cái phim hoạt hình tiểu mẫu ngưu chỉ số. Tại tiêm vào đại lượng năng lượng về sau, lại thử một lần, như cũ thất bại a. Xem ra chỉ số không được. Có thể là bởi vì tố liêu bên trong không ẩm chứa ngưu loại gen ăn. Có khả năng. Tóm lại, đi qua rất nhiều nếm thử, Lục Minh cũng coi là triệt để hiểu rõ tấm thẻ này bài. Tên vượt hỏa thẻ cấp bậc ngũ tinh. Hiệu quả tại sở hữu ngưu loại trên thi thể thúc đẩy sinh trưởng linh thể. Đáng tiếc, Lục Minh có chút tiếc nuối. Nguyên bản còn tưởng rằng từ đây kiếm thẻ sư hiệp hội có thể liên tục không ngừng chế tạo linh thể đại quân đâu. Xem ra, thế mà chỉ có thể chế tạo ngưu loại linh thể ăn. Ngươi cảm thụ một chút giống như toàn bộ chính mình chế tạo. Về sau linh thể bộ môn một nhóm lớn tiểu châu đực, tiểu mẫu ngưu. Ngấm lại tựu say lòng người. Được rồi. Lục Minh thở dài, vẫn là thành thành thật thật tiếp đãi hoang dại linh thể đi. Linh thể sinh ra cần năng lượng quá mức kinh khủng. Chính mình chế tạo tính so sánh giá cả quá thấp. Bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội cũng không thiếu linh thể. Chờ về sau bây giờ không có lại chính mình tạo đi. Tóm lại, mặc dù quá trình khúc chiết, nhưng là kết quả nha, cũng coi là khảo thí thành công. Thế là Lục Minh rất nghiêm túc đem dược hỏa thẻ ghi chép về sau. Để sau đó liền là lần này xuất hành lớn nhất thu hoạch. Cũng là Lục Minh căn cơ nguyên thẻ, hoặc là nói thiên thủy kiếm ngươi nghiên cứu như thế nào? Lục Minh nhìn về phía tiểu kiếm. Có chút thành quả. Tiểu kiếm nghĩ nghĩ, chúng ta thử một chút đi. Được. Lục Minh khẽ gật đầu. Đầu tiên, ngươi bình thường tu luyện. Tiểu kiếm để Lục Minh bắt đầu tu luyện. Được. Lục Minh khó được phối hợp tiểu kiếm. Ông Quang Huy lấp lóe. Lục Minh tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn cảm giác được rõ ràng. Chán mình thiên thủy kiếm lần nữa hiện hiện. Giống như hô hấp đèn bắt đầu lấp lóe. Năng lượng giống như dòng sông tràn vào. Đây chính là nguyên thể trạng thái tu luyện tại tu luyện thời điểm. Tại có thể số lượng lớn lượng tràn vào quá trình bên trong, thiên thủy kiếm sẽ tự động hiện hiện. Sau đó thì sao? Lục Minh nghi hoặc. Không còn. Tiểu kiếm thành khẩn nói. Không còn. Lục Minh nghi hoặc. U, V, G, W, W, M. Tiểu kiếm gật gật đầu. Vậy cái này đồ vật tác dụng? Lục Minh chỉ chán mình thiên thủy kiếm. Đẹp mắt nha. Tiểu kiếm lý trực khí tráng nói. Ngươi không cảm thấy cái này cái chán lấp lóe một viên kim sắc kiếm quang rất xuất khí sao? Lục Minh một mặt mộng bức. Xoáy. Xuất khí cam mẹ nó, hợp lấy ngươi tự nghiên cứu ra một cái bào mã đăng. Lục Minh quả thực là không hiểu thấu. Hắn cảm thấy hắn đời này nhất không cần liền là tăng phúc xuất khí. Chẳng lẽ hắn nhan giá trị còn chưa đủ xuất khí? Buồn cười. Còn gì nữa không? Lục Minh nhìn về phía tiểu kiếm, mặt không biểu tình. Có. Tiểu kiếm vội vàng nói. Là như vậy. Vừa rồi thiên thủy kiếm quang ảnh là ngươi lúc tu luyện sẽ ở cái trán hiện hiện. Nhưng là đâu? Ta cũng biết. Ngươi bình thường trên cơ bản không dùng được. Tiểu tiểu kiếm giải thích nói, sở dĩ ta làm cái khác nghiên cứu. Nói, Lục Minh sắc mặt lúc này mới dễ nhìn mấy phần. Cho nên, ta còn nghiên cứu ra những chức năng khác. Đi qua của ta kín đáo nghiên cứu. Phân tích. Cùng thôi diễn. Nghiên cứu ra năng lực mới. Tại ta lúc tu luyện, Thiên Thủy Kiếm cũng sẽ tại nguyên thẻ thượng phù hiện. Ngươi xem, tiểu tiểu kiếm đắc ý trôi nổi. Ông năng lượng tại nguyên thẻ chảy xuôi mà qua. Nguyên thẻ bên trong, một cái quang ảnh ngưng tụ Thiên Thủy Kiếm giống như hô hấp đèn bắt đầu lấp lóe. Lục Minh trầm mặc hồi lâu. Hắn bỗng nhiên hối hận mang con hàng này trở về. Thật ai mẹ nó muốn ngươi nghiên cứu bào mã đăng ai ô nhiễm ánh sáng, biết hay không, ngươi cho rằng ngươi là tiểu tiểu xà kia hàng là lôi xà chuyển thế ngươi cũng là không được a. Tiểu tiểu kiếm lo lắng bất an. Ngươi cứ nói đi, Lục Minh mặt không biểu tình, đây chính là nghiên cứu của ngươi thành quả. Cũng không phải. Tiểu tiểu kiếm ồ rú. Thiên Thủy Kiếm thiên phú phương thức ta khảo nghiệm qua thật nhiều lần. Cùng trước đó không có khác nhau. Ta cũng không biết làm như thế nào nghiên cứu. Ừ, Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích, không có khác nhau vâng. Tiểu tiểu kiếm thở dài. Trên lý luận, quân hành chi đạo cùng Thiên Thủy Kiếm thiên phú tăng phúc phương thức hoàn toàn khác biệt, nhưng là trên thực tế, ta thôi diễn ngàn vạn lần, phát hiện Thiên Thủy Kiếm tăng phúc kết quả cùng nguyên bản quân hành chi đạo không sai biệt lắm, mặt ngoài căn bản nhìn không ra khác nhau. Số liệu đồng dạng một dạng thật không? Lục Minh trầm ngâm một lát. Hồi lâu, hắn nhìn về phía tiểu tiểu kiếm, ngươi đến cho ta nói một chút nguyên lý. Được, tiểu tiểu kiếm lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nói. Quân hành chi đạo là điển hình tiền kỳ tăng lên dễ dàng, hậu kỳ tăng lên khó khăn thiên phú phương thức. Càng về sau, càng khó khăn, điểm này ta tin tưởng ngươi đã cảm nhận được. Tiền kỳ bởi vì hiệp hội nhân số ít, sở dĩ có thể nhẹ nhóm kéo theo. Nhưng là hậu kỳ theo nhân số càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng phức tạp, tăng lên càng chậm, thậm chí mỗi một cái thiên phú tuyển thủ vào đây, có thể muốn mang theo toàn bộ hiệp hội tất cả mọi người cùng một chỗ tăng lên, sở dĩ tăng lên rất khó. Bởi vậy, quân hành chi đạo trên bản chất chỉ là cân đối nó có thể để một cái quỷ mục có được không tầm thường thiên phú. Nhưng là cũng liền chỉ thế thôi. Muốn mạnh hơn, thậm chí đạt tới thiên tài cấp bậc, gần như không có khả năng, tiểu tiểu kiếm nói. Ta biết. Lục Minh trong lòng hiểu rõ. Đây chính là quân hành chi đạo lớn nhất thiếu hụt, không di chuyển được mà lại nhất bị hố chính là ngươi hôm nay chiêu thu đệ tử. Giống như trời sáng hiệp hội bình quân thiên phú tăng lên, những đệ tử này lại trở thành vướng víu. Bởi vậy, muốn thông qua quân hành chi đạo trở thành tuyệt đại thiên kiêu, căn bản không có khả năng, vị kia Thanh Phong Các các chủ không có làm đến. Bằng không, Thanh Phong Các như thế nào lại dạng này biến mất tại trong dòng chảy lịch sử mà Lục Minh đồng dạng làm không được, mà Thiên Thủy Kiếm thiên phú phương thức hoàn toàn khác biệt. Tiểu tiểu kiếm tính toán phân tích. Nó không có quân hành chi đạo hiệu quả mạnh như vậy. Nó liền là đơn thuần đánh giết địch nhân. Thu hoạch được đối phương thiên phú tăng phúc, đánh giết địch nhân càng mạnh, Thiên Thủy Kiếm liền sẽ hấp thu đối phương nhất định thiên phú, đánh giết địch nhân yếu ớt, cũng sẽ có yếu ớt tăng phúc, không có hạ xuống có. Chỉ có tăng phúc, tiểu tiểu kiếm nói như vậy. Nuốt phệ thiên phú, Lục Minh sợ hãi. Còn có loại năng lực này, thế này sao lại là thần kiếm, cái này căn bản là ma kiếm vậy, thật khổ khổ. Tiểu tiểu kiếm tăng hắng một cái. Chúng ta cái kia viễn cổ thời đại, cường giả vi tôn, nào có cái gì ma bất ma, tự nhiên cũng không có cái gì đạo đức luân lý loại hình. Thật không, Lục Minh rất hoài nghi. Đương nhiên, tiểu tiểu kiếm lẽ thẳng khí hùng. Nhân loại người nguyên thủy thời điểm còn mười mấy người không mặc quần áo đâu. Ngươi chẳng lẽ có thể nói bọn hắn không xấu hổ à? Lục Minh không gây nói đối mặt. Chờ chút. Hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Con hàng này cái gọi là tư duy tăng lên, chẳng lẽ cũng chỉ tăng lên tranh cãi trình độ cho ta hảo hảo nói thiên phú? Lục Minh tức giận nói. Tóm lại, hấp thu thiên phú liền là thiên thủy kiếm tăng lên thiên phú phương thức. Bất quá, bởi vì thiên thủy kiếm hỏng nha, ngươi hiểu được, lại xảy ra sự. Sở dĩ năng lực này hiệu quả giảm bớt đi nhiều, lão đầu mới nghĩ biện pháp kích hoạt thiên thủy kiếm. Tiểu tiểu kiếm giải thích nói. Kia đâu? Lục Minh tròng mắt hơi híp. Thiên thủy kiếm. Hắn nhìn về phía nguyên thẻ bên trong lấp lóe ánh sáng nhạt kiếm quang. Giết người thu hoạch được thiên phú. Cái này thiên thủy kiếm, năm đó bị phá hủy sợ cũng là chọc chúng nổ đi. Không còn. Tiểu tiểu kiếm thở dài, nó cùng quân hành chi đạo dung hợp, ta cũng không biết là gì. Nó rõ ràng thôi diễn vô số lần. Nhưng mà, ngoại trừ đạt được thiên thủy kiếm tăng lên thiên phú cùng nguyên bản quân hành chi đạo tăng lên thiên phú dưới tốc độ tu luyện nhanh hơn một chút điểm kết luận. Không còn gì khác. Ta hiểu được. Lục Minh trầm ngâm một lát. Hồi lâu, hắn cầm lấy nguyên thẻ, ta đi thử một chút. Viễn cổ thần kiếm A. Soạt, trong cơ thể hắn năng lượng bỗng nhiên như nguyên thẻ. Trực tiếp kích hoạt thiên thủy kiếm cái gọi là thiên phú phương thức. Lập tức kinh ngạc phát hiện. Một sợi nhìn không thấy hồng tuyến tựa như tại hư không trôi nổi. Ông ông từng đảo hồng tuyến lấp lóe. Hồng tuyến theo nguyên thẻ bên trong bay ra kết nối đến một số người trên thân. Đây là. Lục Minh theo hồng tuyến nhìn lại. Những này hồng tuyến kết nối rõ ràng là kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử. Mỗi một cây hồng tuyến, mỗi một phần tăng phúc, đều rõ ràng ra bản thân trước mắt cái loại cảm giác này. Ông Lục Minh để tiểu tiểu kiếm tu luyện. Giờ khắc này, hắn rõ ràng trông thấy một phần phân năng lượng thông qua một sợi hồng tuyến tràn vào. Cuối cùng hội tụ đến Lục Minh bản thân. Lúc này mới tạo thành kia hải lượng tốc độ tu luyện đúng thí. Đây mới là thiên thủy kiếm tăng lên phương thức tăng phúc cùng quân hành chi đạo dung hợp về sau. Thiên thủy kiếm vậy mà cũng dùng kiếm thẻ sư hiệp hội làm hạch tâm. Đem hiệp hội mỗi một người đệ tử đều tính toán vào đây, không còn là giết người hấp thu phương thức mà là cùng quân hành chi đạo cùng loại kia. Giống như khai trừ một cách đâu. Soạt, Lục Minh đem Lý Nhị Tẩu khai trừ hiệp hội. Ông năng lượng vận chuyển. Lục Minh cảm giác thiên phú của mình trong nháy mắt hạ xuống một chút. Ân, thuộc về Lý Nhị Cầu tăng phúc, không còn. Thì ra là thế. Lục Minh lần này triệt để minh bạch. Thiên thủy kiếm tăng lên tốc độ tu luyện. Liền là Lục Minh bản thân tốc độ hiệp hội mỗi một người đệ tử mang đến tăng phúc. Đây mới là hắn cuối cùng thiên phú. Ông nguyên thẻ lấp lóe. Lục Minh có thể cảm giác rõ rệt đều mỗi một người đệ tử mang tới thiên phú tăng phúc. Hiệu quả rất yếu. Có thể là bởi vì vĩnh cửu thiên phú tăng phúc phương thức. Mỗi cách đệ tử đều vẹn vẹn chỉ đem đến yếu ớt tăng phúc. Nhưng là lại thật sự tồn tại rất huyền ảo. Lại rất chân thực nguyên lai. Đây chính là thiên thủy kiếm không chịu thua kém. Lục Minh tâm thần chấn động. Cứ việc tốc độ tu luyện cùng trước đó không sai biệt lắm. Nhưng là thiên phú phương thức cải biến. Để Lục Minh ý thức được. Một đầu tiền đồ tươi sáng tại dưới chân thành hình, nói như vậy. Giống như tương lai kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử ức vạn. Hắn chẳng phải là thiên phú thông thần đúc. Tiểu tiểu kiếm cũng kích động lên. Nó cũng chưa từng nghĩ tới. Hai loại thiên phú tăng lên phương thức kết hợp. Lại có kinh người như thế hiệu quả. Ta cảm thấy. Ta muốn ngưu bức. Lục Minh kích động không thôi. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, chính mình sẽ quật khởi dùng bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội danh khí. Chỉ cần phóng đăng ký, cho phép sở hữu người tu luyện gia nhập, lập tức có thể tuyển nhận hàng ngàn hàng vạn người vào đây. Một người chỉ cần cung cấp một chút xíu thiên phú tăng phúc, tốc độ tu luyện liền có thể tăng lên gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Đến lúc đó, Hắc thất tinh ở trong tầm tay, bát tinh cũng không coi là xa xôi, cửu tinh từ từ cũng có thể có đến từ đây. Bọn hắn liền là truyền kỳ lão tử. Ngưu phê tiểu tiểu kiếm cũng kích động run rẩy. Ha ha, trời ban cơ duyên, thiên thủy kiếm quả nhiên là hắn bản mệnh kiếm, ngươi ngó ngó. Mặc dù nát về sau cùng nguyên thẻ dung hợp, nhưng là vẫn như cũ như thế. Ngưu phê giống như Lục Minh, tốc độ tu luyện tăng lên gấp trăm lần nghìn lần. hắn cũng có thể vài phút đột phá đến lúc đó. Ha ha. Nói không chừng con nào đó. Khục. Tiểu Tiểu Kiếm tâm thần nghiêm nghị, lập tức ngừng huyễn tưởng. Tóm lại, nguyên bản đã bỏ đi hy vọng, tựa hồ tại Thiên Thủy Kiếm tăng phúc hạ lần nữa khôi phục. Ha ha ha ha ha, nhanh chúng ta tính toán. Tiểu Tiểu Kiếm thúc giục nói. U V G W W M. Lục Minh vẻ mặt tươi cười. Thế là một người một kiếm bắt đầu kích động tính toán thiên phú tăng phúc hiệu quả. Bọn hắn phương thức tính toán rất đơn giản. Tựu từ trước mắt Lục Minh năng lượng nhập vào xuất ra lượng bên trong. Tính toán mỗi cách để tử tăng phúc mang tới nhập vào xuất ra lượng hiệu quả liền tốt. Ân. Đập vào mắt cái thứ nhất hồng tuyến liền là Diệp Lương Phi. Cũng tốt. Liền lấy Diệp Lương Phi tính toán đi. Diệp Lương Phi dù sao cũng là đệ nhất học viện cao tài sinh. Đại biểu cho người bình thường trong mắt thiên tài. Tại mỗi lần trong tu luyện, hắn chiếm đoạt tỷ lệ đại khái là 0.1%. Lục Minh ngạc nhiên. Tiểu Tiểu Kiếm cũng có chút ngây người. Số liệu này. Chờ chút. Kia những người khác đâu? Bọn hắn tính toán một chút những người khác tăng phúc thiên phú trong tu luyện chiếm đoạt tỷ lệ. Trong đó, Lý Hảo Nhiên 0.04%, Triệu Vân Sơn 0.02%. Cái này cái gì ma dược tính toán tỷ lệ? Mặc dù mọi người ngày bình thường nhả rãnh Triệu Vân Sơn thiên phú không tốt, đó cũng là vẻn vẹn nhằm vào một tuyến thay đổi mà nói. Vậy thật tại người bình thường bên trong hắn cũng coi như thiên tài tốt phạt. Sở dĩ tạm thời không nói thiên phú thông thần không thông thần, Lục Minh cẩn thận tính một cái, lấy trước mắt tốc độ tu luyện, nếu như muốn tăng lên gấp đôi, đại khái cần tuyển nhận 1.000 cái Diệp Lương Phi dạng này đệ nhất học viện đỉnh cấp thiên tài tốt nghiệp, lại hoặc là 2.500 cái Lý Hảo Nhiên đệ tử như vậy, lại hoặc là 5.000 cái Triệu Vân Sơn. Soạt hiệp hội yên tĩnh lại, tựa hồ cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Náo đâu, những người này là cấp cao nhất tốt phạt, ngươi mẹ nó coi như đem toàn thế giới lật ngược, có thể tìm tới 1.000 cái à? Tỉnh táo tỉnh táo, Tiểu Tiểu Kiếm dù sao cũng là dung hợp Thiên Thủy Kiếm, tư duy rất nhanh chấn định lại. Không có việc gì, mặc dù mỗi người tăng lên thiếu, nhưng là chúng ta có thể đi lượng cũng đúng. Lục Minh tâm tính bình tĩnh. Đi lượng. Nghe nói năng lượng chiến sĩ hiệp hội nhân số mấy ngàn vạn gì gì đó, đây cũng là cơ hội đương nhiên. Giống như đi lượng thiên phú khẳng định tựu không tốt lắm đem khống. Thế là hắn dứt khoát đem hiệp hội quét dọn, vệ sinh nhân viên quét dọn. Cái kia phổ phổ thông thông nhị tinh người tu luyện gia nhập hiệp hội. Sau đó rõ ràng tính toán ra thiên phú tăng phúc 0.0001%. Soạt hiệp hội một mảnh yên lặng. Một người một thẻ liếc nhau, tâm tính sập. Cam mẹ nó số liệu này. Bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội muốn tuyển nhận 100 vạn cách bực này thiên phú đệ tử mới có thể tăng lên gấp đôi, giấc mộng kia vẫn tưởng tăng lên gấp trăm lần. Nhìn lần đâu tỉnh táo, có lẽ chỉ là vị này A-di thiên phú quá kém, Tiểu Tiểu Kiếm nhắc nhở. Có khả năng. Lục Minh ổn định tâm thần, lại đi tìm nhà ăn xới cơm đại mụ. Ân. Đại mụ thực lực ổn định tại tam tinh đỉnh phong. Bởi vì tiếp xúc năng lượng đồ ăn khá nhiều, sở dĩ tăng lên hơi nhanh. Thiên phú tựa hồ cũng so nhân viên quét dọn hơi mạnh mẽ một chút. Như vậy, Lục Minh cùng đại mụ thương lượng một lát, đến lúc đem đại mụ tuyển nhận đến kiếm thẻ sư hiệp hội, sau đó tu luyện. Tiểu Tiểu Kiếm lập tức tính toán thiên phú tăng phúc số liệu 0.0011%. Soạt hiệp hội lần nữa yên lặng. Lục Minh sắc mặt tái xanh. Cái này có cái gì gặp vượt số liệu? Cái này cùng vừa rồi 100 vạn nhân viên quét dọn A-Z đến cùng khác nhau ở chỗ nào? A-Z đầu óc ngươi có phải hay không hỏng? Lục Minh rất hoài nghi Tiểu Tiểu Kiếm tính toán sai lầm. Tuyệt không có khả năng, Tiểu Tiểu Kiếm phẫn nộ. Nó dung hợp sau đã thăng cấp qua, cơ hồ tương đương với thể nội tự mang máy kế toán. Một cách đơn giản chiếm so vẫn là sẽ không tính toán sai số liệu này. Liền là cái hố to như vậy, chúng ta lúc nào mới có thể thiên phú tăng lên gấp trăm lần? Vài phút bước vào thất tinh bát tinh cửu tinh, Lục Minh mờ mịt. Tiểu Tiểu Kiếm tính một cái, cũng là tràn ngập mê mang. đại khái cần 10 vạn cái Diệp Lương Phi hoặc là 25 vạn Lý Hảo Nhiên hoặc là 50 vạn cái Triệu Vân Sơn lại hoặc là 100 triệu nhân viên quét dọn A-Z. Soạt một người một thẻ liếc nhau tràn ngập tuyệt vọng. Số liệu này làm sao có thể tăng lên động 10 vạn cái Diệp Lương Phi là không thể nào. Ngươi liền xem như khắp thế giới tìm, có thể cũng không có nhiều như vậy Diệp Lương Phi, còn không bằng 100 triệu nhân viên quét dọn A-Z đâu. Hồi lâu, Lục Minh bỗng nhiên mở miệng. Ngươi cảm thấy chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội về sau chuyển hình ra chính công ty thế nào? Tiểu tiểu kiếm siêu thần chế tạp sư 44 chương 432 luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Thiên đô thị, kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh cảm giác chính mình đột phá cửu tinh cảnh giới hy vọng cứ như vậy không còn. Thiên thủy kiếm thiên phú tăng phúc cũng chỉ có thể để hắn từ từ mà thôi. Lạc cây Lục Minh đem nguyên thẻ vứt trên mặt đất. Tiểu tiểu kiếm, ngươi mẹ nó lẳng ta làm gì bất quá. Lục Minh rất nhanh nghĩ đến một vấn đề. Giống như Diệp Lương Phi đều chỉ có 0.1% tăng phúc, hắn cái này tựa như dòng sông đủ để đạt tới phổ thông thiên tài cấp bậc tu luyện tiêu chuẩn lại là từ đâu tới? Hẳn là đều là chính hắn. Thế là Lục Minh trước nhìn thoáng qua, ân, Diệp Lương Phi 0.1% chiếm so, chính hắn 0.001% chiếm so. Lục Minh mặt tối sầm, hắn thiên phú cứ như vậy thấp a vẫn tốt chứ. Tiểu tiểu kiếm liếc nhìn chí ít so nhân viên quét dọn A-Z cùng nhà ăn đại mộ cao A. Lục Minh trầm mặt. Được rồi, nay thiên tài cấp tốc độ tu luyện bên trong chính mình chỉ có 0.001% chiếm so. Xem ra cái này 100% nhập vào xuất ra lượng cùng chính mình không có gì quan hệ. Chủ yếu là đệ tử tăng phúc hiệu quả chỉ là Diệp Lương Phi đều không được, này thiên phú lại là ai mang tới? Thế là Lục Minh cùng tiểu tiểu kiếm một cái hồng tuyến một cái hồng tuyến nhìn sang, ân, cùng Diệp Lương Phi cùng một đám thiên tài, đại thể không sai biệt lắm. Mà khi Lục Minh nhìn thấy nào đó cái hồng tuyến thời điểm, bỗng nhiên dừng lại. Cái này nhập vào xuất ra lượng, oanh, năng lượng dâng trào. Lục Minh tại cái này một cái hồng tuyến bên trên liền thấy trọn vẹn 20% tu luyện tăng phúc người này. Lục Minh theo hồng tuyến cảm giác ngạc nhiên phát hiện, cái này lại là cưỡng ép bị tông sư tiền bối nhét vào tới vị kia thiếu niên áo trắng. Cái kia tiểu nam hài hắn thiên phú vậy mà mạnh như vậy. Lục Minh chấn động, hắn biết rõ thiếu niên này tốc độ tu luyện nhanh, nhưng là từ chưa nghĩ tới cái này 20% vượt qua Diệp Lương Phi 200 lần. Làm sao có thể? Ta đã biết, tiểu tiểu kiếm suy đoán nói, thiên phú ở giữa chênh lệch cùng thiên thủy kiếm tăng phúc hẳn không phải là đơn giản bội số quan hệ. Thiên phú càng mạnh, tăng phúc càng lớn. Hội A, Lục Minh theo bản năng nhìn xuống đi. Oanh, lại là nhất đạo năng lượng tại hồng tuyến bên trên dâng trào. Giang Nguyệt Bạch 48% chiếm so. Tê, Lục Minh hít một hơi lãnh khí. Tiểu Bạch 48%, chờ chút. Lục Minh nhanh chóng trên thân người khác vượt qua, ngạc nhiên nhìn thấy, theo thiên phú chinh lịch, thiên thủy kiếm mang tới tăng phúc hiệu quả cũng xuất hiện cực lớn chinh lịch. Có 0.08%, có 0.2%, có thậm chí đến 1%. Mà cái kia vừa mới liền trở lại cô nương, vậy mà cũng cao tới 12% phái thiên sơn nước. Quả nhiên không tầm thường. Tóm lại, rõ ràng thiên phú chinh lịch không tính quá lớn người tu luyện, tại thiên thủy kiếm tăng phúc bên trên ngược lại có thể nhìn ra rõ ràng chênh lệch. Có thể thấy được thiên thủy kiếm đối tốt thiên phú ưu ái. Quả nhiên, chính như tiểu tiểu kiếm suy đoán như thế, thiên phú càng mạnh, tăng phúc càng lớn. Thông qua tuyển nhận thấp thiên phú đệ tử đi lượng, kém xa tít tắp tuyển nhận một cái siêu cấp thiên tài đáng tin cậy càng cường đại thiên tài, tăng phúc hiệu quả càng tốt. Thì ra là thế. Lục Minh triệt để minh bạch, đầu năm nay tốt nhất tuyển nhận liền là phổ thông người tu luyện. Đáng tiếc, thiên thủy kiếm đặc biệt tăng phúc cơ chế phá hỏng Lục Minh muốn gian lận. Có thể không phải tuyển nhận mấy trăm vạn phổ thông người tu luyện, nói không chừng thật có thể nhịp thiên. Thật là đáng tiếc, Lục Minh tràn ngập tiếc nuối. Như thế kiếm thẻ sư hiệp hội vẫn là phải đi tinh anh lộ tuyến à? Chờ chút. Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ta nhớ được Tiểu Bạch ở nhà thuộc kia một cột. À, kia một cột không phải chưa xét duyệt đệ tử à? Không phải tính toán à? Ta thăng cấp à? Tiểu Tiểu Kiếm giải thích nói. Thiên Thủy Kiếm cùng Quân Hành Chi Đạo đều dung hợp. Đối năng lượng cùng số mệnh đem khống tự nhiên càng chuẩn. Như ngươi loại này gian lận phương thức, tự nhiên cũng liền vô dụng. Tiểu Tiểu Kiếm xem thường. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Cùng yêu đồng dạng đảo ngược thăng cấp. Bất quá, hiện nay Thiên Thủy Kiếm thiên phú, thật cũng không tất yếu đem Tiểu Bạch để ở phía ngoài. Thế là Lục Minh đem các đệ tử lại kéo về. Thiên phú nhận người. Lục Minh trầm ngâm một lát, bỗng nhiên đem Lý Hạo Nhiên kêu đến. Học viện sự tình chuẩn bị như thế nào được rồi? Lý Hạo Nhiên rất hưng phấn. Chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội gần nhất danh khí lớn chứng. Người báo danh rất nhiều. Chúng ta lựa chọn thích hợp nhất 100 danh học sinh. Có thể. Lục Minh rất hài lòng. Ngã ba đường học viện lần đầu tại hiệp hội mở ra, quá nhiều người cũng chiếu cố không đến. 100 tên. Đầy đủ. Để bọn hắn tới trước đăng ký, sớm ngưng tổ chức nghiệp hạch tâm. Lục Minh nói. A Lý Hạo Nhiên nhìn xem thời gian, ngày mùng 1 tháng 9 mới khai giảng. Ngưng tụ hạch tâm tùy bọn hắn đùa. Lục Minh thần sắc bình tĩnh. Bọn hắn hẳn là so với chúng ta càng sốt ruột. Dù sao, chỉ có ngưng tụ chức nghiệp hạch tâm mới có thể bắt đầu tu luyện. Ngươi cảm thấy bọn hắn không hiếu kỳ phân. Lý Hạo Nhiên nghe lệnh cho các học sinh cấp cho thông chi. Quả nhiên, các học sinh ngày thứ hai thật hưng phấn tới. Bọn hắn dựa theo Lục Minh yêu cầu, đăng ký nhập học, gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội, treo ở nơi này, cũng ngưng tụ nguyên thẻ, lúc này mới về nhà. Mà lúc này, Lục Minh tốc độ tu luyện quả nhiên kéo lên ông Lục Minh nếm thử tu luyện. So sánh với hôm qua mà nói, ước chừng tăng lên 10% tả hữu. Đúng thế. Theo hải lượng ghi danh ngã ba đường học viện học sinh bên trong, lựa chọn thiên phú tốt nhất, ưu tú nhất 100 tên đệ tử, cũng bất quá tăng lên 10% tả hữu. Tăng phúc yếu phát nổ. Tiểu Tiểu Kiếm thở dài. Ngươi thỏa mãn đi. Lục Minh tức giận nói. 10% đã rất nhiều tốt a. Hắn nghiên cứu thoáng cái số liệu. Cái này 100 danh học sinh bên trong, có một cái thiên phú rất ưu tú. Một người tự cung cấp 2.5%. Còn lại 99 danh học cuộc đời phân còn lại 7.5% ăn. Mặc dù số liệu khó coi, nhưng là bình quân xuống tới, tương đương với cái này 100 tên đệ tử gần như đều là Diệp Lương Phi thiên phú. Như vậy cái này còn không hài lòng, nếu có một cái Tiểu Bạch đệ tử như vậy liền tốt. Tiểu Tiểu Kiếm trông mòn con mắt. Nó tính qua, thật, không cần mấy trăm vạn vài ước đệ tử. Chỉ cần 100 cái Tiểu Bạch, nó tốc độ tu luyện liền có thể nhịp thiên vài phút xếp vào thất tinh bát tinh cửu tinh đến lúc đó. Hừ hừ. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng không dám kêu gào. Âm một đạo hắc ảnh hiện lên. Tiểu Tiểu Kiếm nhất thời bị treo ở trên tường. Gia hỏa này. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Đối với Thiên Thủy Kiếm tăng phúc, hắn rất hài lòng. Mặc dù không có trong tưởng tượng nhịp thiên, nhưng là cũng giải quyết trước kia Quân Hành Chi Đạo nỗi lo. Về sau thiên phú của hắn tăng phúc, tất nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Tiểu Tiểu Kiếm. U, V, G, W, W, M. Dựa theo tốc độ, chúng ta lúc nào bước vào ngũ tinh cao giai? Lục Minh hăng hái. Hắn tính một cái, chính mình như hôm nay phú tăng phúc tổng thể lượng đã siêu việt Diệp Lương Phi bọn hắn, tốc độ tu luyện tất nhiên muốn so bọn hắn nhanh hơn. Ta tính toán. Tiểu Tiểu Kiếm trầm ngâm một lát. Xoạt xoạt, trong cơ thể nó vô số con số hiện lên. Hồi lâu, nó ra kết luận, đại khái thời gian 3 năm, chúng ta liền có thể bước vào ngũ tinh cao giai. Lục Minh mặt tối sầm. 3 năm ngươi mẹ nó phảng phất tại đùa ta. Hắn bây giờ thiên phú lại thêm ảnh tử phụ trợ, làm sao lại chậm như vậy? Ngươi có phải hay không quên ngươi năng lượng hạn mức cao nhất là 10 vạn. Tiểu Tiểu Kiếm bĩu môi. Nhân ra chỉ có 1 vạn đương nhiên tăng lên nhanh. Ngươi trọn vẹn 10 vạn năng lượng, tu luyện độ khó là người khác gấp 10. tự nhiên chậm thêm 3 năm. Lục Minh trong mắt hơi híp. Quá chậm, ngươi ngó ngó cái này hai lần gặp phải đều là cái gì địch nhân? Một cái lục tinh đỉnh phong lão đầu, một cái lục tinh đỉnh phong hoàng kim ngưu. Mặc dù Lục Minh cuối cùng đều thắng, nhưng là hắn biết rõ lực chiến đấu của mình cực hạn ở đâu, giống như chính diện đối quyết, hắn sợ là sẽ phải lạnh thấu thấu. Sở dĩ liên tục hai lần nguy cơ, để Lục Minh không kịp chờ đợi muốn bước vào lục tinh. Chỉ có tiến vào lục tinh, đại gia năng lượng phẩm chất mới có thể tại một cái cấp độ bên trên, hắn thẻ bài uy năng mới có thể phát huy ra hiệu quả tốt nhất. Coi như đối mặt lục tinh đỉnh phong, cũng không chút nào sợ hãi. Lục Minh đã tính dùng hắn sức chiến đấu, dùng năng lượng của hắn, dùng hắn nắm giữ thẻ bài cùng năng lực, một khi bước vào lục tinh, hắn chắc chắn vô địch. Đúng thế, đây là Lục Minh tự tin ngũ tinh giai đoạn chiến đấu. Lục tinh đỉnh phong có chút tốn sức, bởi vì muốn vượt qua lục tinh đại cảnh giới năng lượng rèn luyện thuế biến, cái này một cái cử đại khoảng cách. Thế nhưng là một khi tất cả mọi người là lục tinh, ha ha, Lục Minh ai cũng không sợ. Ở trong lòng duy nhất được xưng tụng lục tinh đỉnh phong cũng chỉ có Nghiêm Tô Nhã kia, lửa cháy ngập trời cùng Lặng Yên lói lên rõ ràng, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Bước vào lục tinh nhất định phải được đương nhiên tu luyện bắn vọt mấu chốt, liền là thiên phú tăng phúc, liền là đệ tử tu luyện sự tình có thể giao cho Tiểu Tiểu Kiếm cùng Ảnh Tử đến giải quyết, gấp đôi tu luyện, gấp đôi khoái hoạt. Nhưng là thiên phú đệ tử mời chào còn được chính mình tới, chỉ là đệ tử mời chào chỉ có thể từng bước một tới. Bọn hắn đã tận khả năng tuyên truyền, làm một tiểu hiệp hội cũng đã đến cực hạn, muốn càng mạnh cần thời gian đương nhiên. Trước lúc này nha, Lục Minh cũng có thể theo khía cạnh tăng lên tốc độ tu luyện của mình. Tỷ như kết sao bằng hữu tới, thu tiền bối có hứng thú hay không tại chúng ta nơi này treo cái tên. Lục Minh hưng phấn liên hệ Thu Thư Nghi. Ai, ta là kiếm tu hiệp hội a. Thu Thư Nghi nghi hoặc. Không có việc gì, treo cái tên, làm cái khách tòa giáo thủ cái gì là được. Lục Minh giải thích nói. Được. Thu Thư Nghi gật gật đầu. Thế là Thu Thư Nghi cũng làm nhập hội thủ tục, gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Nhưng mà để Lục Minh thất vọng là Thu Thư Nghi nơi này căn bản không có thiên phú tăng thêm. Ta nói qua ta thăng cấp. Tiểu Tiểu Kiếm đắc ý, gian lận không được tốt a. Lục Minh thở dài, xem ra trên danh nghĩa loại thứ này không được. Thiên Thủy Kiếm nhận định phương thức đã vượt ra hiệp hội cách gọi là hệ thống, mà là chân chính ý nghĩa thượng kế tính toán truyền thừa. Muốn thống kê thiên phú có thể để Thu Thư Nghi trọng tu trở thành kiếm thẻ sư là được rồi. Dạng này Thu Thư Nghi thiên phú tăng phúc tất nhiên sẽ tính toán ở bên trong. Dựa theo truyền thừa a, Lục Minh minh bạch, có lẽ dạng này thiên thủy kiếm tăng phúc phương thức mới tính được là bên trên là chân chính tăng phúc. Dùng truyền thừa tính toán căn cơ, dùng truyền thừa chỉnh thể khí vận tính toán tăng phúc. Vô luận bản thân ngươi phải chăng gia nhập hiệp hội, chỉ cần ngươi là kiếm thẻ sư, chỉ cần ngươi tu luyện chính là kiếm thẻ sư cái nghề nghiệp này, vậy liền biết tính toán ở bên trong. Như thế mới là hoàn chỉnh thiên phú bí thuật. Ông nguyên thẻ lơ lửng, thiểm điện ngưng kết, thiên thủy kiếm không ngừng lấp lóe. Lục Minh lại phía trên cảm nhận được một tia đến từ viễn cổ hảo hãn cùng thần bí uy nghiêm. Cuối cùng nó từng là viễn cổ thần kiếm, nó còn có năng lực khác a. Lục Minh hai mắt lưu quang hiện lên, hắn khẳng định hiện nay nguyên thẻ công năng tuyệt không chỉ những này không được. Tiểu Tiểu Kiếm thở dài, quá yếu, trước kia năng lực không cách nào bắt đầu dùng, đều bị nhu toái tại nguyên thẻ bên trong, năng lực cũng nhận nguyên thẻ hạn chế. Làm phóng thủy thiên thủy kiếm, ta đã từng nước cũng thật nhiều. Ngậm miệng, Lục Minh tranh thủ thời gian cắt ngang nó. Nói đùa cái gì? Nói loại lời này tại bọn hắn đã từng thời đại kia là phải bị cua đồng. Ngươi hiểu được phạt đến tận đây. Thiên phú nghiên cứu có một kết thúc. Lục Minh lần nữa đem lực chú ý đặt ở bây giờ thuế biến nguyên thẻ bên trên. Thiên phú là hiểu rõ, nhưng là nguyên thẻ bản thân hiệu quả nha còn không rõ lắm. Soạt soạt, Lục Minh nếm thử ném vào 7 cái thẻ bài. Ân, dung hợp thành công Lục Minh nhìn nhìn, giống như không có biến hóa khác. Bất quá, ngay tại thi triển nguyên thể ngưng hiện thời điểm, Tiểu Tiểu Kiếm phát hiện chính mình lại có thể khống chế nguyên thể ngưng hiện thời điểm. Năng lượng trôi qua truyền thống nguyên thể ngưng hiện giờ là sở hữu năng lượng phóng thích mà Lục Minh đặc thù 10 vạn năng lượng luôn luôn lãng phí. Bởi vậy, tại Tiểu Tiểu Kiếm khống chế dưới, Lục Minh có thể càng hiệu suất cao hơn suất sử dụng nguyên thể ngưng hiện sau đó. Không còn. Lục Minh khảo thí nửa ngày thực lực phương diện duy nhất năng lực cũng liền cách này. Nguyên thể bên trong thiên thủy kiếm tồn tại. Chủ yếu tăng lên vẫn là thiên phú phương diện vấn đề. Còn có liền là bản thân kiên cố tính cũng càng mạnh một chút. Ân. Thử một chút Lục Minh nhìn về phía Tiểu Tiểu Kiếm. Cách này không cần thiết đi Tiểu Tiểu Kiếm mặt đều hóa xanh. Kiểm tra một chút đi. Lục Minh thở dài. Chỉ có biết rõ nguyên thể cực hạn. Về sau mới có thể an toàn một chút. Ngươi suy nghĩ một chút. Về sau lại bên ngoài. Ngươi dù sao cũng phải biết mình mạnh cỡ nào đi. Tiểu Tiểu Kiếm trầm mặt hồi lâu. Làm sao khảo thí công kích thử một chút Lục Minh đi vào kiếm thẻ sư hiệp hội khảo thí khu. Đáng tiếc. Bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội tối cường cũng bất quá lục tinh. Hiệp hội thiết bị cũng không có đủ quá mạnh. Lục Minh nếm thử các loại thủ đoạn. Cũng vô pháp khảo thí nguyên thẻ. Ân. Xem ra thay cách phương thức. Tự cách kia đi. Lục Minh nhìn về phía Tiểu Tiểu Kiếm. Tiểu Tiểu Kiếm nước mắt mắt. Cách này phương thức. Dễ dàng xảy ra chuyện ai nhìn một chút đi. Lục Minh thở dài. Sớm muộn muốn khảo nghiệm. Biết rõ. Tiểu Tiểu Kiếm khẽ cắn môi. Lúc ấy liền là ngao một cuống họng. Đáng chết thái giám Miêu có loại đem bản ba ba nhét trong thẻ. Có gan ngươi tiếp tục đánh ầm một vệt bóng đen hiện lên. Lục Minh lập tức là Tiểu Tiểu Kiếm mặt niệm. Hồi lâu. Tiểu Tiểu Kiếm chật vật theo ý thức hải trở về. Toàn thân trên dưới tràn đầy vết sách cùng trào ấm. Qua hồi lâu. Những cái kia vết tích mới chậm rãi chữa trị. Đo, đã kiểm tra xong. Tiểu Tiểu Kiếm hư thoát. Cuối cùng. Kết quả khảo nghiệm, nguyên thể cường độ có thể so với lục tinh cao giai nói cách khác. Lục Minh mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cái ngũ tinh trung giai. Nhưng là tại cái này cường độ dưới. Hắn ngưng kết nguyên thể. Đã có thể siêu việt bình thường lục tinh cao giai nơi này cường độ. Chỉ là chính diện cứng rắn hậu môn không uổng cái chủng loại kia minh bạch. Lục Minh nhìn xem số liệu bùi ngùi mãi thôi, vất vả ngươi. Tiểu Tiểu Kiếm nước mắt mắt. Đến tận đây. Thiên Thủy Kiếm khảo thí chính thức có một kết thúc. Ở mọi phương diện đều đã kiểm tra xong về sau. Lục Minh tháng ngày cũng khôi phục bình thường. Thời gian kế tiếp. Hắn dự định mau chóng nhận người vào đây. Ân. Lục Minh nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định tìm Trương Dương. Mặc dù con hàng này tương đối bị hố, làm việc không quá đáng tin cậy, nhưng là hiệu quả vẫn phải có. Thế là, nhằm vào kiếm thẻ sư hiệp hội nhận người nhu cầu, Lục Minh cùng nằm tại trên xe lăn Trương Dương tiến hành câu thông. Thẳng thắn thô bạo mà nói, giao cho ta là được. Thật Lục Minh vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm không phải liền là tuyển nhận thiên tài A Trương Dương ngạo nghễ. Ta sẽ tận lực trợ giúp ngươi tuyển nhận càng nhiều ngày hơn mới tiến vào. Muốn hợp pháp Lục Minh nhắc nhở. Yên tâm. Trương Dương tự tin ta sẽ không tung tin đồn nhảm được. Lục Minh lúc này mới yên tâm. Ân, tuyên truyền sự tình. Liền để Trương Dương đến làm. Lục Minh vừa đi ra môn. Liền thấy đang trong lớp thiếu niên áo trắng. Lập tức tâm thần khẽ nhúc nhích. Chờ chút. Thiếu niên áo trắng thiên phú tốt giống như cũng rất mạnh lúc trước trong khảo nghiệm. Hắn tăng phúc giống như cao tới 20%. Gần với tiểu bạch như vậy. Giống như chập chờn bằng hữu của hắn cũng gia nhập hiệp hội. Có được hay không có thể Lục Minh ngấm lại còn có chút tiểu kích động. Là cùng loại thiếu niên áo trắng bực này người tu luyện. Chập chờn một cái. Có thể tương đương với 200 cái diệt lương phi giống như thêm chập chờn mấy cái. Thiên phú bảo tăng ở trong tầm tay Lục Minh càng nghĩ càng tâm động. Chập chờn thiên tài A. Ân. Ngươi tới. Lục Minh vẫy tay. Hội trưởng thiếu niên áo trắng trông thấy Lục Minh hưng phấn chạy tới. ngươi có hay không loại kia thiên phú cùng ngươi không sai biệt lắm bằng hữu? Lục Minh hỏi. Có à. Thiếu niên áo trắng gãi gãi đầu. Hắn trong hội này bằng hữu, đại đa số đều là các đại thất tinh hậu đại. Tự nhiên thiên phú không tầm thường. Chỉ là người bình thường căn bản không gặp được mà thôi. A Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích, vậy có hay không nguyện ý gia nhập chúng ta hiệp hội khả năng không lớn. Thiếu niên áo trắng nghĩ nghĩ. Những người này bình thường đều là cha mẹ tự mình giáo. Ta là ghét bỏ chế thẻ sư, cái nghề nghiệp này quá yếu tài học khác đâu. Lại nói, liền xem như bọn hắn không thích phụ mẫu chức nghiệp, còn có gia gia bà cũng đều là thất tinh. Không được, còn có thể trao đổi. Trao đổi. Lục Minh nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần, các ngươi thượng lưu xã hội. Thực sẽ đùa. Nào có. Thiếu niên áo trắng ngượng ngùng gãi gãi đầu. Không có việc gì. Lục Minh cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Không thích gia nhập không quan hệ. Ngươi chỉ cần đem những này người phương thức liên lạc cùng tin tức đại khái viết thoáng cách liền tốt. Ai thiếu niên áo trắng nghĩ nghĩ, dạng này không tốt lắm đâu. Mỗi lần viết ra một cái người hội tống hiến điểm tích lũy thêm 1000. Lục Minh thần sắc bình thản. Ở nơi nào viết, thiếu niên áo trắng lập tức tinh thần tỉnh táo. Rất nhanh, hắn đem tự mình biết sở hữu thiên tài, mạnh hơn chính mình so với mình yếu một ít, cùng một cái vòng tròn bên trong thiên tài đều viết ra. Trọn vẹn 100 người hẳn là không. Thiếu niên áo trắng trầm tư. Hắn liền nhà gì hai cái kia 6 tuổi liền có thể nước tiểu ra năng lượng chất lỏng thiên tài nhi đồng đều viết lên ăn. Lục Minh nhìn thoáng qua danh sách, phi thường hài lòng. Ha ha. Đi lượng không đáng kể chút nào năng lượng chiến sĩ hiệp hội xấu người nhiều nhất, không phải cũng là hàm ngư huống. Chi thiên thủy kiếm đi lượng mang tới thiên phú tăng thêm thực sự quá thấp, chỉ có đem những người này chập chờn đến kiếm thẻ sư hiệp hội mới là chính xác nhất. Đây chính là thế giới đỉnh cấp thiên tài danh sách, giống như đem bọn hắn toàn bộ chập chờn tới. Hắc hắc hắc. Sư phụ Tiểu Bạch thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Ai Lục Minh lấy lại tinh thần. Yên lặng tiểu nha đầu đầu. Không phải tại cho linh thể bọn họ lên lớp A. Làm sao có thời gian tới cái kia. Tiểu Bạch đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Ngượng ngùng nhìn sư phụ một chút. Lặng lẽ kín đáo đưa cho Lục Minh một vật. Sư phụ. Về sau ngươi tự dùng cái này đi. Làm hư hiệp hội tài sản sẽ bị hảo nhiên sư để phát hiện đâu. Nói xong. Nàng đem đồ vật nhét vào Lục Minh trong tay liền chạy. Ai Lục Minh có chút mờ mịt coi trọng trong tay. Kia lại là một cái 30cm cao chỉ số chỉ là. Cùng lần trước hắn thí nghiệm không giống chính là. Cái này chỉ số lại là Tiểu Bạch bộ dáng. Lục Minh không hiểu ra sao. Cái này. Đây cũng là tình huống như thế nào, chờ chút. Tiểu Bạch nói dùng. Lại là cái gì ý tứ? Lục Minh lâm vào trầm tư. Luôn cảm giác. Chỗ nào không thích hợp.